Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 126, Tân Sinh Ngự Quỷ Giả, giải quyết tốt hậu quả. Tự giới thiệu mình một chút, Đại Hạ thành phố số 2 người phụ trách, Ngàn Hạ mở miệng nói, đồng thời cất bước đi ra ngoài tới. Sau lưng dây thừng cũng hiển lộ đến càng ngày càng dài, một mực kéo dài hướng sâu trong cao ốc. Kẹt kẹt, trường hoa bên trên lây dính đỏ nhạt vết máu, một con mắt lập lòe tinh hồng, phối hợp sau lưng khói đen phun trào quỷ dị cao ốc, hiển nhiên giống như một thứ từ trong bóng tối đi ra quỷ. Dạng này phương thức ra sân, cảm giác áp bách 10 phần. Trang Phong sửng sốt một chút, lập tức đáp lại nói, Giang Lâm thị số 3 người phụ trách. Trang Phong, ngươi chính là Trang Phong? Trần đại đội trưởng nói, Giang Lâm thị gần nhất phiền phức rất nhiều, có chút xử lý không qua tới, cấp bách cần nhân thủ, cho nên ủy thác ta đến giúp lấy xử lý một chút. Vốn cho rằng một cái địa cấp thành phố coi như bận rộn nữa cũng không khả năng như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ thái quá như vậy. Ta vừa mới ở lại liền gặp chuyện như thế, hơn nữa ngay tại ta ở trong khu cư xá. Ngàn Hạ lạnh mặt nói. Ngàn Mùa Hè dứt lời bên tai bên trong, để cho Trang Phong lúng túng, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Không có cách nào, Giang Lâm thị cũng không biết là cái gì động thiên phúc địa, vậy mà ra nhiều như vậy sự kiện linh dị, so đại bộ phận tỉnh thành đều nhiều hơn. Trừ bỏ trước mắt cao ốc, bây giờ Giang Lâm thị trong khu vực chỉ là đã phát hiện xác định chồng chất nơi tay đầu sự kiện linh dị liền khoảng chừng 7-8 kiện, còn có cái đang lẩn trốn Trương Phong, mức độ nguy hiểm tuyệt không so sự kiện linh dị tiểu. Nhiều cục diện rối rắm như vậy, mỗi ngày đặt ở trên đầu, người đều nhanh phiền chết. Trang Phong hận không thể bao dài mấy cái đầu, chia sẻ áp lực. Nguyên lai là Ngàn đội, hạnh ngộ, Trần đội trước kia đề cập với ta điểm qua, nói có cái ngự quỷ giả đáp ứng viện trợ Giang Lâm. Vốn đang suy nghĩ gì thời điểm có thể tới, đến lúc đó dễ chiêu đãi, không nghĩ tới Ngàn đội ngươi đã sớm tới. Trang Phong có chút cười xấu hổ lấy, Ngàn Hạ không mặn không nhạt gật gật đầu, tiếp tục đi ra ngoài, theo sau lưng dây thừng dài hiển lộ càng ngày càng nhiều. Từ từ, từng người cũng đi theo đi ra, bọn hắn sắc mặt đều trắng bệch, số đông trên mặt đều có vết mồ hôi, tựa hồ trước đây không lâu tao ngộ qua chuyện cực kỳ đáng sợ. Sợ hãi không thôi, cho dù đã đi tới bên ngoài, vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, nắm thật chặt dây thừng, không dám buông ra. Những này là, Trang Phong đến gần, chỉ vào cái này một số người hỏi, cũng là trong lâu người sống sót, nguyện ý đi theo ta đi, đại bộ phận đều cứu được, những cái kia không tin ta, kiên trì không ra được, đoán chừng đã chết. Ngàn Hạ ngữ khí bình tĩnh, xem như ngự quỷ già, nàng gặp quá nhiều người chết, lúc này trong lòng hoàn toàn không có một tia gợn sóng. Vậy mà có thể tại quỷ vực ác quỷ thủ hạ cứu ra nhiều người như vậy. Trang Phong thầm kinh hãi, nếu như đổi lại hắn mà nói, đừng nói cứu người, chính mình đoán chừng đều không cách nào sống sót mà đi ra ngoài. Vị này đại hạ thành phố người phụ trách, thực lực càng như thế kinh khủng. Cứ nói một hồi như vậy, người đã toàn bộ đi tới bên ngoài, quỷ dây thừng một chỗ khác cũng đã đến cuối cùng rồi. Sẽ không còn có người may mắn còn sống sót, đếm một chút a, hẳn là còn sống sót 20 mấy cái, giao cho các ngươi. Ngàn Hạ nói xong, đang muốn thu hồi quỷ dây thừng, bỗng nhiên tựa hồ phát hiện cái gì, lông mày nhíu một cái, hướng một đội người này bên trong đi đến. Nàng tại một cái đang cầm chặt lấy dây thừng, cơ thể run không ngừng người thanh niên trước mặt dừng lại, trong mắt tinh hồng ánh sáng nhạt lấp lóe, dường như đang dò xét lấy cái gì. Qua một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, các ngươi nhặt được bảo, nơi này có một cái tân sinh ngự quỷ giả. Ngàn Hạ trực tiếp đem Triệu Sao sách ra, ném vào Trang Phong trước mặt. Mới ngự quỷ giả? Trang Phong kinh ngạc, kỳ thực cũng không tính là ngự quỷ giả, chỉ bất quá hắn thể nội đã có một cái lệ quỷ bộ phận linh dị. Mặc dù không cách nào vận dụng, nhưng cỗ lực lượng này xác thực tồn tại. Ngàn Hạ tháo ra Triệu Sao quần áo, lộ ra phía sau lưng, trên lưng có hai cái xanh đen thủ ấn, dữ tợn kinh khủng, dường như là con nào đó quỷ lưu lại. Trang Phong, Triệu cục trưởng, Tùng lên mặt sắc cùng nhau biến đổi. Quỷ này thủ ấn phía trên linh dị tương đối mãnh liệt, hẳn là trong lâu cái nào đó đã có thành tựu lệ quỷ lưu lại. Đoán chừng không bao lâu nữa thì hắn sẽ chết. Bất quá như vậy, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. bởi vì đã có một cỗ khác linh dị tồn tại, cho nên hắn lại khống chế lệ quỷ mà nói, liền sẽ trực tiếp tạo thành chế ước, lẫn nhau cân bằng, đã như thế độ khả thi thành công lại so với người bình thường cao hơn nhiều. Loại tình huống này cũng không thấy nhiều, chỉ cần vận khí tốt, các ngươi Giang Lâm thị liền sẽ nhiều một vị ngự quỷ già. Ngàn Hạ giải thích nói, cho đến lúc này, Triệu Sao vẫn là nhắm thật chặt con mắt, trong tay hai tay gắt gao nắm lấy cái kia quỷ dây thừng. Hắn vẫn cho là đây là lệ quỷ thủ đoạn, muốn dụ dỗ hắn đâu, cho dù bị Ngàn Hạ xách ra, hắn vẫn như cũ duy trì nguyên dạng, sợi dây trong tay từ đầu đến cuối không có buông ra. Hiển nhiên một cái thuốc cao da chó dính vào phía trên đồng dạng, cũng dẫn đến hắn trước sau những người may mắn còn sống khác đều bị kéo té xuống đất. Thực sự là mãnh liệt dục vọng cầu sinh, ân, tâm tính rất không tệ, đủ cẩn thận, nếu như có thể trở thành ngự quỷ giả mà nói, thành tựu cũng không thấp. Ngàn Hạ nói, lập tức trực tiếp thu hồi quỷ dây thừng, không nhìn người may mắn còn sống sót phản kháng, những người bình thường này cho dù lại chết mệnh nắm lấy, khí lực cũng không khả năng lớn hơn nàng, rất nhiều người trong tay dây thừng bị quất mở sau, lập tức lòng như cho nguội, không ít người thậm chí hoảng sợ đến la to, bốn chụp loạn đánh, bởi vì bọn hắn tinh tường, một khi dây thừng tuột tay, ngay lập tức sẽ chết, bất quá cái này chỉ thích dùng quỷ lâu bên trong, bây giờ đã đến bên ngoài, ác quỷ giết người quy luật không cách nào ảnh hưởng đến ở đây. Ngàn Hạ không thèm để ý, cùng Trang Phong đơn giản nói một chút, giao phó phương thức liên lạc, rời đi, nàng bận làm việc lâu như vậy, chuyện bây giờ không sai biệt lắm giải quyết, tóm lại hay là muốn nghỉ ngơi một chút, thực sự mệt lòng. Ngàn Hạ sau khi rời đi, Triệu cục trưởng để cho người dưới tay đem những người may mắn còn sống sót này chuyên trở ra ngoài. An bài ổn thỏa, khi biết chính mình thật sự được cứu đi ra, mà không phải lệ quỷ dụ dỗ thủ đoạn sau đó, những thứ này người nhất thời vui đến phát khóc, thậm chí ôm ở cùng một chỗ khóc lớn, cũng không để ý có biết hay không lẫn nhau. Quá tốt rồi, chúng ta cuối cùng trốn ra được. Thiên, ta kém chút đều cho là mình phải chết. Lúc đó giống như có quỷ đang quay lưng của ta, may mà ta không có phản ứng, bằng không thì các ngươi chỉ thấy không đến ta. Lão ca đây không phải là quỷ, là ta, ngươi coi đó dẫm chân ta, ta muốn nhắc nhở ngươi tới. À, xin lỗi, ta muốn dọn nhà, địa phương quỷ quái này đời ta đều không cần trở về. Mụ mụ, ô ô, ta muốn mụ mụ, trở về từ cõi chết, không có cái gì đáng giá so đây càng đáng được ăn mừng. Thậm chí có hơn 40 tuổi đại thúc trung niên trực tiếp kêu khóc. Muốn tìm mụ mụ, Trang Phong khóe miệng co giật, không có đi để ý tới cái này một số người. Hắn vận dụng Trần đội lưu lại linh dị vật phẩm đem nhà này quỷ lâu phong tỏa sau, liền cùng Triệu cục trưởng mang theo tất cả mọi người rời đi. Bọn hắn sau đó muốn giải quyết tốt sự tình còn rất nhiều. Đầu tiên là ban bố toàn thành lệnh cấm, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến vào Hoa Sao tiểu khu. Xung quanh nhất thiết phải phái chú cảnh đội. Toàn bộ ngày 24 giờ không gián đoạn tuần sát. Kiên quyết ngăn chặn bất luận kẻ nào tiến vào đi khả năng. Bởi vì một khi hắn bố trí lọt vào phá hư, ác quỷ thì sẽ thoát ly hạn chế. Đây là không cách nào tưởng tượng kết quả. Nhất thiết phải tránh. Thứ yếu, muốn trấn an Hoa Sao tiểu khu cùng xung quanh thị dân. Dù sao biến đổi lớn như thế, lập tức liền nhà cũng không thể trở về. Muốn giấu giếm là không gạt được. Chỉ có thể sơ không thể chắn. Loại tình huống này không thể đem thị dân làm đồ đần. Sau đó, muốn nhiều lần kiểm tra tiểu khu người sống sót trên người linh dị. Một khi phát hiện dị thường, cũng nhất thiết phải xử lý. Thẳng đến liên tục 3 ngày trên thân cũng lại kiểm tra không đến linh dị. Mới có thể phóng xuất, bình thường trở lại sinh hoạt. Ngoài ra, còn cần hiểu rõ lần này linh dị phát sinh nguyên do từ đầu đến cuối. Hiểu rõ lệ quỷ buông xuống nguyên nhân, đồng thời thành lập hồ sơ, nộp lên tổng bộ. Chờ đã, một kiện sự kiện linh dị dây dưa ra phiền phức, nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Chương 127, Đại sư, Cẩm Thành, Mong Giang tiểu khu, sau bữa cơm trưa, Diệp Tinh Vũ đang dọn dẹp bát đũa, lòng có chút không yên, mặc dù Mặc Ta không có đi ném, còn tại chỗ kia đưa di động nạp điện kỹ cho hắn tin tức trở về. Vốn nên là buông lỏng một hơi, cũng không biết tính sao, trong lòng của hắn chính là có chút không thoải mái. Chắc chắn tại cõng lấy ta đi bắt quỷ, cũng không mang tới ta. Diệp Tinh Vũ có chút oán trách, nói xong rồi dẫn hắn cùng một chỗ trở nên mạnh mẽ. Kết quả bây giờ ngược lại tốt, chính mình tự mình đi. Thực sự là một cái nói không giữ lời mèo. Đột nhiên lúc này, bên cạnh điện thoại chấn động một cái, có tin tức tới. Xoa xoa tay, hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên ấn mở xem xét. Lập tức sắc mặt có chút cổ quái, vốn cho rằng là trắng tóc đen tới, chưa từng nghĩ lại là Lâm Thiên Đức ra hỏa này. Suy nghĩ kỹ một chút, đích xác có đoạn thời gian không có tán gẫu qua, lần trước vẫn là định ra huyện trở về vào lúc ban đêm. Đơn giản nói vài câu, ếch, nghĩ tới như vậy, giống như cũng mới đi qua một ngày mà thôi. Tiểu Đức tử, lá cây, ta thay ngươi tìm một cái khu quỷ đại sư, đáng tin cậy, hẳn là không bao lâu nữa các ngươi liền sẽ gặp mặt. Không cần cảm kích ta, dù sao ngươi nếu là chết, ta ở trường học liền không có người làm bạn, hơn nữa đến lúc đó trong phòng ngủ tất cả đều là di vật của ngươi. Ta nhưng không cách nào cho ngươi trả lại. Diệp Tinh Vũ sạm mặt lại, khu quỷ đại sư, cái này mánh khóe, nghe xong chính là cái gì giang hồ thần côn, hắn không cảm thấy ngự quỷ giả còn có thể tự xưng khu quỷ đại sư. Đoán chừng đến lúc đó nhìn thấy lệ quỷ, sợ là chạy so với hắn đều nhanh. Diệp Tinh Vũ đánh chữ nói, tiểu đức tử, ngươi lại ở đâu cho trẫm tìm cái gì bằng môn tà đạo? Ngươi cũng không phải không biết, những thứ này thần côn căn bản vô dụng tốt a. Lâm Thiên Đức mặc dù tựa hồ biết một chút linh dị có liên quan tin tức, nhưng dính đến chân chính quỷ, hơn phân nửa cũng chỉ là một người ngoài ngành, nói không chừng liền bị giang hồ phiến tử lừa gạt. Lâm Thiên Đức phát xong tin tức cũng không có ra khỏi giới diện. Diệp Tinh Vũ bên này tin tức vừa phát ra ngoài, khung chat liền biểu hiện, đối phương đang tại đưa vào. Tiểu Đức Tử, thần ti em Tiểu Đức Tử, lá cây ngươi cái này hoàng triều dư nghiệt còn nhớ mãi không quên đâu. Chẳng lẽ muốn tạo phản, phục hồi chế độ cũ? Diệp Tinh Vũ nhíu mày, trả lời, ôi ôi ôi, không phục, chúng ta thế nhưng là trước kia liền nói tốt, ai tích điểm cao liền làm hoàng đế. Tại thời cổ, tiểu đức tử ngươi đều phải cho ta bưng trà rót nước, rửa mặt thay quần áo, bây giờ chỉ là xưng hô một chút lại không được. Hoặc có lẽ là, chẳng lẽ tiểu đức tử lòng có bất mãn, muốn bội ước, nếu ai muốn hủy hẹn, liền phải đi đến trường quảng trường trên đài cao lớn tiếng chó sủa 10 tiếng. Bằng không thì bằng vào mồm mép nói cũng không chắc chắn. Tiểu đức tử, có từng nói như vậy sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Diệp Tinh Vũ đối với cái này sớm đã có đoán trước. Cười đánh chữ nói, hừ hừ, ta bây giờ trong điện thoại di động đều vẫn còn hai ta thể ghi âm đâu. Ngươi nếu là nuốt lời, ta liền phát cho Tiểu Nguyệt tỷ, để cho nàng xem thật kỹ một chút. Thì ra Lâm Thiên Đức là cái không có gan hèn nhát. Nói không giữ lời, Tiểu Nguyệt tỷ, tên đầy đủ gọi Hách Hân Nguyệt, tươi mát hình mỹ nữ một cái, là Lam Dĩnh khuê mật, đồng thời cũng là Lâm Thiên Đức tiểu tử này đối tượng thầm mến. Vụng trộm đuổi được một khoảng thời gian rồi, tiểu đức tử, hoàng thượng cát tường, nô tài này liền cho ngươi thỉnh an. He, cái này không gọi sợ, cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, từ tâm đi, không khó coi. Diệp Tinh Vũ, ai, lúc này mới giống lời nói đi, hãy bình thân. Lâm Thiên Đức tựa hồ có chút tâm ngạnh, chậm một hồi lâu mới đáp lời, lá cây ngươi cũng đừng không tin, vị đại sư này thế nhưng là hàng thật giá thật người có quyền. Ngược lại đến lúc đó ngươi sẽ biết, để cho nàng xem cuối cùng không tệ. Diệp Tinh Vũ kinh ngạc, nàng, nữ, tiểu đức tử, nam hay nữ vậy không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết nàng rất lợi hại là được rồi, ngươi gặp phải những sự tình kia, ở trong mắt nàng căn bản không đáng giá nhắc tới, đoán chừng mấy cái liền có thể giải quyết. Tiểu đức tử, nàng cụ thể thân phận tình huống ta không thể nói, bằng không thì ta cái số này đoán chừng ngày mai chỉ thấy không tới. Trong lòng chính ngươi có đếm liền tốt, mặc dù Diệp Tinh Vũ không có cùng Lâm Thiên Đức nói qua Trần Gia Thôn sự tình. Nhưng thân là hảo huynh đệ, Lâm Thiên Đức còn có thể phát giác được một chút không thích hợp. Vị này tiện nghi hoàng thượng, tựa hồ gặp sự tình gì? Diệp Tinh Vũ gật đầu một cái, tiếp tục đánh chữ trả lời. Ừ, đến lúc đó sẽ nhìn một chút ngươi nói vị đại sư này có bao nhiêu lợi hại a. Kết thúc nói chuyện phiếm, Diệp Tinh Vũ không chút đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá căn cứ là hảo huynh đệ tâm ý, cho nên hắn cũng không cự tuyệt, nếu như cái này thần côn thật là có bản lĩnh vậy tốt nhất rồi. Nói không chừng có thể lập tức đi Trần Gia Thôn cứu ra lão mù. Nếu như cái này thần côn không có bản sự, hắn cũng không gì thiệt hại. Ngược lại Lâm Thiên Đức cũng đã nói, không cần đến hắn xuất tiền. Diệp Tinh Vũ cất điện thoại di động, tiếp tục rửa chén. Buổi chiều, Giang Cẩm trên xa lộ, một chiếc màu trắng xe cá nhân, tiểu tử. Bà ngươi nhà ở đâu? Trắng mực lúc này mở miệng hỏi. Không cần phải nói đi ra, ở trong lòng trả lời là được. Mắt thấy thì Thụy Minh liền muốn há miệng, Trắng Mực vội vàng đánh gãy. Dù sao, nếu một người tại chỗ ngồi phía sau, lẩm bẩm sẽ dọa sợ người. Nãy nãy ta chỗ ở gọi Tam Khê Thôn, khoảng cách Giang Lâm Thị xa xôi, tại Phượng Minh huyện phía đông Bỉ Giác Thiên vị trí. Phượng Minh huyện, Trắng Mực đã sớm nhìn qua Giang Lâm Thị chung quanh huyện thành vị trí. Cái này Phượng Minh huyện vị trí là xa nhất, không sai biệt lắm tại Giang Lâm Thị cùng Cẩm Thành khu vực biên giới tuyến chỗ. Khoảng cách Giang Lâm cũng liền so Cẩm Thành nhiều hơn 100 km mà thôi. Thần tiên ngươi là muốn đi nhìn ta nãy nãy sao? Nếu quả là như vậy, chúng ta ở phía trước đại khái 50 km dưới vị trí cao tốc, liền có thể đến Phượng Minh huyện. Thì Thụy Minh có chút kinh hỉ, hắn cho là Trắng Mực là muốn đi nhìn hắn nãy nãy. Hắn cảm thấy nãy nãy bởi vì hắn mà bị mấy thứ bẩn thỉu dây dưa, cho nên một mực rất lo lắng. Đây cũng không phải, ta chỉ là hỏi một chút. Trắng Mực lắc đầu, thì Thụy Minh có chút thất vọng. Trên người ngươi vấn đề mới là mấu chốt, mới là đầu nguồn, nếu như giải quyết không xong mà nói, cho dù bảo hộ bà ngươi 10 ngày, 100 ngày, đến cuối cùng vẫn là hội xuất vấn đề. Hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, nếu như khống chế hung oán thành công, Trắng Mực cũng không ngại đi Tam Khê Thôn xem. Ân, thần tiên, ta đã biết, thì Thụy Inh đáp lại nói. Trắng Điểm Đen gật đầu, lập tức nhắm mắt nghỉ ngơi dậy rồi. Đến Cẩm Thành lộ, còn rất dài, ban đêm, 10 điểm, Cẩm Thành, xem như tỉnh lỵ thành thị. Cẩm Thành đích xác có Giang Lâm không giống nhau chỗ, càng thêm phồn hoa, vào đêm đèn đuốc sáng trưng, cao ốc nghê hồng lấp lóe, đỏ, vàng, xanh, xanh, các loại ánh đèn, nhiều màu nhiều sắc, cho dù tại cái này không trăng ban đêm, cũng chiếu rọi chiếu sáng nửa bầu trời, ngựa xe như nước, dù là ban đêm 10 điểm, trong không khí vẫn như cũ truyền đến từng trận ồn ào náo động. Một chút cửa hàng phía trước, sinh ý thịnh vượng, chen đầy rộn ràng đám người. Cẩm Thành thời khắc tỉnh dậy, khổng lồ nhân khẩu cơ số, để nó bất kỳ thời khắc nào cũng sẽ không ngủ say. Đây là một tòa bất giả thành, nhưng mà Trắng Mực chỉ cảm thấy ầm ĩ. Hắn là bị đánh thức, ghé vào cửa sổ xe phía trước. Hắn nhìn về phía chung quanh, là so Giang Lâm càng thêm phồn hoa cảnh tượng. Tỉnh thành thật có tỉnh thành hương vị, đây là địa cấp thành phố không thể so được, nhưng cũng chỉ thế thôi. Trắng Mực tình nguyện trở lại Giang Lâm đi, ở đây quá náo nhiệt. Đến mức ầm ĩ, bên người dòng xe cộ cũng rất nhiều, cũng không biết buổi tối có ngủ hay không phải, có lẽ đối với mà nói, ở đây rất tốt, rất náo nhiệt, được người yêu mến, nhưng Trắng Mực là con mèo, thính giác hơn xa với nhân loại. Lại qua hơn nửa giờ, tài xế dừng xe, bọn hắn đến đặt trước chỗ. Chương 128, kỳ quái nhà ma lão bản, một người một mèo sau khi xuống xe, tài xế liền lái xe rời đi, tiếp bút đại đan. Cũng nên thật tốt thể nghiệm trải nghiệm cuộc sống không phải. Tỷ như nói, đi hưởng thụ một lần đại bảo kiện. Lần trước mới tới cái kia nữ kỹ sư cũng rất không tệ. Đêm nay chỉ nàng, tài xế khẽ hát, chậm rãi biến mất ở trong dòng xe cộ. Thần tiên, chúng ta là trước nghỉ ngơi một đêm, hay là trực tiếp đi tìm thật kích thích nhà ma. Thì Thụy Minh cũng tại trên mạng đặt trước một quán rượu. Liền tại phụ cận, không cần, trên đường đã nghỉ ngơi, chúng ta trực tiếp đi nhà ma. Hơn nữa trên người ngươi tình huống kéo không thể, ta lo lắng thời gian dài lại sẽ xuất hiện biến cố. Trắng Mực nói, một cái hung oán theo sau lưng, dù là cũng không có trực tiếp đối với tiểu tử này làm cái gì, mang tới kết quả vẫn như cũ đáng sợ. Hung oán linh dị tương đương kinh khủng, mà linh dị cùng linh dị ở giữa, lại tựa hồ tồn tại một loại nào đó hấp dẫn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, thì Thụy Minh tiểu tử này theo một ý nghĩa nào đó đã trở thành chiêu quỷ thể chất, vô luận là khi trước quỷ ảnh, vẫn là về sau quỷ điện báo, đoán chừng đều là bởi vậy mà đến. Nói cứng cái này cùng hung oán không có quan hệ gì. Trắng Mực căn bản không tin tưởng, không có đạo lý một người bình thường như thế chiêu quỷ. Ngẫu nhiên một lần còn tốt, nhưng cái này thật sự là quá thường xuyên. Tốt lắm, nhà ma cách nơi này không tính xa, cũng liền hơn 10 km, ta gọi chiếc xe. Thì Thụy Minh trên điện thoại di động dùng đón xe phần mềm hẹn một chiếc xe. Sau đó không lâu, tài xế liền đến, là cái trẻ tuổi tài xế, xem chừng 30 tuổi, so với trước đây trung niên tài xế, cái này trẻ tuổi tài xế lời nói liền thiếu đi nhiều. Từ xuất phát đến chỗ cần đến, đều không nói hai câu, bất quá, dạng này Trắng Mực cũng vui vẻ thanh nhàn. Xuống xe, nhà ma đã đang ở trước mắt, cùng ảnh chụp có chút không giống. Đến buổi tối, cái này quỷ phòng nhìn thật đúng là trái ngược với chuyện như vậy. Sơn son đại môn hơi hơi thoát sơn, lại có một phen đặc biệt lịch sử phong vận, phảng phất ở đây đã từng thật sự chính là tọa đại gia phủ trạch đồng dạng. Trước cửa lối thoát sư tử đá tại buổi tối lộ ra càng dữ tợn. Tựa hồ sau một khắc liền sẽ thừa dịp người không chú ý thời điểm. Sống lại cắn người khác, treo hai chuỗi đèn lồng đỏ, bên trong phát ra phiêu hốt ánh nến, đem đỏ tươi đèn lồng ánh chiếu lên càng tiên diễm, chính muốn nhỏ ra huyết, trắng mực hơi kinh ngạc, trong này lại còn là dùng ngọn nến. Nhà ma lão bản có lòng, bất quá, cái này cùng hắn không quan hệ, lần này cũng không có gì không phải a vì thể nghiệm nhà ma. Ở đây cho dù trang hoàng phải lại đáng sợ, cũng không khả năng hơn được Trần Gia Thôn cùng Định Sa huyện. Dù sao sau hai cái địa phương cũng là chân chính linh dị chi địa. Ngươi đi tìm nhà ma lão bản, nghĩ biện pháp để cho hắn mang bọn ta đi lần trước chơi chiêu hồn trò chơi chỗ. Ta mau mau đến xem, trắng mực nói, hắn tính toán trực đảo Hoàng Long, đi trước chỗ kia xem, nếu như không có phát hiện, lại nghĩ biện pháp nghe ngóng tình huống. Tốt, thì Thụy Minh gật đầu, đi theo sau sân khấu hỏi thăm. Sân khấu không có ở nhà ma bên trong, mà là tại bên ngoài, đơn độc để chống một cái địa phương nhỏ, tu cái sân khấu, là cái chỉ có một người chiêu đãi sân khấu, chiếm diện tích bất quá 3 mét vuông, so với xa xỉ đại khí, chỉ là phủ trạch đại môn liền không dưới 20 mét bình phương nhà ma. Thực sự là, một lời khó nói hết, cái này quỷ phòng đem 9 thành 9 mặt đất đều dùng ở trên lưỡi đao. Đi sân khấu hỏi thăm một chút tình huống. Lại bị cáo chi lão bản bình thường đều tại trong nhà ma đóng vai nhân viên công tác. Không ở bên ngoài, bây giờ đoán chừng còn tại bên trong dọa người đâu. Có thể hay không giúp ta liên lạc một chút, ta tìm hắn có việc gấp. Thì Thụy nghĩ rõ đạo. À, vậy được rồi, ta cho lão bản hắn gọi điện thoại. Bất quá có thể hay không tiếp, ta liền không xác định. Đại sảnh tiểu tỷ tỷ nói xong, liền bắt đầu gọi một chuỗi số điện thoại, vang lên vài tiếng sau. Tiếp thông. Đơn giản trao đổi vài câu, nói rõ tình huống, nàng cúp điện thoại, đối với Thi Thụy nói rõ nói, lão bản cũng tại bên trong chờ các ngươi, vào cửa rẽ trái, tây xương phòng, tốt, cảm ơn, không có việc gì, Thi Thụy Minh cùng trắng mực mở cửa lớn ra, đi vào nhà ma, hướng bên trái đi, nhà ma bên trong so trắng mực nghĩ còn lớn, vốn cho rằng một cái tứ hợp viện lớn nhỏ liền đính thiên, không nghĩ tới khoảng chừng mười mấy cái cổ phong kiến trúc. Chính phòng, xương phòng, khoanh tay hành lang, sân vườn, đường sông, cầu đá, trong nước đình các, vùng này vị trí, ít nhất 1 hecta diện tích, vẫn là tại Cẩm Thành. Cho dù tại Tam Hoàn có hơn, không tính là tấc đất tấc vàng, nhưng bình thường một bộ 100 mét vuông phòng ở cũng muốn 100 vạn. Nhà ma lão bản tuyệt đối là một người không thiếu tiền. Tất nhiên không thiếu tiền, vậy hắn mở nhà ma làm gì? Lượng tiền bạc lớn như vậy. Lại uốn tại ở đây làm chuyện loại này, cái này nhà ma lão bản, tuyệt đối không đơn giản, trắng mặc trầm tư lấy, hắn phát giác một chút manh mối, đến tây xương phòng, thì Thụy Inh đẩy cửa vào, trắng mực theo sát lấy đi tới, khá lắm, giấy trắng, lụa trắng, trắng nến, phía sau cửa dựa vào tường vị trí, còn thả cái màu đen quan tài, hắc quan sớm nhất là cho chết bởi đao binh, tự sát hoặc sớm tang người sử dụng. Bất quá về sau liền không có chú ý nhiều như vậy. Hoa Quốc rất nhiều nơi đều có tiếp tục sử dụng hắc quan tập tục. Trong xương phòng, gần như hắc ám tối tăm, cả phòng lộ ra một loại âm trầm, cảm giác quỷ dị, nhưng trắng mực cũng không phát giác được linh dị khí tức. Chỉ dùng phổ thông thủ đoạn liền có thể đem bầu không khí tô đậm đến loại trình độ này. Lời thuyết minh nhà quỷ này lão bản đích xác cũng là nhân tài. Này chỗ nào mèo, ra ngoài, bỗng nhiên. Một đạo nghiêm nghị truyền đến, một bóng người từ quan tài bên cạnh đi ra, làm bộ liền phải đem trắng mực đá ra. Chờ đã, đây là mèo của ta. Thì Thụy Minh vội vàng ngăn cản, mèo của ngươi, nói chuyện đồng thời, người này khuôn mặt cũng hiển lộ ra, là cái sắc mặt có chút tái nhợt nam tử trung niên. Hắn mắt nhìn trắng mực, hướng Thi Thụy nói rõ nói, lần sau chú ý, nhà ma bên trong không cần mang những động vật này đi vào. Ừ. Lần sau nhất định chú ý, nghe ta nhân viên nói, có người có việc gấp đang tìm ta, chẳng lẽ chính là ngươi? Nhà ma lão bản thử thăm dò, đúng, là ta, tìm ta có chuyện gì? Lão bản, ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước ta tại ngươi ở đây chơi qua cái kia chiêu hồn trò chơi. Thì Thụy Minh tựa hồ cảm thấy trong phòng có chút âm trầm. Không lưu dấu vết chậm rãi thối lui đến cửa ra vào. Hơn nữa, nhà ma lão bản loại trang phục này cùng trốn ở trong bóng tối tư thái, cũng cho hắn một loại sát nhân cuồng ma cảm giác, bản năng muốn rời xa. Chiêu hồn, chúng ta ở đây không có chiêu hồn cái trò chơi này. Nhà ma lão bản cau mày nghĩ nghĩ, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu nói, cái gì, không có, lão bản, ngươi là thực sự hồ đồ hay là giả hồ đồ a? Lúc đó vẫn là ngươi giới thiệu cho ta cái trò chơi này. Lộ đều là ngươi mang, ngươi còn không biết. Thì Thụy Inh kinh ngạc, đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao, mới mấy tháng a, liền quên. Trong bóng tối, trắng tóc đen hiện nhà ma mặt của lão bản sắc chậm rãi trở nên có chút kỳ quái. Giống như là nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tái nhợt cái trán đều rịn ra chi tiết mồ hôi. Đây là đang sợ, hắn đang sợ cái gì? Ai, ta đây thật không biết, các ngươi vẫn là đi mau đi, chúng ta phải đóng cửa. Nói xong, quỷ vật lão bản đem Thi Thụy Minh đuổi ra, tự giam mình ở đen như mực trong xương phòng. Thi Thụy Minh kinh ngạc không thôi, uy lão bản, ngươi cái này quỷ phòng không phải đã nói 24 giờ không gián đoạn buôn bán sao? Như thế nào hôm nay vẫn chưa tới 11 giờ liền đóng cửa? Thì Thụy Inh chiều bên trong hô lớn, không ngừng gõ cửa, nhưng mà rất lâu cũng không có đáp lại. Trắng mặc trầm tư, hắn vừa mới nhìn lão bản thần sắc, tựa hồ không giống như là nói dối, vừa mới bắt đầu nghe được. Chiêu hồn, phản ứng đầu tiên của hắn đích thật là mờ mịt, tựa hồ nhà ma bên trong cũng không có dự án trò chơi này. Nhưng ngay sau đó, nhà ma mặt của lão bản sắc liền phát sinh biến hóa. Giống như là nghĩ tới điều gì thứ đáng sợ, cái trán đều kinh ra mồ hôi lạnh, trong này tình huống, tựa hồ có chút quỷ dị, nhà ma lão bản, vậy mà không rõ ràng chính hắn nhà ma trò chơi hạng mục. Phải biết lúc đó vẫn là lão bản này tự mình xuất hiện, mang Thi Thụy Minh bọn hắn thể nghiệm, cổ quái, chương 129, nhà ma quan môn, nhà ma lão bản tự giam mình ở trong xương phòng, vô luận Thi Thụy Minh ở bên ngoài như thế nào hô cũng không có để ý tới. Không lâu lắm, xung quanh liền truyền đến loa phóng thanh. Các du khách xin chú ý. Xin chú ý, bởi vì công trình khẩn cấp trục trặc, nhà ma sẽ tại 10 phút sau đóng cửa tiệm bày ra sửa chữa. Xin trả tại thể nghiệm du khách dành thời gian rời đi. Nhà ma an viên công tác đem dẫn dắt các ngươi từ sau phòng rút lui. Bởi vậy tạo thành khó chịu thể nghiệm. Chúng ta ở đây chân thành nói xin lỗi. Tất cả chưa hoàn thành thể nghiệm khách hàng. Lần này vé vào cửa chúng ta đem toàn ngạch trả lại. Các du khách xin chú ý, xin chú ý, rất im lặng, cổ phong tràng cảnh bên trong, vang lên thông báo âm thanh, thông chi các du khách rút lui. Sau đó không lâu, trong cảnh tượng du tẩu nhân viên công tác cũng nhiều, nhìn ra được bọn hắn cũng hẳn là mới tiếp vào thông chi. Liên phục trang đều không đổi, có đưa lớn lưỡi dài đầu, cũng có mặt xanh nanh vàng mặc quan phục, ngoài ra còn có mấy cái kinh khủng sợ hãi trang phục. Đêm hôm khuya khoắt nhìn xem thực sự dọa người vô cùng. Trắng mực có chút kinh ngạc, cái này thật đúng là trực tiếp đóng cửa, vốn cho rằng nhà ma lão bản chỉ là nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới tới thật sự, thần tiên, cái này quỷ phòng lão bản không để ý tới chúng ta làm sao bây giờ? Thì Thụy Minh có chút bất đắc dĩ, người khác không thấy chắc chắn không có khả năng giữ cửa phá tan a. Tự tiện phá hư tài sản người khác thế nhưng là phạm pháp. Hơn nữa bốn phía chắc chắn cất giấu giám sát, đến lúc đó bị bắt cũng không biện pháp rảo biện. Không vội, hắn không thấy liền không thấy a. Chúng ta đi ra ngoài trước. Trắng mực cất bước đi ra ngoài. Thì Thụy Minh theo thật sát ở phía sau. Thần tiên, nói thật ta cảm giác lão bản này giống như có chút không đúng. Thì Thụy Minh cúi người, xích lại gần trắng mực bên tai nhỏ giọng nói. A, chỗ nào không được bình thường. Trắng mực đương nhiên đã sớm nhìn ra không thích hợp. Bất quá hắn muốn nghe một chút Thì Thụy Minh cách nhìn. Lần trước tới thời điểm. Hắn còn không phải loại dáng vẻ này, nhiệt tình rất đâu, trông thấy chúng ta tựa hồ chơi chưa hết hứng, hắn còn chủ động hung hăng giới thiệu chiêu hồn trò chơi hạng mục có bao nhiêu cỡ nào kích động. Gọi là một cái nhiệt tình như lửa, ba không thể chúng ta nhanh đi thể nghiệm, hắn như thế một cái nhà ma lão bản, thiết kế ra một cái kích thích mới tràng cảnh chắc chắn cảm thấy kiêu ngạo. Không kịp chờ đợi muốn cho người khác thể nghiệm một chút. Giống như tiểu hài tử lúc nào cũng nghĩ khoe khoang chính mình cái nào đó phát minh vĩ đại. Ân, trắng điểm đen gật đầu, như có điều suy nghĩ, ngươi tiếp tục nói tiếp đi. Thì Thụy Inh thấm giọng một cái, tiếp tục nhỏ giọng nói, theo lý thuyết, làm ra như vậy một kiện đắc ý tác phẩm, hắn hẳn là khắc trong tâm khảm mới đúng, nhưng ta vừa rồi hỏi hắn, hắn lại giống như là căn bản nhớ không rõ có loại chuyện này. Tương đương kỳ quái, vậy ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra? Trắng Mực tiếp tục hỏi, nghe những người khác ý nghĩ, cũng có thể có trợ giúp bù đắp ý nghĩ của mình thiếu hụt. Ba người đi, tất có thầy ta đoán, có phải hay không là lúc đó ta tới chơi, hắn bị quỷ phụ thân. Phụ thân, đúng, bằng không thì hắn làm gì giới thiệu cho chúng ta một cái chân chính có thể chiêu quỷ trò chơi. Ta cảm thấy khả năng không lớn, dù sao lệ quỷ nói như vậy, không thể giống người bình thường như thế giao lưu. Trắng Mực lắc đầu, hắn gặp nhiều như vậy lệ quỷ, cũng không thấy có thể nói chuyện bình thường. Mặc dù không bài trừ khả năng này, nhưng cũng có thể tính chất không lớn. Nếu như không phải là bị phụ thân lời nói, như vậy hắn chính là một cái dưỡng quỷ gian ác vật sĩ. Thì Thụy Inh suy đoán nói, càng muốn như vậy xuống, hắn cảm thấy càng là khả năng. Đúng, chắc chắn là như thế này. Hắn lời thề son sắt đạo, giống như là thật sự đoán được chân tướng sự tình. Trắng Mực không để ý đến, hắn không nhanh không chậm đi ra nhà ma đại môn, đi ra bên ngoài, cúi đầu trầm tư lấy. Đối với Ti Thụy Minh phỏng đoán, Trắng Mực từ chối cho ý kiến. Chân tướng không biết phía trước, hết thảy đều có khả năng, khác nhau chẳng qua là khả năng cao thấp thôi. Người đại khái còn nhớ rõ các ngươi chơi chiêu hồn trò chơi gian phòng kia sao? Trắng Mực đột nhiên hỏi, thần tiên, ai đây còn nhớ rõ rõ ràng à? Đừng nói mấy tháng trước, liền mấy ngày trước sự tình, thật nhiều chi tiết ta đều không nhớ gì cả. Thì Thụy Minh khổ tâm nói, cái kia thay cái vấn đề, có thể xác định căn phòng kia ngay tại nhà ma trong cảnh tượng sao? Trắng Mực tiếp tục hỏi, nếu như căn phòng kia ngay tại trong nhà ma, như vậy vấn đề cũng không lớn, cho dù nhà ma lão bản không mang theo hắn đi vào, hắn cũng có biện pháp tìm được. Ngược lại tràng cảnh cứ như vậy lớn, sau một quãng thời gian, chắc là có thể tìm được, ta đây hẳn là có thể xác định, lúc đó nhà ma lão bản mang bọn ta đi không bao xa. Chắc chắn là trong tại nhà ma, chỉ có điều bởi vì tràng cảnh sắp đặt tương đối phức tạp rối loạn. Tìm được cái chỗ kia thất quải bát quải, hoa chút thời gian, nhưng chắc chắn không có ra nhà ma. Thì Thụy Minh chắc chắn đạo, nhà ma có hay không tầng hầm cái gì? Tầng hầm, ta đây liền không rõ ràng, ta chỉ nhớ rõ lúc đó gian phòng kia rất tối, vách tường cũng có chút rách nát, loang loang lổ lổ, giống như là rất nhiều năm trước phòng ở cũ. Nghe nói như thế, Trắng Mực trong lòng đại định, đây nhất định chính là nhiệm vụ nhắc nhở ở trong cái kia vùng ngoại ô bỏ hoang phòng ốc. Nói chuyện trong lúc đó, một người một mèo đã đi ra bên ngoài nhà quỷ một khoảng cách. Bên cạnh cách đó không xa chính là nhà ma sân khấu. Thần tiên, chúng ta kế tiếp làm gì? Thì Thụy Inh hỏi, nhà ma lão bản không chào đón, chỉ dựa vào chính hắn còn tìm không thấy cái chỗ kia. Trắng Mực mắt nhìn sân khấu chỗ cái đỉnh nhỏ, nói với hắn, ngươi đi giúp ta hỏi một chút người kia, có một số việc ta muốn xác định một chút. À, tốt. Thì Thụy Inh chiều đại sảnh tiểu tỷ tỷ đi qua, Trắng Mực thông qua, liên tâm, đem vấn đề cáo chi với hắn. Tiếp vào lão bản thông chi, nhà ma sắp quan môn, đại sảnh tiểu tỷ tỷ cũng chuẩn bị sớm tan việc. Trắng Mực bọn hắn đuổi kịp coi như kịp thời, nếu là trễ chút nữa đoán chừng người đều đi. Thì Thụy Minh đơn giản đem vấn đề hỏi thăm, tiểu tỷ tỷ cũng coi như có kiên nhẫn, biết đến đều nói chung nói cho Thi Thụy Minh, ngược lại cũng không phải bí mật gì, nói ra cũng sẽ không có người trách nàng. Xung quanh tùy tiện tìm người địa phương, cơ bản đều biết, chỉ chốc lát, Thi Thụy Minh đem lúc trước đài biết đến đều nói cho Trắng Mực. Kỳ thực cũng không cần đến hắn nói cho, tại lúc hắn nói chuyện, Trắng Mực liền đã toàn bộ nghe được, biết những thứ này sau, trong lòng của hắn đã đại khái có chút ngờ tới. Ngươi đi về trước đi, thần tiên, ngươi không quay về sao? Thì Thụy Inh kinh ngạc nói, ta buổi tối tiến vào đi tìm một chút nhìn, ngươi buổi sáng ngày mai tới đón ta là được, địa điểm vẫn là ở đây. Đi, thì Thụy Inh gật đầu, thần tiên đây là muốn tự mình làm việc. Bất quá ngay sau đó, nghĩ tới điều gì, trong lòng của hắn có chút sợ. Thế nhưng là thần tiên, ngươi không có ở đây mà nói, vạn nhất có những vật kia lại tìm tới ta làm sao bây giờ à? Thì Thụy Inh rất lo nghĩ, hắn chỉ là một người bình thường. Nếu như không phải thần tiên, tại quỷ ảnh xuất hiện cùng ngày, hắn có thể liền đã chết. Nếu như hôm nay buổi tối lại mang tới đồ vật gì, thần tiên lại không tại, cái kia, ta đây cũng không có biện pháp, chính ngươi nhìn xem xử lý. À, tốt, à, ngươi có thể đi cục cảnh sát hoặc chính phủ thành phố bên ngoài ngồi một đêm, nên vấn đề không lớn. Trắng Mực biết quan phương chắc chắn tồn tại khống chế lệ quỷ người. bộ phận này người phụ trách giữ gìn thành thị an nguy. Nếu không, liền giang lâm tình trạng như thế, đã sớm lệ quỷ hoành hành, hắn có gì khác ý nghĩ tới cũng giống vậy, mà chính phủ thành phố cùng trong cục cảnh sát hơn phân nửa tồn tại xử lý linh dị bộ môn. Chỉ cần chạy đến nơi đó, cho dù xuất hiện lệ quỷ cũng có thể hướng bọn hắn cầu viện. Có thể có chút phiền phức, nhưng chết hơn phân nửa là không chết được. Chương 130, lẻn vào nhà ma, thì Thụy Minh đón xe rời đi. Hắn nghe theo Trắng Mực đề nghị, quyết định đi cục cảnh sát trước cửa ngủ ngoài trời một đêm. Mặc dù có chút ảnh hưởng bộ mặt thành phố, nhưng dù sao không phạm pháp, nếu có người đuổi hắn đi, cùng lắm thì liền nói có người muốn giết hắn, bất đắc dĩ mới đến cục cảnh sát trước cửa tự vệ. So với báo cáo sai cảnh tình, bảo trụ mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa, hắn nói tất cả cũng không đều là lời nói dối, đưa mắt nhìn Ti Thụy Minh xe biến mất ở tầm mắt bên trong sau. Trắng Mực chậm rãi quay người rời đi, tuy nói đi cục cảnh sát không chắc chắn có thể 100% an toàn, nhưng 80-90 phân vẫn là không có vấn đề. Hắn cũng không tin trong cục công an không có xử lý linh dị bộ môn. Thật muốn nói như vậy, một tòa thành thị đã sớm lộn xộn, không có khả năng còn có thể ở vào như thế thái bình phồn hoa trạng thái. Cho dù đã trễ thế như vậy, hắn vẫn như cũ có thể xa xa trông thấy trung tâm thành phố bất diệt đèn đuốc, còn thỉnh thoảng kèm theo tiếng người ồn ào náo động ẩn ẩn truyền đến. Chỉ có đủ cường đại mới có thể cam đoan tuế nguyệt qua tốt, cẩm thành xử lý linh dị bộ môn, thực lực tuyệt đối so với giang lâm càng thêm cường đại. Nếu không, nửa đêm cấm đi chỉ sợ sẽ trở thành trạng thái bình thường. Không người nào dám tại đêm hôm khuya khoát thời điểm còn ra tới khoái hoạt. Trắng Mực nhảy lên ngọn cây, ven đường trồng trọt dài cây xanh mộc cho dù tại mùa đông. Vẫn như cũ cành lá rậm rạp, màu xanh biếc càng thâm trầm, có thể rất tốt che lấp thân hình của hắn. Tuy nói hẳn là không có thể trực tiếp uy hiếp được hắn đồ vật, nhưng cẩn thận một chút cuối cùng không tệ. Giấu ở trong cành lá, hắn nhìn về phía nhà ma, du khách trên cơ bản đều đi sạch sẽ. Mặc dù có chút phàn nàn, nhưng bởi vì nhà ma vé vào cửa toàn ngạch trả lại, cho nên cũng không ai nháo sự. Trắng Mực còn chứng kiến nhà ma bên trong phụ trách dọa người, cứu người nhân viên công tác cũng đi. Lão bản tựa hồ không có để lại ý đồ của bọn hắn. Nhà ma trong cảnh tượng ngọn nến chung quanh che giấu ánh đèn đều chậm rãi dập tắt. Cũng không lâu lắm, nhà ma phụ cận liền toàn bộ lâm vào hắc ám. Chỉ có mười mấy mét có hơn đại lộ bên cạnh, cách mỗi 50 mét còn có đèn đường cung cấp ánh sáng, trở thành vùng này địa khu duy nhất ánh đèn. Tam Hoàn Lộ có hơn, kiến trúc độ dày kém xa trung tâm thành phố. Ở đây kiến trúc duy nhất vật nhà ma tắt đèn sau, cũng liền chỉ còn dư đèn đường. Trắng Mực từ trên cây nhảy xuống, tại trên tường rào mượn lực, tiếp đó vững vàng rơi vào nhà ma tràng cảnh trên mặt đất. Chung quanh đen xì một mảnh, bất quá còn xa không đến được không cách nào quan sát trình độ. Bên ngoài đèn đường, lờ mờ còn có thể tản ra chút tia sáng đi vào. Bạch Mặc Chiêu nhà ma bên trong đi đến, đồng thời vì để phòng vạn nhất, mở ra linh đồng tử, hướng bốn phía nhìn lại, không có đi ra sao, giấu đi cũng rất sâu. Trắng Mực quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện dị thường. Căn cứ vào đã có tin tức suy đoán, cái này nhà ma bên trong khẳng định có quỷ dị đồ vật. Bằng không thì không có đạo lý để cho một cái nhà ma lão bản sợ. Đương nhiên, cũng không bài trừ nhà ma lão bản tự biên tự diễn. Nhưng khả năng này quá thấp, hắn cũng không cần thiết thời khắc ngụy trang chính mình. Hơn nữa lúc ấy nhìn hắn thần sắc, không giống như là giả vờ. Trắng Mực một bên nghĩ ngợi, một bên du tẩu ở trong cảnh tượng mỗi trong kiến trúc. Hắn phải nghĩ biện pháp tìm được gian phòng kia, xem như trong nhiệm vụ nâng lên mấu chốt, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được có liên quan hung oán tin tức. Dọc theo tràng cảnh bên cạnh hành lang, Trắng Mực bắt đầu địa thảm thức lùng tìm, tuần tự dò xét môn phòng, nhưng không có phát hiện. Cũng đúng, loại này địa phương trống trải, nghĩ đến cũng không giống Thi Thụy Minh miêu tả tứ phía phong bế phòng nhỏ. Bất quá Trắng Mực nghĩ cũng không có dễ hiểu như vậy. Hắn sở dĩ không có buông tha phòng, môn phòng những địa phương này, là bởi vì hắn đang tìm cơ quan, cửa ngầm các loại đồ vật, thông qua Thi Thụy Minh từ nhà ma sân khấu nhân viên công tác trong miệng. Trắng Mực lấy được một cái rất kinh ngạc nhưng lại trong dự liệu tin tức. Sân khấu tiểu tỷ tỷ nói, bọn hắn nhà ma bên trong cũng không có chiêu hồn, tràng cảnh này, toàn bộ nhà ma kỳ thực cũng liền một cái lớn tràng cảnh. Tên là Lý Trạch, chỉ có điều trong cảnh tượng này bao gồm rất nhiều sợ hãi tiểu tràng cảnh thôi. nhưng có thể xác định là không có chiêu hồn hạng mục này. Nàng còn tưởng rằng Thi Thụy rõ là tại khác nhà ma chơi hạng mục lộng làm lẫn lộn đâu. Chỉ là, vô luận là Trắng Mực vẫn là Thi Thụy Minh, đều biết bọn hắn không có tính sai. Thi Thụy Minh ở đây chơi qua cái trò chơi đó sau trở về liền chiêu quỷ. Cái này ấn tượng sâu bao nhiêu, chắc hẳn cũng không cần quá nhiều giảng giải. Hơn nữa mỗi tràng cảnh, một chút cái nhà quỷ nhân viên công tác đều có thể cùng hắn trong trí nhớ đối được. Càng lời thuyết minh sẽ không nghĩ sai rồi, mà Trắng Mực có thể xác định đến đúng chỗ. Ngoại trừ Thi Thụy Minh bạch mình chắc chắn, còn có nhà ma lão bản nguyên nhân. Từ ngay lúc đó tiếp xúc đến xem, nhà ma lão bản chắc chắn là biết chiêu hồn vật này. Chiêu hồn gian phòng, hẳn là giấu đi rất bí mật, đến mức quỷ vật nhân viên công tác cũng không biết. Dù là sân khấu không có thường xuyên tại nhà ma trong cảnh tượng, có lẽ đối với cụ thể con đường không phải rất quen. Có thể phụ trách cho nhà ma bán vé, không có đạo lý ngay cả nhà ma bên trong có cái gì hạng mục cũng không biết. Suy tư ở giữa, Trắng Mực đã tới buồng phía đông, Tây Sương vẫn là đóng chặt lại, đại môn cửa sổ cũng phong đến xít sao. Trắng Mực cảm thấy có chút không tốt thao tác, quyết định đem nó chừa đến cuối cùng lại đi nhìn. Hơn nữa căn cứ vào mùi đến xem, nhà ma lão bản còn tại bên trong, tiếng hít thở đều đều, dường như đang bên trong ngủ thiếp đi. Trắng Mực không muốn quấy rầy người khác mộng đẹp, cho nên tạm thời không có ý định vào xem. Nếu như địa phương khác đều không thể phát hiện, hắn mới có thể tới Tây Sương. Lại nói, Tây Sương hắn lúc đó cũng không phải không thấy, ngoại trừ nhà ma lão bản, trong phòng cũng không có phát hiện tình huống dị thường, không có cảm nhận được linh dị khí tức. Tại Trắng Mực xem ra, nếu quả thật chính là cái kia chiêu quỷ trò chơi gian phòng, không nói bên trong có quỷ, nhưng nhất định sẽ có linh dị khí tức mới đúng, rất không có khả năng cái gì cũng nhìn không ra. Hắn tính toán tại địa phương khác cũng không có sau khi phát hiện, lại vào đi Tây Sương xem có hay không cất giấu cái gì cửa ngầm. Từ nửa mở cửa sổ chui vào, Trắng Mực tiến nhập buồng phía đông, trưởng tử ở Đông Sương, thứ tử ở Tây Sương. Tây Sương bên trong là lụa trắng trắng nến hắc quan tài, mà tại trong Đông Sương lại là hoa hồng nến đỏ hồng động phòng, hoàn toàn khác biệt tràng cảnh, nhưng cho Trắng Mực cũng là cùng một loại cảm giác, kinh dị, còn có chút quỷ dị. Không có quỷ quái nhà ma tràng cảnh, vậy mà có thể để cho hắn sinh ra kinh dị cùng cảm giác quỷ dị. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng tương đối lợi hại, dù sao hắn đều là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Không đúng, gặp qua cảnh tượng hoành tráng mèo. Trắng Mực thậm chí cảm thấy phải Thi Thụy Minh cùng bạn cùng phòng hắn có phải hay không yêu cầu có chút quá cao, loại trình độ này kinh dị cảm giác chẳng lẽ còn không đủ sao? Hơn nửa đêm nhìn sơn thôn lão thi, Ri Ngô cũng bất quá đi như thế. Lòng can đảm lớn như vậy, còn sợ gì quỷ, cho dù là thật sự quỷ, theo lý thuyết cũng dám xông lên chặt hai đao lại chết à. Mang theo nghi hoặc, Trắng Mực đi vào, động vật họ mèo mềm dày đệm rơi trên mặt đất, không có phát ra một điểm động tĩnh. Xuyên qua màu đỏ màn tre, Trắng Mực đi vào động phòng. Mặc dù bóng tối bốn phía, không có ánh sáng, nhưng cũng không ảnh hưởng ánh mắt. Linh đồng tử tầm mắt phía dưới, một màn trước mắt cùng người bình thường giữa ban ngày nhìn không có gì khác biệt. Sự vật, màu sắc đều có thể thấy rõ ràng. Bên phòng cưới bố trí là màu đỏ chót, giấy cắt hoa bên trên dán vào đại đại, hỉ, chữ, bầu rượu, trên chén trà cũng đều toàn bộ in, hỉ, chữ, nhìn rất là vui mừng. Trên bàn còn bày hai cái đỏ chót ngọn nến, lấy, động phòng hoa trúc, chi ý, chỉ có điều bởi vì nhà ma không tiếp tục kinh doanh, cho nên bây giờ không thắp sáng, mà ở cạnh bên trong trên giường cưới, xuyên thấu qua thêu lên uyên ương đỏ thẫm màn tre, lờ mờ có thể trông thấy, ở trong đó tựa hồ ngồi hai người. Vin đã đầu tư hàng tỷ đô la để tạo lợi thế cho xe điện của VinFast tại Việt Nam. Xe điện VinFast cực kỳ an toàn và tiện dụng, vượt trội so với xe xăng. Chương 131, người giấy, lệ quỷ. Trắng Mực con người co rụt lại, lúc này còn có người, nhà ma không phải đóng cửa sao? Chẳng lẽ còn có nhân viên công tác không có ra ngoài? Nghi ngờ trong lòng, hắn không cảm thấy sẽ có người như thế. Tận chức tận trách, ban ngày thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ là buổi tối, hơn nửa đêm, nhà ma bên trong cũng không phải cái gì nơi tốt. Không cẩn thận nhưng là sẽ hù chết người. Trắng Mực lột rất nhiều trên mạng chuyện lạ post 3. Nói như vậy, nông thôn chuyện lạ nhiều nhất là mộ địa, sông lớn, mà trong thành chuyện lạ nhiều nhất đi. Nhà ma thuộc về một thành viên trong đó. Có nhiều cái gián chủ, đều nói mình tại trong nhà ma gặp ta, bài trừ làm ra vẻ hiềm nghi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể lời thuyết minh vấn đề. Hơn nửa đêm ở tại trong nhà ma, đó chính là đầu óc có bệnh. Đến nỗi nhà ma lão bản, ở đây dù sao cũng là sản nghiệp của người ta, chính là nhà mình, ngủ trong nhà mình cũng không có gì có thể lắm mồm. Trắng mực ánh mắt do dự, hắn có chút do dự, tuy nói liền xem như nhân viên công tác cũng không nguy hiểm. Nắm giữ quỷ nhãn linh dị hắn tại người bình thường thế giới trong cơ bản là đi ngang. Nhưng nếu là bị phát hiện, bất đắc dĩ vận dụng quỷ nhãn, vạn nhất đà thảo kinh xà làm sao bây giờ? Vận dụng linh dị, không chắc liền sẽ kinh động nơi này một thứ gì đó. Bất quá trắng mực vẫn là quyết định xem, buồng phía đông là gian phòng kia khả năng tính chất cơ bản có thể loại bỏ. Xung quanh đại hồng đại tử bố trí, xem xét liền không giống như là Thi Thụy Minh miêu tả như thế. Hơn nữa tạm thời cũng không phát hiện bất luận cái gì linh dị vết tích. Tuy nói không phải gian phòng kia, nhưng chỉ không cho phép sẽ cất giấu cửa ngầm, thậm chí nói không chừng ngay tại giường cưới đằng sau. Trắng mực cuối cùng vẫn là muốn tra xét một chút, xuyên thấu qua thêu lên uyên ương nghịch nước đỏ chót rèm che. Ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong ngồi ngay thẳng hai bóng người. Không nhúc nhích, tựa như tử vật, hắn chậm rãi tiếp cận, tiếp đó chui vào, lập tức rút vào gầm giường. Tiếp đó, dưới giường xuôi theo chậm rãi nhô ra khỏa lông xù đầu. Rèm che sau tràng cảnh hiện ở trước mắt, tân nương đầu đội mũ phượng, khuôn mặt che khăn đội đầu cô dâu. Bên trong mặc đồ đỏ quyên áo, áo khoác thêu hoa áo bào đỏ, toàn thân cao thấp cũng là màu đỏ chót, mũ phượng khăn quàng vai, vui mừng hớn hở, chỉ là không nhúc nhích, ánh mắt chuyển động, trắng mực nhìn về phía tân lang cũng có chút quái dị, ngoại trừ màu xanh đen mũ ô sa cùng hai bên kim sắc châm hoa. Toàn thân cao thấp chủ sắc cũng là lục sắc, lục nam cô gái trẻ, gì tình huống, đây là sợ nam này không đủ lục đúng không? A. Mũ là đen, bất quá cũng chỉ còn lại mũ là đen, trắng mực không biết nên nói cái gì, dứt bỏ từ ngữ trình tự không nói, thời cổ đích xác có, trai thanh gái lịch, nói chuyện, nhưng cái này tân nương rõ ràng một thân mũ phượng khăn quàng vai. Triều đại cũng đối không bên trên, tiếp đó lại tới một cái toàn thân cao thấp lại chỉ có mũ không phải xanh, còn lại tất cả đều là màu xanh lá cây tân lang quan. Diễn ra vừa ra, lục nam cô gái trẻ, tiết mục. Trắng mực âm thầm chửi bậy, cái này nhà ma lão bản đoán chừng là cái lịch sử thất bại ra hỏa. Ngay sau đó hắn liền cau mày, thông qua dưới giường cái góc độ này, hắn trông thấy tân lang quan cũng không nhúc nhích, tiếp đó nhìn về phía mặt của hắn, cẩn thận phân rõ sau, lập tức im lặng, nguyên lai là hai cái người giấy, tân lang quan thần sắc thất thần, hai mắt trống rỗng vô thần, bộ mặt trắng bệch không huyết sắc, góc cạnh quỷ dị mất tự nhiên, rõ ràng không phải là người. Là cái giấy châm mặt hàng, lại nhìn về phía tân nương, cũng không nhúc nhích, dưới tầm mắt rời, nhìn về phía tân nương đặt ở trên đùi hai tay, ngón tay trắng bệch, đốt ngón tay cứng ngắc, rõ ràng cũng là người giấy, trắng cảnh giác một hồi, nguyên lai nơi này chỉ là hai cái cùng chân nhân 1,100 người giấy thôi. Không phải nhà ma nhân viên công tác, không phải là người mà nói, trắng mực cũng không có cái gì có thể cố kỵ, hắn từ dưới giường chui ra ngoài. Nghênh ngang nhảy đến trên giường cưới, bắt đầu lục lọi, gối đầu, giường bị, ván giường, vách tường, trắng mực lục lọi một lần, không có phát hiện ẩn tàng cửa ngầm, dưới giường hắn cũng đã nhìn qua, cũng không có, đã như thế mà nói, đông xương cũng không cần trở lại, nếu thật có cửa ngầm, chỉ cần ở trong đó có người đi vào, hắn hẳn là có thể phát giác được một chút dị thường. Mèo vô luận là thính lực vẫn là khứu giác, đều vượt xa nhân loại. Nhìn rõ một ít nhân loại không phát hiện được đồ vật. Lại cực kỳ đơn giản, trong mắt người bình thường, cửa ngầm, trong mắt hắn, chẳng qua là, nửa chặn nửa che, thôi, trắng mực đang muốn rời đi. Bỗng nhiên phía sau lưng truyền đến một cỗ ý lạnh, khó mà diễn tả bằng lời lạnh, không giống với đêm đông nhiệt độ thấp, giống như là có một loại nào đó quỷ dị đồ vật đang nhìn chăm chú hắn. Đồ vật gì? Trắng mực căng thẳng trong lòng, nhanh chóng tìm một cái chỗ giấu đi. Núp ở góc giường, nhưng cái kia cỗ âm u lạnh lẽo vẫn như cũ truyền đến. Nhìn thấy hắn, mơ hồ, trắng mực tựa hồ cảm nhận được ánh mắt phương hướng, ngẩng đầu nhìn qua, ngay sau đó liền đối mặt một đôi trống rỗng vô thần. Đều là tĩnh mịch ánh mắt đáng sợ, mà con mắt chủ nhân, chính là giấy châm lục tân lang, người giấy đầu quay lại. Trắng mực trong lòng cả kinh, hắn có thể chắc chắn vừa rồi cái này giấy tân lang đầu là nhìn ra phía ngoài. linh dị, thế nhưng là linh đồng tử cũng không trông thấy linh dị khí tức. Nhưng cái này rõ ràng không bình thường, chẳng lẽ là cơ quan, cũng không quá giống, trắng mực nghi hoặc, hắn ngược lại không thế nào cảm giác sợ, một cái người giấy mà thôi, dù là sẽ quay đầu thì sao, tiến lên trước, hơi thăm dò xác định không có nguy hiểm sau, hắn thử nghiệm kích thích người giấy đầu, giấy tân lang đầu uốn éo nửa vòng, rất thuận hoạt, không có trệ sắp cảm giác cứng ngắc, cho dù lấy mèo khí lực cũng có thể nhẹ nhõm thôi động, không giống như là có cơ quan dáng vẻ. Ngay tại trắng mực suy tính thời điểm, một cái không chú ý, giấy tân lang đầu nghiêng đầu qua, rớt xuống, trắng mực, rất im lặng, chính mình bất ổn, có thể trách không được ta, không có gì cảm giác tội lỗi. Hắn đứng thẳng lên, hướng tân lang phần cổ nhìn sang, chỉ có giấy trắng, không có cơ quan, trắng mực lập tức trong lòng liền không nỡ. Cái này rõ ràng là một loại nào đó linh dị hiện tượng, nhưng hắn căn bản không có phát giác được bất luận cái gì linh dị a. Không biết sự tình lúc nào cũng làm cho người sợ, đối với trắng mực tới nói cũng là như thế. Hắn vội vàng chạy vào gầm giường, yên tĩnh quan sát biến hóa, muốn nói không sợ đó là không có khả năng, dù sao cũng là những thứ không biết. Bỗng nhiên, đúng lúc này, trắng mực trông thấy trước giường hai cái chân động, không phải giấy tân lang, mà là mặc hồng giày thêu tân nương. Cái nào đó không nhìn thấy đồ vật, bám vào ở người giấy trên thân. Trắng mực kinh nghi bất định. Truyền thuyết người giấy không thể vẽ con mắt, bằng không thì liền sẽ sống lại. Nơi này, sống lại, không phải thật sống lại, mà là chỉ sẽ có cơ hồn giã quỷ bám vào ở phía trên. Từ đó để cho người giấy hành động, dưới mắt có thể chính là loại tình huống này. Thứ này xuất hiện, thật chẳng lẽ còn bị Thi Thụy Minh đoán trúng. Nhà ma bên trong vậy mà thật có một cái lệ quỷ có thể phụ thân. Hơn nữa vật này, linh đồng tử căn bản không nhìn thấy. Loại tình huống này vẫn là lần đầu gặp phải. Cái kia không biết lệ quỷ khống chế giấy tân nương, đứng lên, trong phòng chậm rãi dục dịch, ngay từ đầu đi lại phải trả rất căng cứng rắn, trệ sáp, cũng không lâu lắm cũng rất lưu loát. Hành động tự nhiên, nó tại quen thuộc cỗ thân thể này, trắng mực âm thầm kinh hãi, lệ quỷ trong phòng dục dịch, không lâu lắm liền đi ra phòng cưới, trắng mực đi theo sát. Chương 132, người giấy dạ hành, lệ quỷ phụ thân, kẹt kẹt, tiếng đẩy cửa vang lên. Một đạo đỏ thẫm thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Giấy tân nương đi ra, nó muốn làm gì? Trắng mực từ gầm giường chui ra, một chút tưởng nhớ định sau, đi theo, giấy tân nương một đường đi ra đông xương, không có dừng lại, mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng, nó muốn đi một nơi nào đó. Kẹt, kẹt, hồng giày thêu rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, giấy tân nương toàn thân trên dưới giống như là không có trọng lượng. Đi đường nhẹ nhàng. Trắng mực dán tại đằng sau, không gần không xa, mũ phượng khăn quàng vai, lụa đỏ phiêu váy, không trăng ban đêm, một cái mặc áo đỏ người giấy, đang tại trong nhà ma tràng cảnh hành lang, gián tiếp quanh co, ra ra vào vào, nhìn xem rất là dọa người. Chỉ là chẳng được bao lâu, cái này con quỷ giống như là lạc đường giống như, tại hành lang đi vào trong tới đi qua, một hồi tiến cái này cái phòng, một hồi tiến cái kia cái phòng, điều kỳ quái nhất chính là. Phòng ước chừng ra ra vào vào 5 lần, trắng mực đều không còn gì để nói, cái này con quỷ tựa hồ phương hướng cảm giác không thế nào tốt. Chẳng lẽ nó cũng không biết chính mình muốn đi đâu? Trắng mực nghi hoặc, liền trước mắt loại tình huống này đến xem, lệ quỷ tựa hồ cũng không biết đường. Chẳng lẽ nó chỉ còn lại bản năng, muốn tìm được một nơi nào đó, nhưng cũng không nhớ kỹ cái chỗ kia đến tột cùng ở nơi nào. Lệ quỷ cũng không có tại một chỗ dừng lại, thời khắc dục dịch. Thật nhiều lần đi qua lộ cũng là tái diễn, nhưng nó vẫn không có phát giác, tựa hồ muốn dùng nguyên thủy nhất máy móc phương pháp, tìm được một nơi nào đó, chỉ cần thời gian đủ dài, số lần đủ nhiều, chắc là có thể tìm được chính xác lộ tuyến. Trắng mực rất nhàm chán, liền trốn ở một cái góc yên tĩnh nhìn xem giấy tân nương đi loạn. Qua lâu như vậy, nó ngay cả tiền đường đều không đi tới, đơn giản thái quá, muốn hay không giúp đỡ nó. Trắng mực nhìn xem lệ quỷ. Vất vả cần cù, bộ dáng, chính mình cũng có chút không đành lòng. Dạng này tìm tiếp, lúc nào mới hết, nhưng hắn không có cách nào giúp. Bởi vì trắng mực cũng không biết cái này con quỷ đến tột cùng muốn đi địa phương nào. Kẹt kẹt bang, đúng lúc này, nhà ma tràng cảnh một phương hướng nào đó truyền đến động tĩnh. Bạch Mặc Chiêu âm thanh đầu nguồn nhìn lại, phát hiện vị trí tại Tây Sương. Nhà ma lão bản đi ra, tựa hồ ngủ thư thái, thần thanh khí sảng. Hắn cầm cái cường quang đèn pin, bắt đầu ở trong nhà ma tuần sát, trắng mực muốn nhắc nhở hắn đi mau, quỷ bây giờ đi ra, bất quá, đã chậm, quỷ phát hiện hắn, giấy tân nương tựa hồ lập tức có mục tiêu, không còn tại trong tiền đường quay tròn, mà là trực tiếp thẳng hướng nhà ma lão bản đi tới. Tiếng bước chân rất nhỏ, cho dù tại trắng mực trong tai, đều tính toán rất nhỏ động tĩnh, bởi vậy nhà ma lão bản cũng không phát hiện dị thường. Giống như thật sự một trang giấy, không có trọng lượng, đi đường không mang theo vang dội. Đợi đến cái sau phát giác thời điểm, giấy tân nương đã tới phía sau hắn, hồng nắp che mặt, thêu hoa áo bào đỏ khoác thân, toàn thân hiện ra âm u lạnh lẽo, khí tức quỷ dị, hoàn toàn không có người sống sinh khí. Giấy tân nương, quỷ vật lão bản quay đầu trong nháy mắt, nhìn thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng, lúc này cũng nhận ra đây là hắn trang cảnh bên trong người giấy. Thế nhưng là, cái này giấy tân nương không phải hẳn là tại Đông Xương sao? Như thế nào đột nhiên chạy đến phía sau hắn? Rất im lặng, nhà ma lão bản không nói gì, cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, hắn cái này quỷ phòng bên trong, tựa hồ thật có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Trong nháy mắt, hắn lấy ra một tấm bùa đào, hung hăng ném vào giấy tân nương trên thân, đồng thời quát to, lui, nhưng mà vô dụng, bùa đào đụng phải giấy tân nương một chút, liền nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, sau một khắc, trắng mực chỉ có thấy được một đạo cái bóng hư ảo từ giấy tân nương trên thân nhảy ra, chui vào nhà ma lão bản trong thân thể. Ngay sau đó, trung niên quỷ vật lão bản lập tức hai mắt bên ngoài lật, toàn thân run rẩy, trong miệng chảy ra nước bọt bào tử, hiển nhiên một bộ dáng bị kinh phong phát tác. Cũng không lâu lắm, nhà ma lão bản tình huống nhận được hòa dịu, tình huống không còn như vậy nguy rồi, khôi phục bình thường, bất quá, hai mắt đã toàn bộ biến thành tròng trắng mắt, không thấy một điểm màu đen, vô cùng quỷ dị, lệ quỷ lên hắn thân, trắng mặc kinh nghi, không nghĩ tới thi Thụy Minh tên kia thật đúng là đoán trúng. Lúc đó rất có thể thật là lén lút phụ thân nhà ma lão bản. Tiếp đó hướng bọn hắn đề cử chân chính có thể chiêu hồn trò chơi. Từ đó đưa tới áo đỏ hung oán, lệ quỷ là như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Đưa tới cường đại hơn lệ quỷ, tiếp đó hủy diệt nhân loại thành thị. Hung oán tuy nói kinh khủng, nhưng hẳn là còn không có thực lực này a. Trắng mực nghi ngờ trong lòng, rất nhiều ý nghĩ pha trộn cùng một chỗ, không rõ ràng cái nào mới là đúng. Đau cả đầu, lệ quỷ thay đổi vị trí, phụ thân đến nhà ma lão bản trên thân sau, giấy tân nương liền mềm liệt co quắp mà ngã trên mặt đất. Dù sao chỉ là một bộ người giấy, mất đi linh dị sức mạnh trèo trống, không có khả năng lại tiếp tục bốn phía lắc lư. Bất quá cái này con quỷ đến tột cùng là lai lịch gì? Linh đồng tử vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến nó linh dị khí tức. Chỉ có tại thay đổi vị trí trong nháy mắt, mới có thể thời gian ngắn phát hiện. Trắng mực có chút rụt rè, đối mặt loại này quỷ dị lệ quỷ, trong lòng của hắn lúc nào cũng không có chắc. Nhà ma lão bản run run rẩy rẩy đi động lên, ngay từ đầu còn rất không tiện, động tác kỳ quỷ, siêu siêu vẹo vẹo, nhiều lần đều ngã rầm trên mặt đất, nhưng cũng không lâu lắm, liền như là phía trước phụ thân giấy tân nương một dạng. Hành động chót lọt, trắng mực đi theo, đạp, đạp, đạp, cùng giấy tân nương loại này nhẹ nhàng vật chứa khác biệt. Nhà ma lão bản xem như có máu, có thịt, có trọng lượng người sống. Tại bị phụ thân sau, tiếng bước chân dị thường trầm trọng rõ ràng. Hơn nữa phụ thân nhà ma lão bản sau, lệ quỷ tựa hồ không còn mê mang, không có tiếp tục tại phụ cận mù loạn lắc lư, mà là phương hướng cảm giác rất rõ ràng đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng một phương hướng nào đó đi đến. Trắng mặc tâm thần run lên, đi theo sát, đi ngang qua sân vườn, đi qua cầu đá. Lệ quỷ dần dần đi tới tràng cảnh nửa đoạn sau, một đường đều rất thông thuận, lệ quỷ phụ thân nhà ma lão bản sau, tựa hồ toàn bộ tràng cảnh địa đồ đều trở nên hiểu rõ tại tâm. Không đi nữa sai lộ, cái này con quỷ tựa hồ có thể đọc đến ký ức. Trắng mặc kinh nghi không chắc, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải quỷ dị như vậy lệ quỷ. Nhìn xem cũng không giống như thị sát, nhưng năng lực quả thực quỷ dị, nếu là phụ thân sau liền có thể đọc đến ký ức. Đây chẳng phải là nói liền có thể không có chút sơ hở nào mà đóng vai, tiến tới thay thế người nào đó. Tinh tế tưởng tượng, trắng mực đã cảm thấy gáy phát lạnh, giả tưởng một phen, không biết lúc nào, bên người người nào đó liền biến thành lệ quỷ. Hơn nữa đáng sợ hơn là, ngươi còn căn bản nhìn không ra, không biết lệ quỷ lúc nào sẽ hại ngươi. Cái này để cho người sợ hãi nhất, có thể hay không nghĩ biện pháp khống chế cái này con quỷ. Trắng mực suy tư, đáng sợ như vậy đồ vật. Nếu là một mực ở vào, vô chủ, trạng thái tự nhiên phát triển, thật sự là để cho người ta rất khó yên tâm lại. Còn nếu như có thể thành công khống chế, như vậy nguy cơ đang tiềm ẩn liền biến thành trong tay mình một lá bài tẩy. Không chỉ có thể hóa giải uy hiếp, đồng thời còn có thể tăng cường thực lực của mình. Trừ ngoài ra, quan trọng nhất là nó đọc đến trí nhớ năng lực, đọc đến ký ức, vậy thì mang ý nghĩa có thể nghĩ biện pháp thu được rất nhiều không thể ngoại truyền tin tức trọng yếu. Thí dụ như tiếp vào quan phương linh dị bộ môn, đọc đến có liên quan linh dị tin tức cơ mật, như vậy thì có thể để cho hắn đối với trước mắt thế giới hiểu nhiều một chút. Còn có thể biết những địa phương nào không thể đi, những địa phương nào có thể đi, chỗ tốt rất nhiều, cơ bản có thể giải quyết hắn tin tức thu hoạch khó khăn vấn đề. Thậm chí có thể bởi vậy khống chế rất nhiều cường hãn lệ quỷ, tăng cường mạnh chính mình khắp mọi mặt thực lực. Đến lúc đó cho dù quỷ dị toàn diện khôi phục, hắn cũng có thể phòng thủ đến một phương tịnh thổ, trắng mực tính toán đánh rất tốt. Thế nhưng là lệ quỷ sau khi xuất hiện, hệ thống cũng không sinh ra nhiệm vụ nhắc nhở. Bởi vậy cũng liền lời thuyết minh, đây là một cái không cách nào khống chế quỷ. Thế là, đối với loại này đọc đến trí nhớ năng lực thần kỳ, trắng mực cũng chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, giống như đói bụng ròng rã ba ngày người. Trước mắt đột nhiên thả chỉ dê nướng nguyên con, kết quả bọn hắn chỉ cách nhau trương màn hình TV đồng dạng. Căn bản không có khả năng nhận được, bảo vệ môi trường bằng cách làm gương cho con cái, đi vệ sinh đúng chỗ, vứt rác đúng nơi quy định. Chương 133, mau cứu ta, vượt qua một đạo cửa đá, tiến nhập một đầu u ám đường tắt, xen vào bên ngoài nhà quỷ tường hòa đổ tọa phòng ở giữa. Trên tường còn có chút ít bên ngoài đèn đường chiếu vào ánh sáng. Có chút đạm ảm đạm, bên trong dưới tường còn trồng một chút cỏ cây, để mà thưởng thức, lệ quỷ đi đến ở đây, quay đầu nhìn về hướng một mặt cũ nát vách tường, lập tức hai tay hướng về phía trước đẩy, mặt này, tường, liền đi đến mở, thật đúng là cửa ngầm. Trắng mực theo ở phía sau, một màn này hoàn toàn rơi vào trong mắt, xem ra cái này con quỷ tựa hồ cũng muốn đi gian phòng kia. Trắng mực thầm nghĩ, tại hắn trong khi đang suy nghĩ, lệ quỷ đã đi vào. Bởi vì không phải nhà ma lão bản ý thức khống chế, mà lệ quỷ không có tiện tay đóng cửa quen thuộc, cho nên cửa ngầm không có đóng, bị về sau trắng mực chuồn đi vào, tiến vào phía sau cửa, là một đầu phía dưới tà cầu thang, thông hướng dưới mặt đất, lại còn là cái nào đó tầng hầm, tựa hồ cùng hệ thống miêu tả đến có chút không hợp a. Mặc dù miêu tả có chút khác biệt, nhưng bản năng, trắng mực cảm thấy đây chính là hắn muốn tìm địa phương. Hung oán ở đây đến tột cùng lưu lại dấu vết gì? Vì cái gì chơi chiêu hồn trò chơi sau? Hung oán muốn đi theo Thi Thụy Minh sau lưng, mang theo nghi hoặc, trắng mực theo thang lầu đi xuống, xi măng kiến tạo cầu thang, phải có chút năm tháng, vài chỗ đều lộ ra cốt thép, hiện đầy cho bụi, bóng tối bốn phía, không khí tĩnh mịch không lưu thông, cũng dẫn đến cái này dưới đất hắc ám cũng giống như cùng nhau ngưng kết. Cũng không lâu lắm, dưới chân truyền đến thực tế xúc cảm, chạy tới đáy, linh đồng tử đệ nhất cấp bậc ở đây bị ảnh hưởng không lớn. Cho dù so bên ngoài còn đen hơn, vẫn như cũ có thể thấy rõ sự vật, chung quanh vách tường rất rách nát, không có sơn tầng, chỉ là trơ trụi xi măng khét một tầng, không thiếu chỗ tường xi măng ra đều ra bị nẻ ra. Lộ ra bên trong cục gạch, vách tường chung quanh, còn trưng bày rất nhiều tạp vật, bàn băng ghế, giá gỗ nhỏ, mộc thụ. Tiến vào bên phải còn bày đài làm bằng gỗ dương cầm. Chỉ bất quá bây giờ đã trải rộng mạc nhện, nhiễm lên một tầng cho bụi dày đặc, bằng gỗ ấn phím đều mục nát, bên trên rất nhiều lỗ thủng, mấp mô, tựa hồ sờ một chút sẽ gãy. Bên cạnh giá gỗ nhỏ bên trên, để vài tấm hình, bất quá tựa hồ bởi vì thời gian quá lâu, đã biến thành màu trắng đen. Cả phòng, tựa hồ chính là một cái bỏ hoang tầng hầm, trước đây thật lâu bị dùng để cất giữ một chút tạp vật. Thời gian dài phong bế sau, đã biến thành cái này hoang bại bộ dáng. Đây không phải người vì bố trí ra, trắng mực nhìn ra được, chung quanh tất cả mọi thứ, thời gian vết tích đều rất nặng, chân thật như vậy niên đại cảm giác, rất khó mô phỏng đi ra. Thì Thụy Minh cùng hắn tìm đường chết bạn cùng phòng chính là ở đây chơi tứ giác trò chơi. Trắng mực có chút bội phục mấy người này đảm lượng, thực sự là thứ không sợ chết, chơi quỷ dị trò chơi coi như xong. Còn ở lại chỗ này loại địa phương chơi đùa, không tới cái lệ quỷ đều nói không qua. Lệ quỷ phụ thân nhà ma lão bản đứng ở dưới đất trong phòng, cúi thấp đầu, giống như là một tòa mộc điêu giống như, không nhúc nhích. Một lát sau, trong tầng hầm ngầm đột nhiên vang lên nữ nhân nức nở âm thanh. U ẩn khó hiểu, gián tiếp quanh quẩn, rõ ràng không lớn trong không gian, vậy mà xuất hiện tiếng vang, không biết âm thanh đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào. Trắng mực biến sắc, bởi vì lúc này, lệ quỷ gây người hướng hắn nhìn lại, trong mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt, không nhìn thấy một điểm màu đen, trống rỗng vô thần bên trong, ẩn ẩn lại dẫn một chút đau đớn, khó mà nói rõ cảm giác. Tiếng khóc tại dần dần phóng đại, đồng thời lệ quỷ cũng tại chậm rãi hướng hắn đi tới. Mơ hồ, trắng mực nghe được một tiếng quỷ dị nỉ non, mau cứu ta, chỉ một thoáng, chung quanh vang vọng tiếng khóc im bặt mà dừng. Toàn bộ đều biến thành ba chữ, tựa như nữ nhân cuồng loạn kêu khóc, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta. Ngày thứ hai, thì Thụy Minh đón xe đi tới bên ngoài nhà quỷ bên cạnh. Hôm qua, hắn ở cục cảnh sát bên ngoài ngồi một đêm, trong cục cảnh sát trực ban cảnh sát hỏi hắn đây là cái tình huống gì. Thì Thụy Minh liền nói, có người muốn chém ta, tới đây tránh một đêm. Lập tức, người cảnh sát kia liền không bình tĩnh, phồn vinh hòa bình, trị an tương đương xuất sắc cảm thành, lại còn sẽ có thế lực hắc ám. Cái này cũng không thể nhẫn, thế là trực ban cảnh sát hỏi tình huống cụ thể, kết quả đổi lấy câu, có người nói ta bán dưa hấu sống. Một lời không hợp liền muốn chặt ta, lập tức cũng rất im lặng, loại này năm xưa lão ngạnh còn mang lên tới, hơn nữa còn đối với hắn một người cảnh sát đùa kiểu này. Loại này oai phong tà khí không thể dài, vốn là muốn đem Thi Thụy Minh đuổi đi, nhưng không chịu nổi cái sau da mặt quá dày, chết sống không đi, cũng không biện pháp, tác phong tốt đẹp, bót cảnh sát thành phố, cũng không thể ở trước mặt đem người quyền đấm cước đá mà đuổi đi a. Hơn nữa chỉ là ở cục cảnh sát bên ngoài, cũng liền theo hắn đi, thế là, thì Thụy Minh an toàn tự mình sống qua một buổi tối. Không có lệ quỷ tìm tới hắn, chỉ là dòng dã một đêm đều không ngủ, thật sự là có chút vây khốn. Bất quá, tất nhiên đến cùng thần tiên thời gian ước định, dù là lại vây khốn, cũng muốn đúng hạn đến, một cái cảm giác mà thôi, cùng mạng nhỏ so ra, không đáng giá nhắc tới. Thì Thụy Minh tại bên ngoài nhà quỷ đợi đã lâu, chậm chạp không thấy trắng mực thân ảnh. Thần tiên đây là đi đâu? Đã nói xong ở đây chạm mặt, tại sao còn không đến? Hắn nhíu mày, nhìn đồng hồ, đã hơn lúc gần nửa giờ. Bất quá dù sao cũng là thần tiên, thì Thụy Minh cũng không dám phàn nàn cái gì. Lại qua 5 phút, hắn cuối cùng thấy được trắng mực, từ bên ngoài nhà quỷ tường góc rẽ đi ra. Thần tiên, người rốt cuộc đã đến. Ân, trắng mặc thần tình mệt mỏi, nhìn lòng có chút không yên, dù là hắn là con mèo. Biểu lộ không có nhân loại phong phú như vậy, không dễ dàng nhìn ra, khả thi Thụy Minh vẫn như cũ phát giác được hắn có chút không đúng. Toàn bộ mèo nhìn đều có chút, ủ rũ, thần tiên hắn, đây là có chuyện gì? Thì Thụy Minh trong lòng thầm nhũ, không dám tiếp tục nói chuyện. Qua một hồi lâu, trắng mực cũng không có động tĩnh, đứng ngơ ngác ở một bên, giống như là chỉ mất hồn mèo. Thì Thụy Minh cuối cùng không chịu được, hỏi, thần tiên, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào a? Hắn không có hỏi trắng mực có tìm được hay không cái kia chơi chiêu hồn gian phòng. Bởi vì nhìn bây giờ tình huống này liền không giống như là đã tìm được dáng vẻ. Lúc này nếu là hỏi lại đi ra, hoàn toàn chính là trên vết thương sát muối. Trắng mặc tư tự không phải rất tập trung, phản ứng 2-3 giây mới ý thức tới Thi Thụy Minh lời nói. Hắn nhìn về phía Thi Thụy Minh, thở dài một hơi, nói, đi trước trong tửu điếm nghỉ ngơi một chút a, nhìn ngươi cũng rất mệt mỏi. Tối hôm qua không ngủ thành a? Thần tiên quả nhiên mắt sáng như đuốc, thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, anh minh thần võ, hỏa nhãn kim tinh, cái này đều bị ngài đã nhìn ra. Thì Thụy Minh biểu lộ cùng cách diễn tả đều rất sốc nổi. Hắn cảm thấy trắng mực hẳn là nhận lấy đả kích gì, cho nên tâm tình rất mất mát, bây giờ nhu cầu cấp bách người khác khích lệ chắc chắn một phen. Trắng mực bất đắc dĩ cười cười, cụ thể biểu lộ chính mình tưởng tượng. Thu hồi ngươi cái này lúng túng cách diễn tả a, nghe xong cũng không biết như thế nào đón ngươi lời nói. Ta cũng một đêm không ngủ, bây giờ khốn khổ muốn chết, hiện tại cũng đi trong tửu điếm nghỉ ngơi một chút a. Khôi phục tinh khí thần, chuyện kế tiếp, sau đó lại nói, tốt thần tiên. Thì Thụy Minh gãi đầu một cái, chính mình tựa hồ cũng cảm thấy có chút lúng túng, sau đó kêu chiếc xe, một người một mèo rời đi nhà ma, ngồi ở sau xe tọa. Trắng mực nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm tình có chút trầm trọng, trong lòng giống như là bao phủ tầng sương mù, cho dù hôm nay thật tốt dương quang, cũng không cách nào xua tan. tối hôm qua, hắn biết một chút chân tướng. Chương 134, tuyệt vọng thế giới. Tối hôm qua không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu vô căn cứ nhiều hơn một cỗ ký ức, lệ quỷ ký ức, trắng mực chỉ nhớ rõ chính mình đi theo lệ quỷ tiến nhập tầng hầm. Nghe được cái kia thê thảm tiếng kêu cứu, tiếp đó qua trong giây lát, trời đã sáng rồi, đúng vậy, trực tiếp trời đã sáng. Tại hắn trong trí nhớ, xuất hiện một cái đứt gãy, cái này đứt gãy bên trong, bị lệ quỷ ký ức lấp đầy, giống như là đem một đoạn độ cao áp xúc văn kiện. Trực tiếp nhét vào ổ đĩa cứng bên trong, chỉ cần một điểm mờ, chính là đập vào mặt, vô cùng vô tận hình ảnh, lệ quỷ, đoạt xá, hắn, hay là hắn đoạt xác lệ quỷ, trắng mực không biết, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, những hình ảnh này thật sự, hắn nghĩ không ra lý do gì, hoặc mượn cớ, có thể cưỡng ép đem hắn phân loại thành, hư ảo, vậy chỉ bất quá là trốn tránh cách diễn tả, lệ quỷ đưa nó nhìn thấy hết thảy, ghi xuống. Bây giờ không biết tính sao, sáp nhập vào trong trí nhớ của hắn, hắn đồng hóa lệ quỷ ký ức, tại những này trong trí nhớ trong tấm hình, thân có lấy huyết y hung oán, hành động bên trong có thể nhẹ nhõm đem một mảnh thành trấn hóa thành huyết sắc. Cũng có dưới mặt nước khổng lồ đến cực điểm âm u lạnh lẽo cự ảnh. Vạn tấn quân hạm tại trước mặt nó giống như đứa bé đồ chơi. Còn có vạn vẹo dị dạng, treo ngược tại đen như mực bầu trời đêm quái dị lệ quỷ. Dưới thân vô biên vô tận lưới lớn đầy cả bầu trời. Vĩnh Dạ buông xuống, bách quỷ dạ hành, từng tòa thành thị hóa thành tử thành, từng cái quốc gia bị lệ quỷ hủy diệt, nhân loại tử vong hầu như không còn, sinh linh diệt tuyệt, thế gian duy nhất tịnh thổ, tựa hồ chỉ còn lại cái kia không đổi bầu trời đêm. Thậm chí đến cuối cùng bầu trời đêm cũng thay đổi, mở ra vô số quỷ dị ánh mắt, không an phận mà chuyển động, nhìn về phía mặt đất thế giới. Đây chính là cái gọi là quỷ dị khôi phục sao? Trắng mặc cảm giác chính mình muốn điên rồi. Hắn không rõ ràng những hình ảnh này lệ quỷ đến tột cùng là từ nơi nào nhìn thấy. Thế giới bây giờ còn xa không tới loại trình độ kia. Thế giới song song, mộng cảnh, dự báo, vẫn là cái gì? Lý trí nói cho hắn biết đây là hư ảo. Nhưng hắn không cách nào thuyết phục chính mình. Chính mình mỗi một cây thần kinh, mỗi một cái tế bào, tựa hồ cũng bản năng nói cho hắn biết. Đây là sự thực. Chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia đáng sợ hình ảnh, hắn cảm giác linh hồn mình đều tại run rẩy, phát lên vô biên sợ hãi. Thế là, liền không thể làm gì khác hơn là không muốn đem những ký ức này chôn sâu, trắng mực mới có thể cảm giác mình còn sống. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe bầu trời trong xanh, hắn hiếm thấy có chút mê mang, cũng không biết dạng này tình trạng còn có thể duy trì bao lâu. Thật sự có người có thể tại dưới tình huống như vậy sống sót sao? Nếu như thật sự buông xuống, ta lại nên chạy trốn tới nơi nào? Rất im lặng, vô tri, có đôi khi cũng là một loại bảo hộ, bởi vì chân tướng sự tình, thường thường mang tới là vô biên tuyệt vọng, trắng mực không nhìn thấy mảy may sinh cơ. Đây không phải là người có thể sinh hoạt thế giới, mèo cũng không được, không có vật sống có thể tại dưới tình huống như vậy sinh tồn. Có lẽ đến sau cái kia, trên thế giới duy nhất tồn tại đồ vật, chỉ có quỷ, chỉ còn lại tuyệt vọng thế giới a. Lắc đầu, trắng mực bỏ rơi trong đầu ý nghĩ, quyết định vẫn là không muốn đi nghĩ những thứ này đồ vật. Không cẩn thận thật có thể sẽ điên mất. Sau đó không lâu, một người một mèo đến đặt trước khách sạn, liền đi lên nghỉ tạm, cùng trắng mực dự đoán một đêm 7,000-8,000 phòng tổng thống không giống nhau. Trong phòng khách sạn trang trí bố trí chỉ có thể nói có thể. Không tính là hào hoa, đối với dừng chân thì Thụy Minh yêu cầu ngược lại không cao, chỉ cần có thể bình thường ngủ là được rồi. Ăn cơm cái gì đi ra bên ngoài ăn, bởi vậy ở đây ở một đêm chỉ cần hơn 400 khối. Tại Cẩm Thành cũng liền trung đẳng tiêu chuẩn, trắng mực có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có tiết kiệm phẩm đức. Hai cái giường, một người một mèo riêng phần mình chiếm một tấm, đồ vật vừa để xuống, thân thể một nằm, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Có trắng mực tại, thì Thụy Minh cũng là có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Chờ hắn lúc tỉnh lại. Đã hơn 4 giờ chiều, xa xa ngủ cơm trưa thời gian, mà trắng mực còn đang ngủ, thần tiên như thế nào ngủ gật so ta còn nhiều, thì Thụy Minh trong lòng đang như thế thì thầm thời điểm. Trong đầu liền vang lên âm thanh, ngươi đã tỉnh, tất nhiên tỉnh, trước hết an bài cho ngươi cái nhiệm vụ, đi liên hệ ngươi mấy người đồng học kia, hỏi bọn họ một chút gần nhất gì tình huống, bên cạnh có hay không tình huống dị thường xuất hiện, tốt nhất mà nói, ngươi đem bọn hắn hẹn ra chạm mặt. Đây là trắng mực âm thanh, ta ngủ tiếp, người không nên quấy rầy ta. 6 giờ chiều khởi hành. Nói xong câu đó sau, liền không có động tĩnh, mà Ti Thụy Minh nhìn về phía trắng mực, cái sau vẫn luôn không có động tác, hô hấp đều đều, tựa hồ vẫn luôn trong giấc mộng. Trời à, thần tiên không hổ là thần tiên, ngủ đều có thể truyền âm. Ti Thụy Minh kinh ngạc, sau đó liền dựa theo trắng mực nói tới, bắt đầu liên hệ mấy cái kia bạn cùng phòng, nói trở lại, phóng nghỉ đông sau, bọn hắn cũng đã rất lâu không có tán gẫu qua, hắn bắt đầu liên hệ tới. Trắng mực tự nhiên không có khả năng trong mộng truyền âm. Hắn mới vừa rồi là tỉnh dậy, chỉ có điều lười nhác mở mắt thôi. Bất quá, nửa mê nửa tỉnh bên trong, hắn chắc là có thể nhìn thấy những cái kia đáng sợ hình ảnh. Khó mà lòng yên tĩnh, giống như là một hồi vĩnh vô chỉ cảnh ác mộng. Chỉ cần nhắm mắt lại, cái kia tuyệt vọng thế giới liền có thể xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Đợi đến triệt để thức tỉnh, trời đã có chút tối chìm, Cẩm Thành mùa đông trời nắng. Là không có hoàng hôn thuyết pháp này, muốn xem mặt trời lặn, phải tại mùa hè, trắng mực mắt nhìn thời gian, rất tốt, 5:50, không có hơn lúc, đây coi như là một cái, thần tiên, số lượng không nhiều phẩm đức, đương nhiên, buổi sáng lần kia không tính, tuy nói xem như thần tiên, chính là muốn thường xuyên đánh vỡ kế hoạch và ước định, mới có thể nhìn thần bí khó lường, hỉ nộ vô thường, dựng nên uy tín, bất quá trắng mực đã lười đi diễn. Cứ như vậy đi, Ti Thụy sáng mai liền chuẩn bị tốt, tại cách 6:00 còn có nửa giờ, hắn liền đã thu thập xong đồ vật. Thần tiên, chúng ta đi cái nào? Thiên thủy thôn, đây cũng là chỗ kia. Ti Thụy Minh đang muốn cầm điện thoại di động lên lùng tìm. Không cần lục soát, hẳn là không lục ra được, đoán chừng sửa lại tên, cải danh tự, vậy bây giờ gọi gì? Ti Thụy Minh nghi hoặc, thần tiên làm sao nói lúc nào cũng nói một nửa. Dạng này rất làm người khác khó chịu vì thèm đó à. Ta cũng không biết, 10 năm trước tên, ngươi nếu có thể tìm đến vậy tốt nhất, ngược lại ta không tìm được, dùng cũng là cùng một cái địa đồ, trắng mực không tìm được, thì Thụy Minh Bạch nhưng cũng không có khả năng tìm được. Cho nên thần tiên, giải quyết trên người của ta mấy thứ bẩn thỉu mấu chốt tại Thiên Thủy Thôn. Trắng mực nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói, đừng nói mấy thứ bẩn thỉu, cẩn thận nàng sẽ tức giận. Nàng nếu là tức giận, ta không cứu được ngươi. Cái này bất thình lình hai câu nói, trực tiếp đem Ti Thụy Minh dọa đến che miệng lại, cũng không còn dám nói chuyện. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là ở vị trí này. Lúc này, trắng mực tiếp nhận Ti Thụy Minh điện thoại, đem địa đồ phóng đại, tiếp đó móng vuốt vươn hướng một chỗ, cách Cẩm Thành nội thành rất xa, không sai biệt lắm tại trong rãnh khe núi, đoán chừng cùng Trần Gia Thôn vị trí địa lý không kém cạnh. Thì Thụy Inh trợn to hai mắt, hắn không thể tin được loại địa phương này vẫn còn có người ở. Chung quanh cũng là vài tòa núi, trên bản đồ thậm chí ngay cả cái thôn này tên đều không bán ra tới. Đủ thấy có bao nhiêu hoang vắng, cho dù là Trần Gia Thôn, đem địa đồ phóng tới lớn nhất, ít nhất còn có thể trông thấy ba chữ. Đi thôi, đợi lát nữa ngươi gọi chiếc xe, để cho tài xế đi đến ở đây, cụ thể như thế nào nói với hắn, chính ngươi nghĩ biện pháp, ha. Trắng mực nói xong. Nhìn về phía Ti Thụy Minh, cái sau gật đầu một cái, xem như tiếp nhận nhiệm vụ này, tốt lắm, lên đường đi, trắng mực ra lệnh một tiếng, một người một mèo liền khởi hành rời đi khách sạn, đợi đã lâu, bọn hắn mới đợi đến một cái nguyện ý tiếp đơn tài xế. Bởi vì đường đi vắng vẻ, căn bản không có bao nhiêu tài xế nguyện ý đi lần này lộ. Bây giờ có tài xế nguyện ý, vậy vẫn là Ti Thụy Minh ghi chú nói có thể lại thêm 300. Lúc này mới tới một đại thúc trung niên. Nếu không, muốn đi nơi này, bọn hắn còn không có triệt. Chương 135, ban đêm đường núi, hôm nay là tân lịch ngày mùng 6 tháng 2, 7:00 tối, trời đã tối xuống, một chiếc xe xuống cao tốc, vào núi lĩnh ở giữa, vòng quanh núi đường cái, cửu khúc quanh co, tương đương khó đi, cũng không lâu lắm, rơi ra tí tách mưa nhỏ, băng lãnh rét thấu xương, vào đông ban đêm mưa, lúc nào cũng rất lạnh. Không giống như tuyết dạ kém bao nhiêu, thì Thụy Minh xoa xoa trên cửa sổ xe bạch khí, nhìn ra phía ngoài, lại chỉ còn lại một mảnh đen kịt, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy đại thụ, núi non trùng điệp hình dáng, đang từ từ hướng về sau xe thối lui, liếc phiêu mưa phùn xẹt qua cửa sổ xe, lưu lại một từng cái dấu vết thật dài, theo xe đi tới, vết mưa cũng tại không ngừng kéo dài, qua sang năm, đây vẫn là lần thứ nhất trời mưa. Nhiệt độ không khí tựa hồ cũng đột nhiên giảm xuống không thiếu. Hướng về cửa sổ xe a một hơi, trong nháy mắt liền bao trùm một tầng xương trắng. Kể từ xuống cao tốc, trên đường gặp phải cỗ xe thì ít đi nhiều rất nhiều. Bây giờ thậm chí 10 phút, trước sau đều không thấy được một chiếc xe, đủ thấy nơi này có nhiều vắng vẻ. Sát, đúng lúc này, tài xế bỗng nhiên đánh một cái tay lái, một hồi chói tai phanh lại vang lên, thì Thụy Minh chỉ cảm thấy đầu mình không bị khống chế hướng về cửa sổ xe vung đi. Đồng thời cơ thể cũng tựa hồ muốn bay lên, vì thế tại cái mông thoát ly chỗ ngồi thời điểm, liếc buộc lên dây an toàn đem hắn kéo lại, lập tức kinh ra mồ hôi lạnh. Sư phó, ngươi chuyện gì xảy ra a? Thì Thụy Minh đè xuống trong lòng kinh sợ, hướng tài xế lớn tiếng dò hỏi, nào có lái xe như vậy? Không có chửi ầm lên đều coi như hắn giáo dưỡng tốt. Tình huống này nhưng là muốn nhân mạng, thay cái tính khí kém chỉ sợ cũng trực tiếp cha mẹ hầu hạ. Nếu không phải là cột chắc dây an toàn, chỉ sợ hắn vừa rồi đầu đều đập ra cửa sổ xe. Bể đầu chảy máu, không phải, tiểu huynh đệ, ngươi không thấy sao, vừa rồi phía trước giữa lộ có người a, ta không đánh tay lái, chúng ta liền trực tiếp đụng vào. Tài xế cũng rất không bình tĩnh, lồng ngực chập trùng kịch liệt, ánh sáng mảng lớn trên trán, toàn bộ đều hiện đầy chi tiết mồ hôi. Tiểu huynh đệ ngươi trước tiên ở trong xe đợi lát nữa, ta xuống xe đi ra xe một chút tình huống. Nói xong, tài xế xuống xe đóng cửa lại, một người ra ngoài nhìn tình huống. Sư phó, chờ, thì Thụy Minh còn chưa kịp ngăn lại, trung niên tài xế liền đã xuống xe. Hắn lập tức nhìn về phía trắng mực, cái sau cho dù không có nịt dây nịt an toàn, cũng vẫn không có bay ra ngoài. Thần sắc thản nhiên, thần tiên không hổ là thần tiên, thì Thụy Minh trong lòng âm thầm bội phục. Lập tức hướng trắng mực chửi bậy, thần tiên, chúng ta tới nơi này cũng quá vắng vẻ a, cái này đều vẫn còn hơn 30 km đâu, chung quanh liền cũng là chút núi hoang đầu, ngươi nói kia cái gì thiên thủy trong thôn thật là có người sao? Trắng mực sắc mặt bình tĩnh, hơi có vẻ thâm ý mà liếc nhìn ngoài xe, nhẹ nhàng trả lời, ta giống như cũng không nói qua ở trong đó có người. Thần tiên ngươi nói đùa, một cái trong thôn không có người, cái kia ai cũng là... Thì Thụy Minh vừa cười vừa nói, thế nhưng là cười cười liền nói không ra ngoài, hắn như thế nào cười nói tới, ngươi nói hắn như thế nào cười nói tới, tiểu thi, rất im lặng, thì Thụy Minh bỗng nhiên cảm giác chính mình không muốn đi. Thần tiên, ta có thể không đi sao? Có thể, có thật không? Vậy thì tốt quá, đúng, chính xác, rất tốt, nói như vậy ngươi sống không quá đêm nay, ta cũng có thể tiện lợi. Trắng mặc ngữ khí vẫn như cũ bình thản, dừng một chút. Hắn bồi thêm một câu, ân, cho ngươi tối đa là báo cảnh sát, thì Thụy Minh lập tức làm ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Lúc này, tài xế cũng quay về rồi, đem cửa xe một quan, một bên nịt dây nịt an toàn một bên cau mày nói thầm. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng trông thấy có người, sư phó, không tìm được sao? Tài xế lắc đầu, đem trên đầu mình mũ dệt kim hái một lần, lộ ra khỏa không có mấy cọng tóc đầu. Còn tại bừng bừng bốc hơi nóng, nhìn bất quá 40-50 tuổi khuôn mặt, đỉnh đầu liền đã đạt đến 70-80 tuổi lúc cảnh giới. Không thể không nói, tài xế đại thúc tại hói đầu phương diện này, tương đương có thiên phú. Không có, có thể là hoa mắt a, bất quá cũng có thể là đi, dù sao phụ cận đây ở, cơ bản đều là chút nông thôn lão gia lão đầu nãi nãi. Không hiểu giao quy rất bình thường, vài ngày trước ta có người đồng hành. Cũng thiếu chút đụng phải cái lão đầu, lão già kia trực tiếp hướng về giữa lộ đi, xe đều không mang theo nhìn, nếu không phải là ta bằng hữu kia tay mắt lanh lẹ. Thiếu chút nữa thì đụng phải, hết lần này tới lần khác vẫn là thế hệ trước, không có học qua pháp luật, nói cũng nói không rõ, một khi thật đụng phải, bị kiện xui xẻo vẫn là chúng ta, ngươi nói có tức hay không? Rất im lặng, trung niên tài xế tựa hồ rất phiền muộn, liên tiếp đối với Thi Thụy Minh chửi bậy rất nhiều. Để cho cái sau có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Ếch, vậy thật đúng là có chút thảm. Cho nên a, gặp chỉ có thể coi là chúng ta xui xẻo. Chỉ có thể mong đợi về sau không nên gặp phải những thứ này mơ hồ sự tình. Tài xế một bên chửi bậy, vừa lái xe, hắn đối với mấy cái này lão nhân uất khí rất sâu. Nghĩ đến không phải thời gian ngắn hình thành, phải có chút năm tháng. Đoán chừng rất nhiều ngồi hắn xe hành khách, cũng đã có bị thổ lộ hết kinh nghiệm. Thì Thụy Minh rất lúng túng, không biết trả lời như thế nào, hắn lại không có qua tương tự kinh nghiệm, cho nên rất khó lĩnh hội tài xế cái chủng loại kia phiền muộn. Trắng mực lẳng lặng nghe, hắn cảm giác trong xe nhiệt độ thấp xuống một chút, tia sáng bất chi bất giác cũng có chút mờ mịt đứng lên. Nhìn về phía trong xe điều hòa không khí, nhiệt độ vẫn là 30, cũng không biến hóa, dị sắc con người lưu chuyển tràn ngập các loại màu sắc. Hắn lười biếng duỗi lưng một cái, cũng không để ý tới việc này, chỗ cần đến sắp tới. Nửa giờ sau, tài xế đem xe đứng tại ven đường, nơi này đường cái, mặc dù vẫn là trải xi măng liền con đường, nhưng đã đổ nát rất nhiều, so với ngay từ đầu, cũng hẹp hòi hơn phân nửa. Ven đường cỏ dại tràn lan lên con đường, khô héo, ám lục, cửa hàng hơn 2 mét, nghĩ đến rất lâu đều không xe đi ở đây trải qua. Tiểu ca, lại đến xe phía sau tử liền không đi vào, cái kia phía sau không có sửa đường, chỉ có thể đưa đến cái này, ngươi thấy thế nào? Thì Thụy binh mắt nhìn địa đồ, lập tức nhìn về phía trắng mực, cái sau khẽ gật đầu một cái, lập tức nói với tài xế, vậy được rồi sư phó, liền làm phiền ngươi đến cái này. Thì Thụy binh bung dù xuống xe, trắng mực nhảy lên đầu vai của hắn, bên ngoài mưa rơi lác đác, lại thêm thời gian chính vào mùa đông ban đêm, phía ngoài nhiệt độ khá thấp, a một hơi, liền sẽ tại tí tách trong mưa, tạo thành một đoàn màu trắng sương mù, chậm rãi bốc lên. Thì Thụy Minh tựa hồ nghe được cái gì, nhìn về phía trắng mực, sắc mặt trở nên có chút quái dị, bất quá, hắn vẫn là làm theo, từ trong bọc lấy ra một cây màu vàng ngọn nến, thì Thụy Minh đi tới vị trí lái cửa sổ xe phía trước, gõ kiếng một cái cửa sổ, thế nào tiểu ca, còn có chuyện gì sao? Sư phó, thứ này ngươi cầm, thì Thụy Minh đem trong tay ngọn nến, đưa cho trung niên tài xế, ngọn nến, ngươi cho ta thứ này làm gì? Tài xế nghi hoặc. Chiếu sáng, thời đại này ai còn dùng ngọn nến chiếu sáng a? Hơn nữa hắn cũng không cần có hay không hảo. Trong xe nội trí đèn xe, sao ngọn nến dùng tốt nhiều? Sư phó, ngươi cầm trước nghe ta nói. Thì Thụy Minh đem ngọn nến nhét vào tài xế trong tay. Sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, sư phó, nếu như ngươi đi về trên đường gặp dị thường, nhất định muốn thắp sáng căn này ngọn nến. Tiếp đó đừng nghe tín nhiệm người nào lời nói. Một đường chạy về Cẩm Thành. Trên đường không nên trì hoãn, biết không, tài xế, rất im lặng, trong lúc nhất thời, không khí đều đọng lại, chỉ còn lại mưa nhỏ còn tại tí tách phía dưới. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút lúng túng, trung niên tài xế cảm thấy có chút buồn cười. Không phải, tiểu ca, ngươi đang cho ta giảng chuyện ma đâu. Sư phó, trước tiên mặc kệ ta nói chuyện nội dung là thật là giả. Ngươi cầm chính là, ngược lại cũng không chỗ xấu không phải. Được chưa, tài xế thật cũng không cự tuyệt nữa, tiếp nhận ngọn nến, đem hắn đặt ở tủ sáo trong dương, lập tức liền lái xe đi. Thì Thụy Minh che dù, đứng tại tí tách trong mưa, nhìn xem xe ánh sáng dần dần biến mất tại đường núi chỗ ngoặt. Tại trên vai của hắn, trắng mực cũng lẳng lặng nhìn, chỉ có điều, ở người phía sau tầm mắt bên trong, chiếc xe kia trên mui xe, nằm sấp một cái đen như mực quái vật, chương 136. Tuyệt vọng thế giới, tối hôm qua không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu vô căn cứ nhiều hơn một cỗ ký ức, lệ quỷ ký ức, trắng mực chỉ nhớ rõ chính mình đi theo lệ quỷ tiến nhập tầng hầm. Nghe được cái kia thê thảm tiếng kêu cứu, tiếp đó qua trong giây lát, trời đã sáng rồi, đúng vậy, trực tiếp trời đã sáng, tại hắn trong trí nhớ, xuất hiện một cái đứt gãy, cái này đứt gãy bên trong, bị lệ quỷ ký ức lấp đầy, giống như là đem một đoạn độ cao áp xúc văn kiện. Trực tiếp nhét vào ổ đĩa cứng bên trong, chỉ cần một điểm mờ, chính là đập vào mặt, vô cùng vô tận hình ảnh, lệ quỷ, đoạt xá, hắn, hay là hắn đoạt xác lệ quỷ. Trắng mực không biết, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, những hình ảnh này thật sự, hắn nghĩ không ra lý do gì, hoặc mượn cớ, có thể cưỡng ép đem hắn phân loại thành, hư ảo, vậy chỉ bất quá là trốn tránh cách diễn tả, lệ quỷ đưa nó nhìn thấy hết thảy, ghi xuống. Bây giờ không biết tính sao, sáp nhập vào trong trí nhớ của hắn, hắn đồng hóa lệ quỷ ký ức, tại những này trong trí nhớ trong tấm hình, thân có lấy huyết y hung oán, hành động bên trong có thể nhẹ nhõm đem một mảnh thành chấn hóa thành huyết sắc, cũng có dưới mặt nước khổng lồ đến cực điểm âm u lạnh lẽo cự ảnh, vạn tấn quân hạm tại trước mặt nó giống như đứa bé đồ chơi, còn có vạn vẹo dị dạng, treo ngược tại đen như mực bầu trời đêm quái dị lệ quỷ. Dưới thân vô biên vô tận lưới lớn đầy cả bầu trời. Vĩnh dạ buông xuống, bách quỷ dạ hành, từng tòa thành thị hóa thành tử thành, từng cái quốc gia bị lệ quỷ hủy diệt, nhân loại tử vong hầu như không còn, sinh linh diệt tuyệt,

không cần lục soát, hẳn là không lục ra được. Đoán chừng sửa lại tên, cải danh tự, vậy bây giờ gọi gì? Thì Thụy Minh nghi hoặc, thần tiên làm sao nói lúc nào cũng nói một nửa. Dạng này rất làm người khác khó chịu vì thèm đó à. Ta cũng không biết, 10 năm trước tên, ngươi nếu có thể tìm đến vậy tốt nhất, ngược lại ta không tìm được. Dùng cũng là cùng một cái địa đồ, trắng mực không tìm được, thì Thụy minh bạch nhưng cũng không có khả năng tìm được. Cho nên thần tiên, giải quyết trên người của ta mấy thứ bẩn thỉu mấu chốt tại Thiên Thủy Thôn. Trắng mực nhìn hắn một cái, không mặn không nhạt nói, đừng nói mấy thứ bẩn thỉu, cẩn thận nàng sẽ tức giận. Nàng nếu là tức giận, ta không cứu được ngươi. Cái này bất thình lình hai câu nói, trực tiếp đem Thi Thụy Minh dọa đến che miệng lại, cũng không còn dám nói chuyện. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là ở vị trí này. Lúc này, trắng mực tiếp nhận Thi Thụy Minh điện thoại, đem địa đồ phóng đại, tiếp đó móng vuốt vươn hướng một chỗ, cách Cẩm Thành nội thành rất xa, không sai biệt lắm tại trong rãnh khe núi, đoán chừng cùng Trần Gia Thôn vị trí địa lý không kém cạnh. Thì Thụy Minh trợn to hai mắt, hắn không thể tin được loại địa phương này vẫn còn có người ở. Chung quanh cũng là vài tòa núi, trên bản đồ thậm chí ngay cả cái thôn này tên đều không bán ra tới. Đủ thấy có bao nhiêu hoang vắng, cho dù là Trần Gia Thôn, đem địa đồ phóng tới lớn nhất, ít nhất còn có thể trông thấy ba chữ. Đi thôi, đợi lát nữa ngươi gọi chiếc xe, để cho tài xế đi đến ở đây. Cụ thể như thế nào nói với hắn, chính ngươi nghĩ biện pháp, ha. Trắng mực nói xong, nhìn về phía Thi Thụy Minh, cái sau gật đầu một cái, xem như tiếp nhận nhiệm vụ này, tốt lắm, lên đường đi. Trắng mực ra lệnh một tiếng, một người một mèo liền khởi hành rời đi khách sạn. Đợi đã lâu, bọn hắn mới đợi đến một cái nguyện ý tiếp đơn tài xế. Bởi vì đường đi vắng vẻ, căn bản không có bao nhiêu tài xế nguyện ý đi lần này lộ. Bây giờ có tài xế nguyện ý, vậy vẫn là Thi Thụy Minh ghi chú nói có thể lại thêm 300. Lúc này mới tới một đại thúc trung niên. Nếu không, muốn đi nơi này, bọn hắn còn không có triệt. Chương 137, phản đường kinh hồn, mưa đêm mịt mờ, lạnh buốt rét thấu xương. Thì Thụy Minh đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn xem xe biến mất ở đường núi chỗ ngoặt. Thần sắc hắn phức tạp, có chút tự trách, thần tiên, hắn có thể còn sống sót sao? Hắn cảm thấy tài xế sở dĩ gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, đều là bởi vì hắn, dù sao những sự tình này, người bình thường cái nào dễ dàng như vậy liền có thể gặp gỡ. Là hắn mang đến họa vận. Trắng mực thở dài, lắc đầu, ngươi hỏi ta không cần. Phải xem chính hắn, sinh lộ đã cho hắn. Có bắt hay không được là hắn vấn đề. Đi thôi, đi Thiên Thủy Thôn còn có một đoạn đường đâu. Trời mưa, lộ không tốt đẹp như vậy. Thì Thụy Minh gật đầu một cái, lập tức quay người, mượn điện thoại di động ánh đèn. Bung dù đi về phía trước, không lớn ánh sáng. Dần dần bao phủ tại càng thâm trầm, hoang vu trong bóng tối, trên quốc lộ Bàn Sơn, đen kịt một màu, ở đây quá mức vắng vẻ, đến mức ngay cả đèn đường cũng không có, chiếu sáng toàn bộ nhờ chiếc xe xa đèn, đường cái là rất nhiều năm trước chính phủ xích tư xây dựng, liên thông nhóm lĩnh bên trong tất cả lớn nhỏ thôn xóm. Chỉ có điều về sau phiến khu vực này người đều chậm rãi dọn vào trong thành, dầu gì cũng tiến vào phụ cận huyện thành, hương trấn. Tiếp tục lưu lại chỗ này xó xỉnh địa phương người, rất ít đi, người trẻ tuổi ưa thích náo nhiệt, cũng không muốn ở chỗ này sao hoang vắng ít người chỗ. Còn sót lại, cơ bản đều là chút lão nhân, chân không tiện tăng thêm nhớ tình bạn cũ, cho nên không muốn đi theo con cái đi trong thành hưởng phúc. Lưu lại, dần dần, đường cái cũng hoang vắng xuống dưới, hai bên đường cũng là tràn lan lên tới cỏ dại, rất lâu không có người dọn dẹp, một chiếc xe đang tải trên sơn đạo chạy. Trong xe mở lấy hơi ấm, âm hưởng để lưu hành âm nhạc, Trần Đại Hổ đi theo điệu hừ tiểu khúc, thoải mái mà lái xe, mặc dù chỗ vắng vẻ một chút, nhưng trừ bỏ tiền xăng, chạy như thế một đơn trực tiếp kiếm lời hơn 1.000. Tương đương với thời điểm bình thường 4 ngày tiền, trở về cũng có thể thản nhiên đối mặt vợ con, trong nhà hai cái tiểu hài, đã sớm đòi nháo muốn ăn nồi lẩu, bình thường đau lòng tiền, một mực từ chối, bây giờ kiếm lời số tiền này. Cũng có thể ăn bài lần trước, sáng mai đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn, làm ngừng lại nồi lẩu, ăn thật ngon bên trên một trận. Nghĩ tới đây, Trần Đại Hổ tâm tình tốt hơn, hừ ca điệu đều cao rất nhiều. Lúc này, mượn chiếc xe xa quang, hắn nhìn thấy một người tại ven đường vẫy tay. Đã trễ thế như vậy, ven đường còn có người nhờ xe. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng xe tốc độ cũng không chậm xuống tới, người khác vẫy tay lại không có nghĩa là hắn liền phải nhất thiết phải dừng lại mang người. Cái này cũng nhiều ít năm trước đón xe phương thức, ngược lại không phải đón xe phần mềm bên trên tờ danh sách. Hắn đều sẽ không nhận, không chắc liền sẽ gặp gỡ cái gì lưu manh, người giả bị đụng, có thể tránh khỏi thì tránh miễn. Huống hồ hiện tại hắn chỉ muốn về nhà, không muốn lại quản những thứ này. Xe rất nhanh trải qua cái kia ven đường bóng người, đi ngang qua trong nháy mắt, Trần Đại Hổ cảm thấy thấy lạnh cả người, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn còn tưởng rằng là ảo giác của mình, xuyên thấu qua sau xe xem kính, hắn trông thấy bóng người kia đã biến mất không thấy gì nữa. Kỳ quái, tự mình đi, bởi vì là trong núi đường cái, cho nên tốc độ xe của hắn cũng không nhanh, vừa rồi chút điểm thời gian này, cũng không đủ để đem người hất ra kính chiếu hậu tầm mắt. Bất quá hắn cũng không để ý, chung quanh hắc như vậy, tia sáng ám, không nhìn thấy cũng bình thường. Hắn tiếp tục lái xe, ngày mưa lộ trượt, xin cẩn thận điều khiển. Trong máy thu âm truyền đến điện đài thông báo, bởi vì là vùng núi nguyên nhân, tín hiệu không thế nào tốt, lúc nào cũng kèm theo huyên náo dòng điện âm thanh. Đúng lúc này, Trần Đại Hổ dư quang thoáng nhìn, trông thấy cách đó không xa trên đường rốt cuộc lại xuất hiện một người. Đang hướng hắn vẫy tay, cùng trước đây người kia giống nhau như đúc, tựa hồ cũng muốn đánh xe. Hôm nay trong núi người làm sao nhiều như vậy, đều đã trễ thế như vậy. Trong lòng dần dần dâng lên dự cảm không tốt, Trần Đại Hổ cũng không có chậm dần tốc độ xe, rất nhanh liền trải qua người kia. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên có chút khó coi, đợi đến người này thân ảnh hoàn toàn biến mất ở phía sau xem kính trong tầm mắt, Trần Đại Hổ mới như được đại xá, miệng lớn hô hấp lấy, lồng ngực chập trùng kịch liệt, có chút không thở nổi. Vừa rồi tại đi qua trong nháy mắt, hắn ra bên ngoài lườm người kia một mắt, phát hiện người kia khuôn mặt mười phần quỷ dị, biểu lộ ngốc trệ, hai mắt trống rỗng vô thần, làn da tái nhợt, mặt không có chút máu, không giống như là người sống, không phải là gặp phải mấy thứ bẩn thỉu đi. Trần Đại Hổ tâm lập tức nhấc lên, mở nhiều năm như vậy xe, hoặc nhiều hoặc ít từ đồng hành trong miệng nghe nói qua một chút quái sự. Hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi, Trần Đại Hổ không có mình hù dọa mình, duy vấn định, có lẽ vừa rồi thật chỉ là trùng hợp, bên ngoài thời tiết lạnh như vậy, khuôn mặt bị đông cứng trắng bệch cũng rất bình thường. Hơn nữa vừa rồi cũng chỉ là vụt một cái liền đi qua. Căn bản không thấy cẩn thận, nói không chừng là nhìn lầm rồi. Hắn dạng này chính mình điều giải lấy chính mình. Thế nhưng là, ngay sau đó hắn liền không cách nào lại lừa mình dối người. Bởi vì phía trước cách đó không xa, xuất hiện lần nữa một cái hướng về hắn phất tay người. Hơn nữa lần này người này trực tiếp đứng ở giữa lộ. Căn bản là không có cách tránh đi. Ngừng, vẫn là không ngừng. Trần Đại Hổ trong lòng rất xoắn xuýt. Hắn là không dám ngừng, nhưng nếu như thật là người, đụng vào xảy ra vấn đề, có thể gặp phiền toái. Trần Đại Hổ cuối cùng vẫn quyết định dừng xe, song khi đậu xe tại ven đường, hắn lại đi nhìn đường kia trung ương người, lại phát hiện đã không thấy, ngắm nhìn bốn phía, cũng không có một người cái bóng, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Chỉ là ảo giác, Trần Đại Hổ cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, cho dù thần kinh lớn hơn nữa người, đều có thể ý thức được không được bình thường. Hắn lại không có uống rượu, làm sao có thể tiếp nhị liên tam nhìn lầm? Không có bất kỳ cái gì lý do hợp lý có thể giảng giải. Đáp án chỉ có một cái, thật chẳng lẽ là những vật kia? Trần Đại Hổ sắc mặt khó coi, lúc này không dám trì hoãn, trực tiếp dẫm mạnh chân ga, muốn nhanh rời đi ở đây. Cộp cộp cộp, nhưng lúc này xe đột nhiên tắt máy, không cách nào khởi động, đã rất lâu cũng không có xảy ra vấn đề xe. Đột nhiên vào lúc này náo loạn mau bệnh, chuyện gì xảy ra, nhanh cho ta động a. Hắn đã có chút tức giận, không ngừng nếm thử khởi động chân ga, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, đáy mắt không giấu được sợ hãi. Phanh, đột nhiên, trên mui xe truyền đến tiếng vang, giống như là có cái gì rơi vào phía trên. Đồ vật gì? Trần Đại Hổ nhìn về phía đỉnh đầu, trái tim thót lên tới cổ họng. Bất quá, kế tiếp đỉnh đầu cũng không lại truyền đến âm thanh. Trần Đại Hổ không ngừng thử nghiệm cho xe chạy, thế nhưng là chiếc xe con này giống như là đột nhiên cùng hắn chống đối. Từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng, người con mẹ nó ngược lại là động a. Hắn khí cấp bại phôi mà vỗ xuống tay lái, bỗng nhiên, hắn phát giác được trên cửa sổ tựa hồ có cái gì khác thường. Quay đầu nhìn lại, phát hiện trên cửa sổ không biết lúc nào đã ấn hai cái thủ trưởng ấn. Trần Đại Hổ rất rõ ràng, trước đây không lâu xe của mình trên cửa ngoại trừ chi tiết vết mưa, căn bản không có dấu vết khác,

Thiên, khủng bố như vậy, thì Thụy Inh kinh ngạc, vẫn còn có một cái có thể giết chết quỷ đáng sợ lệ quỷ. Cái này cùng hắn ngay từ đầu nghĩ căn bản không giống nhau a. Vốn là cho là tất cả đều là quỷ đã là kém nhất cục diện. Không nghĩ tới tình huống thực tế còn bết bát hơn nhiều lắm. Cái này còn thế nào sống? Cái kia thần tiên ngươi có thể đối phó sao? Ngươi cảm thấy nếu như ta có thể đối phó mà nói. Còn cần giống như bây giờ chỉ lấy sao? Trắng mực hỏi ngược lại. Ếch, vậy nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi. Ngược lại cũng là chịu chết. Hơn nữa con quỷ kia lợi hại như vậy. Ngay cả quỷ đều có thể giày vò. Vạn nhất chết ở nó trong tay. Đó chính là chết cũng không thể nghỉ ngơi. Còn không bằng chết ở bình thường lệ quỷ trong tay đâu. Thì Thụy Minh đánh lên chống lui quân. Nói như vậy, trắng mực liếc mắt nhìn hắn, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, ta mang ngươi tới chính là vì chịu chết sao? Thần tiên chẳng lẽ có biện pháp nào? Thì Thụy mắt sáng bên trong lại sinh lên hy vọng, đó là đương nhiên, ta quyết định tới đây, tự nhiên là có phương pháp đối phó, bằng không thì coi như ngươi chính mình muốn chết, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Tốt, a, ta kiên định không thay đổi mà tin tưởng thần tiên, quyết chí thề không đổi, trung trinh như một. Thì Thụy Inh nắm quả đấm một cái, dùng sức nhẹ gật đầu, trắng mực, rất im lặng, không biết nói chuyện liền thiếu đi nói hai câu. Mưa đêm vẫn như cũ, chỉ là dần dần mưa lớn rồi. Theo thời gian trôi qua, đêm chậm rãi sâu, nhiệt độ thêm một bước giảm xuống. Hàn khí bức người, thì Thụy Minh một tay cầm đèn pin, một tay chống đỡ dù che mưa. Chậm rãi đi tới, mà tại trên vai hắn, trắng mực thì ngậm lấy một cây ngọn nến bên trên. Thiêu đốt lên u xanh hỏa diễm, lại đi hơn nửa giờ, lộ vẫn là quá khó đi, mấp mô, cỏ hoang lan tràn, không dễ đặt chân, vượt qua một gốc hoành đạo đại thụ, một người một mèo tiến nhập âm u khắp trốn sâu thẳm trong rừng trúc. Nhanh đến thôn, đi qua mảnh này rừng trúc chính là, bất quá cái rừng trúc này có chút tà môn, thời điểm ra đi chú ý dưới chân, trắng mực dò xét một mắt bốn phía, đối với Thi Thụy nói rõ đạo, tà môn rừng trúc. Thì Thụy Minh tâm thần run lên, toàn thân lập tức khẩn trương lên, cất bước thời điểm, đều chăm chú nhìn dưới chân, thời khắc chú ý đến, trắng mực thì cảnh giác trước sau, phòng ngừa có đồ vật gì tới gần, tuy nói có hương nến quỷ linh dị ánh nến che chở. Nhưng trên thế giới này không nhận ánh nến ảnh hưởng nhiều lắm, không thể bởi vì có ánh nến liền mất đi lòng cảnh giác lý. Một khi như vậy cách cái chết cũng không xa, đúng lúc này, thì Thụy Minh lảo đảo một cái. Giống như là bị đồ vật gì đẩy một chút, cơ thể hướng phía trước đánh tới, cũng dẫn đến trắng mực cũng phải rót trên mặt đất, nhưng kẻ sau tay mắt lanh lẹ, một cái nhảy vọt, vững vàng rơi vào trên mặt đất, hắn nhìn về phía Thi Thụy Minh dưới chân, con người hơi co lại, ta dựa vào, đồ vật gì đẩy ta một cước, Thi Thụy Minh toàn thân cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật, quần áo đều dính đầy bùn, dù che mưa cùng đèn pin cũng rơi vào trên mặt đất. Vừa mới bình thường đi tới, thế nhưng là không biết thế nào, giống như là bị đồ vật gì đẩy một phát, lúc này mới ngã rầm trên mặt đất, hắn nhìn lại, kết quả kém chút dọa nước tiểu, phủ kín lá trúc trên mặt đất, đột ngột đưa ra một cái tiểu tụy tay, gắt gao bắt được mắt cá chân hắn, quỷ, quỷ, mặc dù đã không chỉ lần thứ nhất gặp phải những vật này, nhưng bây giờ khoảng cách gần như vậy vẫn là lần đầu tiên, trực tiếp đem Thi Thụy Minh dọa mộng, thần tiên. Nhanh cứu ta, quỷ xuống tay với ta. Phanh, hắn còn chưa nói xong, trên đầu liền nghênh đón một cái đầu sụp đổ tử. Kêu la cái gì, một cái quỷ mà thôi, vẫn là nửa thức tỉnh trạng thái, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Trắng mực im lặng đến cực điểm, hắn ngậm lấy ngọn nến đến gần, tại Thi Thụy Minh nơi mắt cá chân phụ cận dừng lại. Một cái tiểu tụy tay gắt gao bắt được Thi Thụy Minh. Làn da nhăn nheo tối tăm, dính lấy bùn đất. Mang theo một chút thi ban, giống như là một cái thây khô tay, thì Thụy Minh sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm cái này chỉ bắt lại hắn quỷ thủ. Trắng mực bình tĩnh đem ngọn nến đặt ở quỷ thủ phụ cận. U xanh ánh lửa khẽ đung đưa, chiếu vào trên quỷ thủ. Cũng không lâu lắm, cái này con quỷ năm ngón tay xuất hiện một chút buông lỏng. Dần dần buông ra thì Thụy Minh, rút về bùn đất ở trong. Trắng mực nhìn chằm chằm quỷ thủ xuất hiện hang bùn. Quan sát một hồi lâu, không có tiến một bước dị động phát sinh, thì Thụy Minh đã giãy giụa bò lên, hắn nhìn xem trắng mực nhìn chằm chằm hang bùn ngơ ngẩn phát thần. Cũng không dám lên tiếng quấy rầy, thẳng đến trắng mực trở lại thân, đi thôi, thần tiên, quỷ này, Trắng Mực bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, sẽ lại không tập kích ngươi, một cái nửa thức tỉnh ác quỷ mà thôi, còn chưa tới nó hiện thế thời điểm, vừa rồi tập kích ngươi, chẳng qua là ngươi vừa vặn đi qua, kích phát nó giết người quy luật mà thôi. Ác quỷ, thì Thụy Minh xét cảm giác đến nơi này cái từ mới. Ngươi có thể lý giải thành so lệ quỷ đáng sợ hơn đồ vật. Quỷ không nhất định sẽ giết người, nhưng ác quỷ nhất định giết người. Bọn chúng là quỷ ở trong tồn tại hết sức nguy hiểm. Trắng Mực giải thích nói, thì Thụy sáng như có chút suy nghĩ, ác quỷ là so quỷ đáng sợ hơn đồ vật, mà hắn vừa mới lại bị thứ này bắt lại. Nghĩ tới đây, hắn lập tức một trận hoảng sợ. Ngươi đi đường cẩn thận một chút, lần sau lại xuất hiện loại tình huống này, ta rất khó cam đoan ngươi có thể sống được xuống. Mỗi đi một bước phía trước ta đều thấy qua, xác nhận không có đồ vật mới đặt chân, nhưng mới rồi không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng không có khác thường, thế nhưng là đạp xuống đi thời điểm liền xuất hiện thứ này. Thì Thụy Minh bất đắc dĩ thở dài, hắn lại không nhìn thấy dưới mặt đất, làm sao biết phía dưới này có một con ác quỷ. Tận lực cẩn thận một chút a, ta cũng giúp ngươi xem dưới chân. Trắng Mực nhảy lên Thi Thụy Minh đầu vai, một bên giám sát chung quanh, vừa giúp hắn chú ý dưới chân. Cái sau trên quần áo mặc dù dính chút vũng bùn, nhưng bả vai bộ phận vẫn sạch sẽ, cho nên Trắng Mực cũng không có ghét bỏ. Hơn nữa có thể không tự mình đi lộ liền tốt nhất đừng tự mình đi lộ. Một là bớt lực khí, hai là có thể tránh cho lệ quỷ trực tiếp tập kích đến chính mình. Nếu như Thi Thụy Minh gặp tập kích, hắn còn có thể thi cứu, nhưng hắn nếu là gặp nạn, thì Thụy Minh cũng không có biện pháp cứu hắn. Tốt, phiền phức thần tiên, thì Thụy Minh gật đầu một cái, có thần tiên giúp hắn nhìn xem dưới chân, tương tự với tình huống vừa rồi liền có thể tránh. Trước khi đi, Trắng Mực mắt nhìn vừa rồi duỗi ra quỷ thủ hang bùn. Tâm tình có chút trầm trọng, thông qua nhà ma trong kia con quỷ ký ức, hắn trước khi tới liền biết mảnh này rừng, không thể nghi ngờ, rất khủng bố. Cho dù vừa rồi cái kia nửa hồi phục ác quỷ, liền có thể tải ánh nến che chở cho tập kích nhân loại ở bên trong. Dựa theo chính hắn đối với quỷ quái trình độ kinh khủng phân chia, cái này đã đạt đến T1 trình độ, tương đương khó giải quyết. Nếu như hồi phục triệt để mà nói, mặc dù Trắng Mực có nắm chắc toàn thân mình trở ra, nhưng thì Thụy Minh tiểu tử này liền không có cách nào che lại. Bởi vì hương nến quỷ linh dị không cách nào ngăn cách cái này con quỷ tập kích. Mà dạng này quỷ, trong rừng trúc còn không chỉ một chỉ, rất khó tưởng tượng, khi quỷ dị hồi phục triệt đề, bên trong đáng sợ ác quỷ toàn bộ chạy ra bên ngoài cảnh tượng. Đó đúng là một hồi tai họa thật lớn, sẽ có vô số người chết đi, thậm chí thành thị đều đem hủy diệt. Không cẩn thận, trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh kia. Tê, đau đầu, Trắng Mặc cảm giác chính mình đầu óc có chút đau, vội vàng dừng lại ý nghĩ của mình, mỗi lần nghĩ tới những thứ này thời điểm. Lệ quỷ trong trí nhớ những cái kia đáng sợ hình ảnh liền sẽ cùng nhau hiện lên ở trong đầu. Để cho hắn một hồi đau đầu, thở dài một hơi, Trắng Mực lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này. Hắn có thể làm, cũng chỉ có tải chính thức tai nạn buông xuống phía trước cường đại lên. Chỉ cần đủ cường đại, có lẽ tại quỷ dị hồi phục triệt để sau, còn có thể bảo tồn một phương tịnh thổ. Vậy liền đầy đủ, ngay tại Trắng Mực kết thúc suy tính thời điểm. Bọn hắn đã đi ra rừng trúc, mưa đêm đã dừng lại, chỗ xa xa, một tòa yên tĩnh thôn nằm ngang tại núi rừng bên trong. Trong thôn không thấy nhất tinh ánh đèn, âm u đầy tử khí, có loại quỷ dị cảm giác đè nén. Thiên Thủy Thôn, đến, chương 140, không người thôn, dọc theo đường nhỏ đi xuống dốc núi, Trắng Mực cùng Thi Thụy Minh đã tới thôn phía trước, bên cạnh là một mảnh nhỏ nhân công moi ra hồ nước. Đoán chừng là dùng để nuôi cá cái gì. Chỉ bất quá bây giờ trên mặt nước nổi lơ lửng một tầng chán ghét màu xanh đen giống như rong, bao trùm hơn phân nửa mặt nước, mà một chút không có giống như rong chỗ, hiển lộ ra chất lượng nước cũng là xanh đen vô cùng. Xa xa còn có thể nghe đến một cỗ hôi thối, cho dù đã từng có cá, bây giờ cũng không khả năng sống được xuống. Thì Thụy Inh nhíu mày, nắm lỗ mũi nói, thối quá a, tử thủy hồ nước, hơn nữa bên trong tôm cá đều chết sạch sẽ, có thể không thối sao? Trắng Mực nói, so với Thi Thụy Minh khó mà chịu đựng, kỳ thực hắn mới là thống khổ nhất cái kia. Mèo khứu giác so với nhân loại bén nhạy không biết gấp bao nhiêu lần. Bình thường chỗ tốt rất nhiều, có thể phát hiện người không dễ dàng phát giác mùi, nhưng bây giờ liền tinh khiết mà là tao tội. Cái này giống như là rãnh nước bẩn kích thích hương vị. Cho dù là người ngửi đều khó mà chịu đựng, huống chi là hắn một con mèo, nếu không phải là dựa vào lực ý chí cường đại chống đỡ, bây giờ đoán chừng đều thối ngất đi, còn là lần đầu tiên gặp phải thúi như vậy đồ vật. Đơn giản so trong đường cống ngầm hương vị còn thúi hơn gấp 10. Thì Thụy Minh bưng kín miệng mũi, hắn có chút hối hận vì cái gì không có bên người mang theo khẩu trang. Tốt nhất là mặt nạ phòng độc loại kia, cái này mùi thối đều gần sánh bằng vũ khí sinh hóa. Đi, ta đều không có phàn nàn ngươi phàn nàn cái gì. Bây giờ nhanh lên dành thời gian vào thôn tử, buổi tối bên ngoài cũng không an toàn. Trắng mực nói, thì Thụy Inh che miệng mũi, gật đầu một cái, lập tức hướng trong thôn đi đến, đồng thời hơi nghi hoặc một chút, ở trong lòng đối thoại mặc vấn đạo, thần tiên, trong thôn không phải đều là quỷ sao? Hơn nữa còn có sao quỷ đáng sợ hơn đồ vật, chúng ta bây giờ đi vào thật sự không biết có vấn đề sao? Trong thôn bây giờ mặc dù cũng là quỷ, nhưng bọn hắn đều cho là mình là người, sẽ không tập kích ngươi, chỉ cần ngươi không ngay mặt chỉ ra bọn hắn là quỷ, liền sẽ không có nguy hiểm, bây giờ chân chính nguy hiểm là bên ngoài thôn đồ vật. 10 giờ đêm đi qua, có nhiều thứ liền biết bơi đãng xuất tới, bọn chúng sẽ không khác biệt mà giết người, chỉ có trốn vào trong thôn mới có thể an toàn. Trắng mực giải thích nói, bên ngoài thôn đồ vật, chẳng lẽ là trong rừng trúc cái kia, ác quỷ, thì Thụy Minh nghi hoặc hỏi, không phải, trong rừng trúc quỷ tạm thời không cách nào rời đi nơi đó. Ta nói chính là những vật khác, trắng mực lắc đầu, những vật kia thậm chí sẽ giết chết trong thôn, nhân, theo lý thuyết, cho dù là quỷ thôn dân cũng sẽ bị giết, mặc dù bởi vì một cái khác kinh khủng lệ quỷ nguyên nhân, những thứ này quỷ thôn dân sẽ không chân chính chết đi. Nhưng như người loại này người bình thường cũng không giống nhau. Một khi bị giết chết, chính là thật chết. Cho nên, đây mới là chúng ta cần thiết phải chú ý chỗ, mà những vật kia sẽ không tập kích trong nhà người. Cho nên chúng ta chỉ cần tiến vào thôn, tùy tìm gian phòng đi vào, cũng không cần lo lắng. Phòng ở là buổi tối duy nhất địa phương an toàn. Thì ra là như thế. Thì Thụy Minh gật đầu một cái. Hắn không có đi hỏi trắng mực vì cái gì biết nhiều như vậy sự tình. Dù sao cũng là thần tiên đi, hiểu một chút hắn không biết đồ vật không phải là rất bình thường sao? 10 điểm là cái đường ranh giới, trước lúc này, những vật kia sẽ không tới gần thôn, mà sau 10 giờ, liền không thể dễ dàng đi ra. Cái này nguy hiểm đoạn thời gian tại 10 giờ đêm đến ngày kế tiếp sáng sớm 6:00. Chỉ cần tại trong lúc này, an ao ổn ở tại trong phòng, liền sẽ không có chuyện. Trắng mực tiếp tục nói, ếch, thật kỳ quái. Như thế nào nghe giống như cái gì kinh khủng trò chơi cơ chế? Thì Thụy bên ngoài sắc cổ quái nói, kỳ thực vốn chính là một cái trò chơi, một cái đáng sợ lệ quỷ dày vò quỷ thôn dân trò chơi thôi. Thôn dân đã từng làm ra tội nghiệt, bây giờ một lần lại một lần trả thù trên người mình. Không phải cũng rất có ý tứ sao? Trắng mực từ tốn nói, thì Thụy Minh há to miệng, không biết nên như thế nào nói tiếp, nói đùa, cái này có gì ý tứ? Không cẩn thận nhưng là sẽ người chết đó a. Hơn nữa chết khẳng định là hắn. Không nói gì không nói. Cứ như vậy, hai người bất chi bất giác đã đi vào thôn. Trắng mực lúc này mở miệng, chỉ vào gần nhất một căn phòng nói. Liền cái này a, đi vào ở một đêm. Sáng sớm ngày mai lại tiếp tục. Thần tiên, chúng ta đến cùng tới đây muốn làm gì a? Vấn đề này cũng tại trong lòng thả rất lâu. Thì Thụy Minh cuối cùng quyết định vẫn là nói ra. Thần tiên dẫn hắn tới đây rốt cuộc muốn làm những gì? Mặc dù là giúp hắn giải quyết trên thân lệ quỷ vấn đề. Mà dù sao hiện tại cũng đi tới lệ quỷ hang ổ. Nếu là không nói cho điểm hắn cái gì, căn bản không yên lòng tới. Không phải chúng ta, là chỉ có ta. Trắng mực cường điệu nói, ngươi không giúp đỡ được cái gì. Ta sở dĩ mang ngươi tới đây. Một là bởi vì nơi này có rất thứ đáng sợ. Bình thường lệ quỷ không dám tới gần. Có thể tránh cho lúc ta không có ở đây ngươi bị lệ quỷ quấn lên. Cam đoan an toàn của ngươi. Hay là nếu như ngươi ở chỗ này, có thể giúp ta hấp dẫn một bộ phận ánh mắt, giúp ta giảm bớt một bộ phận phiền phức. Ánh mắt, thì Thụy Minh nghi hoặc, tốt, ngươi tạm thời không cần biết nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần biết ta không sợ ngươi là được rồi. Mặc kệ ngươi tin hay không, ngược lại ta người này sẽ không quỵt nợ. Nói muốn cứu ngươi, đó chính là muốn cứu ngươi. Trắng mực đạm nhiên nói. Trong giọng nói cũng đã lười nhác quan tâm thiết lập nhân vật. Trực tiếp mở bầy, thì Thụy Inh ngẩn người. Sau đó gật đầu một cái, trắng mực khẽ gật đầu. Lập tức, một người một mèo vào phòng. Rất già rất cũ kỹ phòng ở. Tảng đá bùn dán lên đi. Phía trên cũng là mảnh ngói cùng cỏ tranh cùng một chỗ. Nắp trở thành một cái nóc nhà. giống như là vài thập niên trước nhà Tranh, rất nhiều người lão gia đều so cái này tốt hơn nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói, có lẽ hẳn là trở thành lão gia, xà nhà, cửa gỗ, góc tường, cũng là rậm rạp, chằng chịt mạng nhện, tất cả mọi thứ bịt kín thật dày một lớp bụi, bên trong rất yên tĩnh, không có ai, cũng đúng, ở đây sớm đã không còn người, chỉ còn lại quỷ, bây giờ quỷ cũng không có hiện thân, không biết đã chạy tới nơi nào. Tối nay ngươi ngay ở chỗ này qua đêm a, mặc dù điều kiện kém một chút, nhưng thắng ở an toàn, đơn giản xử lý thu thập một chút, vẫn có thể ngươi ở. Trắng Mực đơn giản nhìn quanh một chút, mặt không đỏ tim không đập nói, hoàn cảnh này đích thật là quá kém điểm, đưa cho hắn nổi cũng sẽ không ở, bất quá cũng còn tốt, dù sao không phải là hắn tới ở. Thì Thụy Minh sắc mặt có chút khổ tâm, nhìn xem trước mắt những thứ này lão cũ nát, bốn phía cũng là cho bụi còn có mạng nhện. Vừa mới còn trông thấy một con chuột hoan đi qua, hai con mắt còn tại trong bóng tối phát ra ánh sáng yếu ớt. Đây quả thật là người có thể ở chỗ sao? Hắn nhìn về phía Trắng Mực, trong mắt là dấu hỏi thật to, trong thôn cũng là điều kiện như vậy. Không có cách nào, nếu muốn mạng sống chỉ có ở nơi này. Trắng Mực bất đắc dĩ mở ra móng vuốt, một bộ ta cũng rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Mắt thấy thì Thụy Minh tựa hồ còn nghĩ giấy giụa nói cái gì. Trắng Mực vội vàng đổi chủ đề. Tốt. Cứ như vậy đi, tối nay ta muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi liền lưu tại nơi này, nhớ kỹ, sau khi ta rời đi, tuyệt đối không nên rời đi gian phòng, vô luận ai tới gọi ngươi, cũng không thể ra ngoài. Thứ hai, nếu có người ở bên ngoài gọi ngươi, cũng không cần để ý tới, không cần cho bất luận kẻ nào chủ động mở cửa sổ. Ngươi cứ ngủ. Đệ tam, nếu là ngươi không có thể làm đến phía trên hai đầu, nhớ kỹ nhóm lửa cái này mấy cây ngọn nến. Cũng có thể bảo đảm ngươi tạm thời không ngại. Trắng Mực từ trong bọc lấy ra ba cây ngọn nến, giao đến thì Thụy Minh trong tay. Đây đều là hắn từng rót vào hương nến quỷ linh dị ngọn nến. Chỉ cần cất giữ thời gian không đến mức quá dài, nhóm lửa sau cũng biết có tránh quỷ tác dụng. Muốn cho ta nhớ tốt, một khi xảy ra vấn đề, nhất định muốn trước tiên đốt nến. Đến lúc đó ta sẽ chạy đến cứu ngươi. Thì Thụy Minh ngơ ngác tiếp nhận ngọn nến, còn có chút ngây người. Trong lúc nhất thời lượng tin tức quá lớn, để cho hắn có chút đầu óc choáng váng. Trắng Mực khẽ nhíu mày, ngươi nghe rõ ràng không? A, nghe rõ ràng. Thì Thụy Minh gật đầu một cái, lặp lại niệm một lần cho ta nghe. Đệ nhất, thứ hai, đệ tam. Thì Thụy Minh lặp lại một lần Trắng Mặc Cương vừa lời nói. Ân hảo, nhớ kỹ những thứ này. Ta cũng không hy vọng ta đi ra ngoài một chuyến trở về liền phát hiện ngươi chết ở chỗ này, như thế sẽ có vẻ ta rất không có tín dụng. Trắng Mực sau khi nói xong liền quay người đi ra phòng ở. Thuần bạch sắc thân ảnh biến mất ở trong đêm đen. Chương 141. Sau 10 giờ Thiên Thủy thôn, Trắng Mặc hành đi ở trong bóng tối. Thôn lộ uốn lượn, hai bên thường cách một đoạn khoảng cách chính là một chỗ cư dân phòng ở, có khi cách nhau khá xa, có khi lại gần sát cùng một chỗ, không có xác thực quy luật có thể nói. Bất quá bọn chúng đều có một điểm giống nhau, đó chính là lão, phá, cũ. Tại Hoa Quốc thời kỳ này, cho dù là tại nông thôn, cũng rất khó coi đến lạc hậu như vậy, cư bỏ. Trong thôn không có ai, bây giờ ngay cả quỷ cũng không có xuất hiện. Dựa vào ký ức, hắn tìm được trong thôn cái nào đó phòng ở. Nhà bên cạnh, còn có một cái dùng tảng đá, lan can làm thành phòng nhỏ. Phía trên che kín cỏ tranh, tuy nói là cỏ tranh, nhưng bây giờ kỳ thực cũng không nhìn ra là cái gì. Cỏ tranh đã biến thành đen kịt một đống, đặt ở mục nát trên gỗ, đoán chừng là che không được mưa. Lật đi vào, Trắng Mặc ẩn ẩn còn có thể nghe đến cái kia cỗ sớm đã tiêu tan tại thời gian ở trong mùi thối. Đây là chuồng heo, nhưng đã từng lại là một cái nữ nhân nào đó nơi ở. Ô ô, ô, trong góc tựa hồ có người ở nức nở. Trắng Mực nhìn sang, nhưng cái gì cũng không có, cũng là người đáng thương a. Thở dài một tiếng, Trắng Mực tựa hồ cũng bị loại kia không hiểu bi thương lây nhiễm. Trong lòng có chút khó chịu, bất quá, hắn biết đó cũng không phải lệ quỷ công kích thủ đoạn. Chẳng qua là một loại lưu lại hình ảnh thôi. Đây là một cái tin tức tốt, mang ý nghĩa hung oán lệ quỷ còn có lưu người tính chất. Không có triệt để chuyển biến làm ác quỷ. Thông qua lệ quỷ ký ức, hắn biết được một ít chuyện. Tại quỷ dị hồi phục sơ kỳ, trên thế giới sẽ xuất hiện chút ít người nắm giữ tính chất lệ quỷ, cũng chính là oán quỷ. Bởi vì tiếc nuối, cừu hận hoặc oán giận, bọn hắn tại biến thành lệ quỷ sau đó vẫn như cũ giữ một phần nhân loại ký ức. mặc dù không dường như thời kỳ ác quỷ cường đại, nhưng bởi vì giữ một số người tính chất, cũng làm cho bọn hắn có cản tay. Quỷ tính chất, tiềm lực, theo lý thuyết, khống chế oán quỷ có nhất định xác suất có thể giải quyết triệt đề lệ quỷ khôi phục vấn đề, cho đến lúc đó, người liền có thể không cố kỵ gì sử dụng linh dị sức mạnh, mà không lo lắng lệ quỷ hồi phục phản phệ. Ác quỷ mặc dù cũng có thể khống chế, nhưng khống chế ác quỷ người nhất định chết bởi ác quỷ khôi phục, không có chút nào bất ngờ khả năng. Hơn nữa khống chế ác quỷ sau đó, bản thân mình tính cách cũng sẽ nhận ảnh hưởng, lại ôn hòa người cũng biết trở nên kiệt ngạo quái đản, xem nhân mạng như cỏ rác, rơi vào gian ác, cuối cùng chết bởi ác quỷ khôi phục, kèm theo quỷ dị hồi phục trình độ dần dần càng sâu. Oán quỷ tự thân nhân tính cũng biết dần dần bị quỷ tính chất thôn phệ, cuối cùng biến thành ác quỷ, cho nên, muốn khống chế quỷ, chỉ có nắm chặt quỷ dị bắt đầu hồi phục cái kia đoạn thời kỳ vàng son. Một khi qua, trên thế giới liền chỉ còn lại ác quỷ, mà khống chế ác quỷ là một đầu phải chết con đường. Hơn nữa ác quỷ cũng không phải cái gì tiểu khả ái. Nói nhường ngươi khống chế liền khống chế. Càng đến hậu kỳ, khống chế ác quỷ độ khó liền tăng vụt lên. Mãi đến liền bây giờ một màn kia nhỏ bé có thể cũng biết hoàn toàn biến mất. Từ đó chân chính biến thành nhân loại ác mộng. Ác quỷ không cách nào giết chết. Đại pháo, đạn đạo thậm chí vũ khí hạt nhân bom hydro cũng không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể dùng linh dị hoặc một ít đặc thù vật chất hạn chế. Chỉ có khống chế oán quỷ ngự quỷ giả mới có thể trở thành sau này bảo hộ nhân loại mũi nhọn sức mạnh. Mà bộ phận này mũi nhọn sức mạnh, kỳ thực tại sơ kỳ liền đã xác định được, bởi vì theo quỷ dị khôi phục, oán quỷ nhân tính cũng biết chậm rãi tiêu vong, tiếp đó biến thành ác quỷ một thành viên. Đến nỗi những cái kia khống chế ác quỷ ngự quỷ già đều khó có khả năng sống đến thời khắc cuối cùng, bọn hắn giữa đường liền sẽ chết bởi ác quỷ khôi phục. Ai không sống tới cuối cùng, kỳ thực cũng là một niềm hạnh phúc. Khi đó thế giới, thật ti em không phải là người sống chỗ, trắng mực trong lòng chửi bậy. Tại dung hợp lệ quỷ ký ức sau, hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì có chút quỷ hệ thống nhắc nhở bản thân có thể khống chế, mà có chút thì không thể. Bởi vì không thể khống chế những cái kia, cũng là ác quỷ, trắng mực đi đến chuồng heo xó xỉnh, tại trong một đống biến thành màu đen miếng đất bắt đầu lục lọi lên. Hắn không biết những thứ này đất đen khối là cái gì, cũng không muốn biết. Không lâu lắm, hắn tìm kiếm đi ra một đồ vật nhỏ, căn cứ vào hình dạng đến xem, dường như là cái giới chỉ có điều rất đen, thấy không rõ cụ thể màu sắc. Đi đến bên ngoài, trắng mực hái được cái lá cây đem giới chỉ đơn giản xoa xoa, tiếp đó bỏ vào trong bọc, lại hái được vài miếng lá cây, dự định lau một chút móng vuốt. Nhưng lúc này, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bên phải chính mình. Bên này trên đường nhỏ, xuất hiện một người, là Thi Thụy Minh. Hắn chính trực ngoác ngoác nhìn mình. Thần tiên, ngươi như thế nào tại cái này? Ta tìm ngươi tìm thật vất vả a. Hắn khẽ cười nói, tiếp đó liền đi tới. Trắng mực không nói, chỉ là từ trong bọc lấy ra một cây ngọn nến. Kèm theo u xanh ánh nến sáng lên, Thi Thụy Minh bước chân ngừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút cứng ngắc, dường như là biết mình ngụy trang đã bị nhìn thấu. Nó cũng không giả, nứt ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, đứng tại ánh nến bên ngoài đối thoại mực gào thét. Trắng mực chỉ là lẳng lặng nhìn, quái vật còn tại ánh nến bên ngoài, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng về phía trắng mực không ngừng chảy ra chán ghét nước bọt. Nhưng bởi vì ánh nến tồn tại, nó tựa hồ không thể vào. Thì ra liền tài nghệ này, là ta đánh giá cao ngươi. Trắng mực có chút thất vọng, ngậm lấy ngọn nến chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, bên cạnh quái vật lại gào thét một tiếng, một cái vọt mạnh lại trực tiếp đâm vào ánh nến phạm vi bên trong, hướng trắng mực nhào tới. A, cái này còn đúng đi. Trắng mực cười khẽ, đem ngọn nến đặt ở trên mặt đất. Sau một khắc, ngọn nến hỏa diễm bỗng nhiên cất cao, đậm đà ánh sáng bỗng nhiên áp xúc phóng thích, giống như một tầng màng mỏng, hướng ra phía ngoài trong nháy mắt khuếch tán, tiếp xúc đến vầng sáng màng mỏng trong nháy mắt, quái vật giống như là bị sức mạnh cực lớn, trực tiếp bị bắn đi ra, ngã ở ven đường trong cỏ hoang, nửa ngày cũng không có động tĩnh, không rõ sống chết. Sau đó, hỏa diễm khôi phục lại bình thường độ cao, chung quanh cũng một lần nữa trở nên lờ mờ, vừa rồi chói mắt ánh sáng giống như là ảo giác. Nhưng chỉ có đường bên cạnh cái kia áp đảo một mảnh cỏ dài, tựa hồ còn tại chứng thực vừa rồi một màn kia. Trắng mặc ly mở ở đây, Đối với quái vật này trình độ kinh khủng đã có đại khái đoán chừng. Hắn tự nhiên không có hứng thú tiếp tục tại phía trên giày vò. Tối nay mục tiêu không phải nó, vừa rồi đơn giản thăm dò cũng bất quá là xuất phát từ hứng thú thôi. Dọc theo thôn lộ đi trở về, hắn đi tới thôn cửa ra vào chỗ kia hồ nước. Cái ao này sở dĩ thúi như vậy, cũng không chỉ là bởi vì tôm cá chết mất duyên cớ. Muốn thật chỉ là tôm cá thi thể hư thối, đã nhiều năm như vậy, cũng sớm nên nát vụn xong, không có khả năng còn có thúi như vậy mùi. Trắng mực đến gần bên bờ, ngọn nến ánh lửa chiếu sáng phía trước xa mấy mét mặt nước. Tại xanh đen giống như rong phía dưới, hắn nhìn thấy từng cây nhỏ dài giống như sợi tơ sự vật. Không nhúc nhích lơ lửng trong nước, đây là tóc nữ nhân. Trắng mực nhìn kỹ một chút, cảm thấy chính mình có chút không có chỗ xuống tay, lập tức nhìn về phía một bên, cửa thôn một bên khác, lại xuất hiện một cái quỷ dị quái vật, rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả ra nó quái dị. Trên đầu là ánh mắt rậm rạp chằng chịt, giống như là một đống thứ gì trứng chất đống chung một chỗ. Không ngừng chuyển động, quỷ dị làm người ta sợ hãi, trên bụng là một tấm kinh khủng miệng rộng, nhìn lớn nhỏ hẳn là có thể ăn một miếng đi một cái trưởng thành. Thon dài móng vuốt sắc bén, nhẹ nhàng vạch một cái là có thể đem người chặn ngang chặt đứt. Chân nhìn giống như là cái bình thường chân, trên toàn thể giống như là tiểu hài tử tưởng tượng ra tới quỷ dị quái vật. Đủ loại ác tâm kỳ quái tứ chi lắp ráp cùng một chỗ. Kinh khủng khiếp người, đây là bên ngoài thôn quái vật, bây giờ đã 10 điểm đi qua, chậm chậm bắt đầu tới gần thôn, vừa rồi tại trong thôn gặp cái kia ngụy trang thành, thì Thụy Minh, quái vật cũng giống như vậy. Chỉ có điều không biết tính sao, xuất hiện tương đối sớm, trông thấy xa xa cái quái vật này, trắng mực trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đang lo không chỗ hạ thủ đâu, người liền đến, chương 142, ngoại thôn người tới, cái quái vật này đang từ từ hướng tới trong thôn du đãng. Tựa hồ giống như là đại nhân dọa tiểu hài tử bộ kia cố sự. Trời tối không được chạy đi ra bên ngoài, nếu không thì sẽ bị quái vật bắt được ăn hết, rất khó tưởng tượng. Thế giới này vậy mà thật sự có như thế kỳ quỷ sinh vật tồn tại. Nhưng trắng mực cũng không sợ. Đây chỉ là linh dị sản phẩm thôi. Một loại nào đó đáng sợ linh dị sức mạnh. Vô căn cứ đã sáng tạo ra loại quái vật này. Đột nhiên, quái dị hồ phát giác cái gì? Xoay qua đầu, hướng trắng mực nhìn bên này đi qua. Đầy đầu ác tâm con mắt lập tức không ngừng chuyển động. Đáng ghét vô cùng, phát hiện huyết nhục đồ ăn sống. Quái dị hồ rất là vui sướng. Gào thét hướng trắng mực lao đến. Trắng mực không chút nghi ngờ, chính mình nếu thật bị bắt lại, tuyệt đối sẽ chết rất thảm, lột da nuốt sống, uống ngầm máu tươi, quái vật đã vọt tới trắng mực trước mặt 3 mét vị trí. Chỉ cần cặp kia sắc bén dài chảo đảo qua, liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ, thế nhưng một màn rõ ràng sẽ không phát sinh, trắng mực ánh mắt bình tĩnh, sau một khắc, một đạo mơ hồ bóng trắng từ trong thân thể của hắn chui ra, trong nháy mắt chui vào quái vật thể nội. Trong khoảnh khắc phát sinh, điện quang hỏa thạch, mắt thường khó mà phát giác, quái vật đứng tại chỗ, không còn tập kích tới, chỉ là mộc mộc mà đứng, cùng trắng mực mắt đối mắt, ánh mắt của nó cũng sẽ không hung lệ, mà là trở nên bình tĩnh, thậm chí có thể nói ngốc trẻ, đi hồ nước, cho ta đem cỗ kia nữ thi vớt ra tới, quái vật đứng ngơ ngác, sau đó vậy mà thật sự giống như là nghe hiểu, quay người hướng một bên trong hồ nước đi đến, trắng mực ở một bên lẳng lặng nhìn. Nhìn về phía nước hồ dưới mặt, cái kia nhẹ nhàng trôi nổi nữ nhân tóc, nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện nữ nhân tóc cơ hồ lan tràn tới cái ao mỗi một góc. Lấy trong hồ nước, phóng xạ phát tán ra, bình thường tóc nữ nhân không có khả năng dài như vậy. Chuẩn xác mà nói, đây là một cái quỷ tóc, một cái đáng sợ lệ quỷ tóc, tương đối nguy hiểm, đối với quái vật này có thể hay không vớt ra nữ quỷ thi thể. Trong lòng của hắn cũng không có thực chất, bất quá. Dù sao chỉ là một cái nếm thử mà thôi, thất bại đối với hắn cũng không có bất luận cái gì thiệt hại. Ao ao, kèm theo vào nước tiếng vang lên, bị trắng mực khống chế quái vật đã xuống nước, nó đụng phải những cái kia trong nước tóc, nhưng cũng không có lọt vào công kích, tựa hồ có thể thực hiện. Trắng mực ánh mắt ngưng lại, nhưng làm quái vật hướng trong hồ nước đi đến, từ từ trên thân giống như là quấn quanh đồ vật gì. Đang không ngừng đưa nó kéo xuống, quái vật ra sức giãy giụa. Nhưng vẫn là đang từ từ trầm xuống, trắng mực thông qua linh đồng tử, trông thấy những cái kia quấn quanh quái vật đồ vật, chính là trong hồ nước tóc, vẫn sẽ lọt vào công kích, quả nhiên không được sao, không lâu lắm, quái vật liền bị kéo gần dưới nước, trắng mực cũng không còn cách nào cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Quái vật bị giết chết, một đạo màu trắng huyễn ảnh từ trong hồ nước bay ra. Sau lưng còn đi theo mấy cây mái tóc màu đen, tựa hồ muốn bắt được màu trắng huyễn ảnh, nhưng bất đắc dĩ cái trước tốc độ quá nhanh, liền góc áo đều không đụng tới. Thế là đung đưa rút về trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Huyễn ảnh chui vào trắng mực cơ thể, quỷ dị rét lạnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Trắng mực ánh mắt mê ly, răng run lên, giống như là cởi hết bị quăng tại trong đêm tuyết. Loại kia thấu triệt tâm linh rét lạnh, căn bản là không có cách kháng cự. Qua một hồi lâu, loại cảm giác này mới chậm rãi tiêu tan, đều suýt nữa quên mất loại cảm giác này. Thật là lợi hại quỷ, lại có thể đánh vỡ cân bằng. Lần sau vận dụng phải thận trọng, trắng mực lòng còn sợ hãi, nhà ma bên trong chuyện này chỉ có thể phụ thân lệ quỷ. Tựa hồ rất không tầm thường, mặc dù coi như lực sát thương không lớn, nhưng trình độ kinh khủng tuyệt đối không thấp, bằng không thì không có đạo lý có thể phá hư hắn ba con quỷ thiết lập cân bằng. Hơn nữa cho tới bây giờ, hắn cũng không nhìn thấy hệ thống trong giao diện có tương quan tin tức. Tương đương kỳ quái, trở lại bình thường sau, hắn nhìn về phía nước hồ mặt. Một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ một chút nhộn nhạo gợn sóng, không còn gì khác chứng cứ có thể chứng minh vừa rồi ở đây phát sinh sự tình. Muốn vớt ra nữ thi, còn phải nghĩ biện pháp khác. Trắng mực trầm tư, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía ngoài thôn sơn khẩu chỗ. Ở nơi đó, xuất hiện mấy người, đang theo trong thôn đi tới. 6 người, 4 nam 2 nữ, tên dẫn đầu kia nam nhân đi lại lảo đảo, dường như là bị thương. Còn có một cái nam nhân bị giơ lên tại đơn sơ trên cáng cứu thương. Xung quanh là mấy người khác, ngắn ngủi quan sát một lát sau, trắng mực hơi kinh ngạc, lại còn thật là người. Bọn hắn tới đây làm gì? Theo lý thuyết biết thiên thủy người của thôn cũng không nhiều mới đúng. Mắt thấy bọn hắn đang hướng trong thôn đi tới, trắng mặc ly mở ở đây, tìm một cái chỗ giấu đi. Hắn không muốn cùng cái này một số người chạm mặt, tránh mang đến phiền toái không cần thiết. Những người đến này, quỷ vực bên trong có lẽ sẽ xảy ra bất trắc biến hóa. Cũng không biết là phúc là họa, dị sắc con người biến mất ở trong bóng tối. Không thấy bóng dáng, ngoài thôn đường núi, Triệu Hào một đoàn người đang tại trên sơn đạo gian khổ tiến lên. Mấy người sắc mặt rất khó coi, Tiền Tư Tư cùng Mao Như Tuyết hai nữ nhân càng là sắc mặt trắng bệch. Trên táng cứu thương Tôn Thần bụng đều phá vỡ cái động. Một cái tay cũng không thấy, máu vết thương thịt mơ hồ. Giống như là bị cái gì sinh vật đáng sợ cho sinh sinh cắn đứt. Bây giờ đã mất máu quá nhiều, ngất đi, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Không bao lâu nữa thì hắn sẽ chết, chỉ có lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu. Có lẽ còn có thể còn sống, nhưng hết lần này tới lần khác, ta thật là đầu óc điên rồi, mới có thể cùng các ngươi tới đây. Sớm biết liền ngoan ngoãn ở lại nhà, nói không chừng bây giờ còn có thể. Im miệng, Tiền Tư Tư, là ta buộc ngươi đi ra ngoài sao? Trong nhóm lớp ta cũng đã sớm nói, nguyện ý giành được cơ hội liền đến, không muốn cũng không người ép buộc ngươi, ngươi nếu đã tới, vậy thì chắc có tương ứng chuẩn bị tâm lý. Triệu Hào lạnh giọng nói, thế nhưng là, Tiền Tư Tư còn nghĩ giảo biện cái gì, xem ra rất là ủy khuất, quả thật là sắp khóc lên. Nàng nhìn sang một bên Lữ Phi Trắng, ánh mắt rõ ràng mang theo nhờ giúp đỡ ý vị, phối thêm cái kia rất có vài phần tư sắc khuôn mặt. Lộ ra điềm đạm đáng yêu, Lữ Phi Trắng bất đắc dĩ thở dài, Triệu Hào, đừng nói nữa, Tư Tư nàng một người nữ sinh, có thể có dũng khí quyết định theo tới đã rất tốt. Hừ, một cái vương víu, không tới tốt hơn, nói thật, nếu như có thể, ta thật muốn đem nữ nhân này một đao chặt. Triệu Hào sắc mặt băng lãnh, quay đầu nhìn về phía Tiền Tư Tư trong ánh mắt đã mang theo sát ý. Tiền Tư Tư nhìn xem Triệu Hào giết người tầm thường ánh mắt. Run lên trong lòng, vội vàng núp ở Lữ Phi Bạch thân sau. Lữ Phi mày trắng đầu nhíu, đem Tiền Tư Tư bảo vệ, sắc mặt đã mang theo không vui. Triệu Hào, lời này của ngươi đã vượt qua, bởi vì quái vật kia, Nghiêm Khang đã chết. Triệu Hào ánh mắt băng hàn, cũng không phải Tư Tư đem quái vật kia gọi tới, ngươi làm gì như thế nhằm vào nàng? Nhằm vào nàng, ha ha, ta không có cái kia công phu cùng nữ nhân tính toán. Nhưng lỗ tai ta bên trong không cho phép quán phụ một dạng nghĩ linh tinh. Nàng nếu là lần sau sẽ bàn những lời này, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hừ, Triệu Hào đùa bỡn tựa như giơ trong tay lên khảm đao. Sắc bén lưỡi đao tại đen như mực ban đêm tựa hồ cũng thoáng qua một chút tia sáng. Trông thấy một màn này, Lữ Phi trắng run lên trong lòng, không có lại nói tiếp. Triệu Hào lạnh lùng mắt nhìn hai người này, cũng không có thật sự chém người, tạm thời chỉ là làm dáng một chút, chấn nhiếp một chút hai người này, mùi máu tươi có thể sẽ đưa tới trong rừng quái vật. Không đến vạn bất đắc dĩ, giết người tuyệt đối là một tương đương không sáng suốt lựa chọn. Chỉ là, hắn có chút hối hận để cho hai người này cùng đi. Mặc dù không thể xác định, nhưng rất có thể chính là lúc trước Tiền Tư Tư hi hi cười cười. Dẫn xuất động tĩnh đưa tới quái vật, đều nói phải gìn giữ yên tĩnh, nhưng nàng chính là không nghe, vì yểm hộ mấy người rút lui. Hắn, Tôn Thần còn có Nghiêm Khang đi ngăn chặn quái vật kia. Mà cuối cùng, mấy người kia ngược lại là sống được thật tốt, nhưng Nghiêm Khang đã bị quái vật kia giết chết, Tôn Thần cũng trọng thương thành cái bộ dáng này. Liền hắn, tay trái cũng bị quái vật kia rạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Nữ nhân đáng chết này. Chương 143. Quái vật sắp tới, không khí ngột ngạt, mấy người ở giữa có chút không hợp. Phía trước tích lũy mâu thuẫn đã bắt đầu kích thích ra. Tôn Thần đã trọng thương sắp chết, lâm vào hôn mê, lúc nào cũng có thể thật sự chết đi. Nhưng bây giờ cái địa phương quỷ quái này, điện thoại căn bản không có một chút tín hiệu. Bọn hắn không cách nào thông chi ngoại giới cầu cứu, dưới tình huống như vậy, người cảm xúc liền như là thùng thuốc nổ đồng dạng, một điểm liền bạo, tốt, tất cả mọi người đừng nói nữa, bây giờ đại gia có thể còn sống tụ cùng một chỗ cũng không dễ dàng. Triệu Hào, người cũng bớt giận, lúc này, giơ lên cáng cứu thương một người khác, Lý Dương Hoa mở miệng. Từ trong điều giải, phía trước không phải có cái thôn sao, bên trong thôn dân có lẽ hiểu chút y thuật. Nói không chừng có thể đem Tôn Thần cứu trở về. Chúng ta nhanh đi a, thôn này không thể đi. Ai ngờ, Triệu Hào trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Vì cái gì? Lý Dương Hoa nghi hoặc. Bên ngoài tồn tại những quái vật kia, lúc này đi thôn tìm kiếm thôn dân che chở, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Triệu Hào, ngươi đến cùng giáp tâm cái gì? Chẳng lẽ liền nghĩ trơ mắt nhìn xem Tôn Thần chết ở chỗ này sao? Tiền Tư Tư nữ nhân này tận dụng mọi thứ, lại trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Triệu Hào. Triệu Hào ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì, nếu không phải là không có nắm chắc trong nháy mắt chém chết Tiền Tư Tư cái này gái điếm thúi. Lo lắng cái sau sợ hãi kêu làm lớn chuyện động tĩnh đem những quái vật kia hấp dẫn tới. Hắn thật sự muốn một đao đem nàng giết chết, ngược lại thế giới này cũng đã đại biến dạng, chết cá nhân cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Căn cứ cậu hắn lộ ra tin tức, trước mắt hòa bình chẳng qua là biểu tượng thôi. Lúc nào cũng có thể triệt để lật úp, mà theo những chuyện kia dần dần liên tiếp phát sinh, kết quả như vậy cơ hồ là một hồi tất nhiên. Có lẽ Triệu Hào là đúng, ta cảm giác tòa kia thôn có chút không bình thường, cho ta một loại rất sợ hãi cảm giác. Lúc này, Mao Như Tuyết mở miệng nói chuyện, nàng là trong tiểu đội duy hai một trong những nữ nhân. Mặc dù bởi vì chấn kinh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ cố gắng bảo trì chấn định. So với áp tâm khắc nghiệt Tiền Tư Tư, nhân phẩm của nàng không thể nghi ngờ muốn tốt hơn nhiều. Đây là tại chỗ mấy nam nhân trong lòng quan điểm chung. Bao quát Tiền Tư Tư lốp xe dự phòng bạn trai Lữ Phi Trắng. Lốp xe dự phòng đương nhiên không biết mình là lốp xe dự phòng. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phát ra từ nội tâm nói, Mao Như Tuyết nữ nhân này cách đối nhân xử thế, đích xác so Tiền Tư Tư cái này kiều sinh quán dưỡng phú gia nữ tốt hơn nhiều. Tất nhiên Mao Như Tuyết đều nói như vậy, xem ra tòa kia thôn thật sự có chút không thích hợp. Lý Dương Hoa vẻ mặt nghiêm túc đạo, Mao Như Tuyết cùng bọn hắn không giống nhau. Sau khi tiếp xúc gần gũi qua món kia linh dị, nàng tiện ý bên ngoài thu được một chủng loại giống như linh môi, năng lực, có thể mơ hồ cảm giác ra những địa phương nào có thể đi, những địa phương nào không thể đi, những cái kia để cho trong nội tâm nàng bất an chỗ. Xác suất rất lớn có lệ quỷ tồn tại. Dù cát tị hung, năng lực như vậy, không thể không nói, tương đương hữu dụng, lợi dụng tốt, có thể làm cho rất nhiều người sống sót. Cái này cũng là bọn hắn quyết định tới nơi này dựa dẫm một trong. Chỉ là những quái vật kia tựa hồ cùng lệ quỷ có chút không tầm thường. Có thể tránh né loại cảm giác này, nếu không, lúc đó cũng không đến nỗi đều đến bọn hắn phụ cận mới phát hiện. Còn để cho tiểu đội gặp như thế đại trình độ thiệt hại. Chợt, Triệu Hào quay người nhìn về phía sau lưng. Giống như là phát giác cái gì, thần sắc khẩn trương lên, xem ra không thể không đi, quái vật kia tựa hồ đã đuổi theo, trên người nó còn có Nghiêm Khang hương vị, ta mơ hồ có thể ngửi được, Nghiêm Khang đã bị giết chết, về sau bị quái vật trực tiếp từ từ ăn đi, cái này cũng là bọn hắn có thể thuận lợi chạy trốn nguyên nhân. chết đi Nghiêm Khang, cho bọn hắn tranh thủ được thời gian chạy trốn, cũng làm cho bọn hắn thành công chạy trốn tới ở đây. Vốn cho rằng đã triệt để hất ra quái vật kia, nhưng không ngờ bây giờ lại đuổi theo. Cái gì, quái vật tới, cái này đều có thể truy tung đi lên. Nó là chó sao? Quái vật này chỉ sợ là so cẩu càng đáng sợ. Rất im lặng, trong tiểu đội lập tức nóng nảy loạn lên. Đại gia khủng hoảng cảm xúc lần nữa bị nhen lửa. Sắc mặt của mọi người đều khó coi dị thường. Triệu Hào sắc mặt xanh xám. Quát, còn ở lại chỗ này nói thầm cái gì đâu? Còn không mau chạy, nói đi. Hắn trực tiếp dẫn đầu hướng về trong thôn phóng đi. Đồng thời dùng khảm đao bổ ra dọc theo đường cỏ dại cùng nhánh cây. Chạy đến nửa đường, hắn ngừng lại, nhìn về phía sau lưng. Cái kia cỗ đáng sợ mùi đã càng ngày càng gần. Tốc độ vượt xa bọn hắn tiểu đội tốc độ chạy trốn. Không còn kịp rồi, Lý Dương Hoa, Lữ Phi uổng công phía trước. Các ngươi mau đem tôn thần trước đưa đến trong thôn an bài ổn thỏa. Tiếp đó gọi những thôn dân kia đi ra hỗ trợ. Triệu Hào nghiêm nghị phân phó nói. Hào, Lữ Phi Trắng cùng Lý Dương Hoa ba không thể sớm một chút vào thôn tử. Bây giờ Triệu Hào mở miệng trước, tự nhiên là gãi đúng chỗ ngứa. Bây giờ loại tình huống này, không có ai không muốn chạy trước đến trong thôn đi. So với trong thôn có thể tồn tại quỷ dị, bên ngoài có thể xác định giết người quái vật mới càng để cho người sợ hãi. Hơn nữa Mao Như Tuyết mặc dù có linh môi, năng lực, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể có hiệu quả. Có đến vài lần đều cảm ứng sai lầm, rõ ràng không có nguy hiểm, nhưng nàng có đôi khi không giải thích được đã cảm thấy không thích hợp. Trong lúc đó còn tạo thành mấy lần kinh hoàng, kết quả về sau cũng không chi. Thế là bây giờ đại gia đối với nàng năng lực càng nhiều hơn chính là một loại tham chiếu tác dụng. Không thể làm tuyệt đối chính xác cảnh cáo, ngay bây giờ loại tình huống này, không thể địch nổi giết người quái vật đã muốn đuổi kịp bọn hắn. Coi như trong thôn thật có chỗ không đúng, bọn hắn cũng chỉ có chạy đến trong thôn đi, nói không chừng còn có thể cầu đến thôn dân cứu viện. Trợ giúp bọn hắn xua đuổi quái vật, Mao Như Tuyết, ngươi có năng lực đặc thù, đuổi theo sát bọn hắn, nếu quả thật rất nhiều không thích hợp, cảm giác sau quái vật còn muốn đáng sợ mà nói. Nhất định muốn kịp thời ngăn lại, lựa chọn người cảm thấy chính xác nhất con đường kia. Rõ chưa? Triệu Hào đối với Mao Như Tuyết nói nhanh. Biết, Mao Như Tuyết gật đầu một cái. Vậy ta cũng theo sau, giúp bọn hắn nhìn xem. Tiền Tư Tư lúc này nói, thần sắc có chút lo lắng, đang muốn vọt thẳng ra ngoài, lại bị Triệu Hào kéo lại. Ngươi chạy cái gì chạy? Lưu lại cho ta. Triệu Hào, ngươi làm gì? Công báo tư thù sao? Tiền Tư Tư khí cấp bại phôi. Tiền Tư Tư, người một không dơ lên tôn thần, hai không có năng lực đặc thù, một cái kiện toàn người chẳng lẽ còn nghĩ cứ như vậy chạy trốn. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Tiền Tư Tư trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Quái vật tốc độ rất nhanh, Lý Dương Hoa bọn hắn dơ lên tôn thần bào không khoái. Không đến được thôn liền sẽ bị đuổi kịp, ngươi cùng ta lưu lại ngăn cản một chút quái vật kia. Cho bọn hắn tranh thủ thời gian, Triệu Hào từ tốn nói, ngươi. Ngươi đây là muốn giết ta? Tiền Tư Tư một mặt kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới cùng học một trường, Triệu Hào vậy mà thật muốn giết chết nàng, mặc dù không phải tự tay chém chết, nhưng để cho nàng một cái tay không tấc sắt nữ nhân đi ngăn cản đáng sợ như vậy quái vật. Đã cùng để cho nàng chết không có khác nhau, Tiền Tư Tư muốn tránh ra Triệu Hào tay, lại phát hiện cái sau giống như vòng sắt, căn bản tùng không mở, ngươi nếu là chạy, ta bây giờ liền một đao chặt ngươi. Triệu Hào âm thanh lạnh lùng nói, trong ánh mắt sát ý không che giấu chút nào, nữ nhân này, chính là trong tiểu đội một cái bom hẹn giờ, nếu như không diệt trừ, sớm muộn sẽ đem bọn hắn toàn bộ đều hại chết, lúc trước Nghiêm Khang chết, còn có tôn thần trọng thương, đã là rất tốt chứng minh, ta, Tiền Tư Tư thất kinh, còn nghĩ tranh luận cái gì, nhưng trông thấy Triệu Hào ánh mắt, lại vội vàng sợ cúi đầu, đó là thật ánh mắt muốn giết người. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như mình tiếp tục chạy trốn, nhất định sẽ bị Triệu Hào chém chết. Vậy ta lưu lại chính là, Tiền Tư Tư cúi đầu trừ khớp nói, vậy mà ủy khuất đến khóc lên. Triệu Hào sắc mặt không thay đổi, vẫn như cũ lạnh lẽo băng hàn, chỉ cần ngươi nghiêm túc giúp ta chào hỏi ở quái vật kia. Tranh thủ thời gian, ngươi liền có thể sống xuống. Ân, Tiền Tư Tư cúi đầu ứng thanh, Triệu Hào không tiếp tục để ý nữ nhân này. Hắn nhìn về phía sau lưng rừng cây, ở nơi đó, hắn ngửi được một cỗ mùi máu tươi đang nhanh chóng tới gần. Cỗ này mùi máu tươi bên trong, hắn lờ mờ có thể phân biệt ra một tia nghiêm khang mùi. Phong Thanh mấp máy, Lâm Diệp ngăn trở, quái vật muốn tới, chương 144, tiền tư tư cái chết, quỷ dị thôn, thực sự là làm cho người sợ hãi hương vị a. Triệu Hào chóp mũi co rúm, bắt giữ lấy trong không khí hương vị, sắc mặt khó coi, quái vật kia không phải sức người có thể ngăn trở. Lúc trước hắn cùng Tôn Thần, Nghiêm Khang ba nam nhân cùng đi chống cự, vốn chỉ là muốn kéo dài một chút thời gian, chào hỏi một phen, không có nghĩ qua giải quyết quái vật, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ một chết một trọng thương, liền chính hắn, tay trái cũng gần như tàn phế, mà bây giờ chỉ còn lại chính hắn tăng thêm tiền tư tư. Tiền tư tư nữ nhân này chỉ có điều cũng là vướng víu mà thôi. Như thế nào ngăn cản? Mười mấy giây đoán chừng chính là cực hạn, mà mười mấy giây đi qua, trên mặt đất chỉ có thể nhiều hơn nữa hai cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ mà thôi. Tại Triệu Hào bên cạnh, tiền tư tư cúi đầu, để cho người ta không nhìn thấy mặt của hắn, không biết suy nghĩ cái gì, dường như là đối với sắp đến kinh khủng nhận mệnh một dạng. Hoàn toàn không có phản kháng, Triệu Hào không lưu dấu vết nhìn nàng một cái, không nói gì, hắn không thèm để ý nữ nhân này bây giờ trong đầu đang suy nghĩ gì. Vậy đối với hắn, đối dưới mắt tình thế cũng không có túc khinh trọng, nàng chỉ cần ở chỗ này liền tốt. Trong rừng cây ào ào âm thanh đang nhanh chóng tiếp cận, trong không khí tràn ngập cái kia cỗ quái dị mùi máu tươi cũng rất nhanh trở nên dày đặc. Ào ào, kèm theo một hồi phân tán bốn phía phiêu linh lá rụng, một đạo đáng ghét thân ảnh tại sơn khẩu chỗ hiện thân, khó mà hình dung quái dị tứ chi, giống như là đem người khác nhau khác biệt bộ vị tùy tiện khâu lại với nhau. Đáng sợ miệng rộng bên trong lập lại một đầu tàn phá cánh tay, dính đầy máu tươi năm ngón tay cứ như vậy dán tại bên ngoài. Kèm theo, kéo kẹt, tiếng nhai, còn đang không ngừng lắc lư, khiếp người đến cực điểm, giòi bọ nhúc nhích, vàng ố nấp bọt hòa với đỏ tươi máu tươi cùng nhau nhỏ xuống. Trên đầu Ly Kỳ đột xuất con mắt, giống như là ốc sên, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mặt hai người, hai tay đã hóa thành bọ ngựa tầm thường đao cánh tay. Sắc bén vô cùng, khe khẽ chém một cái, liền có thể đem người chặn ngang cắt đứt, cái này là hoàn toàn chỉ có thể tồn tại ở tiểu hài tử trong cơn ác mộng sinh vật quái dị. Nhưng không nghĩ bây giờ đã xuất hiện ở chính giữa thực tế. Liếc mắt nhìn sang, đủ để đem bất luận cái gì người bình thường dọa sụp đổ. Loại này tà vật, cho dù là Triệu Hào cũng không có nghe nói qua, cậu hắn nói cho hắn biết những tin tình báo kia bên trong, cũng không có bất luận cái gì tương tự với loại quái vật này tin tức. Triệu Hào, đi chết đi. Ngay tại Triệu Hào phân tâm giờ khắc này, tiền tư tư ngẩng đầu lên, đáy mắt lộ ra ngoan lệ quang, nàng hai tay dùng sức hướng về phía trước đẩy, muốn đem Triệu Hào đẩy ngã. Người chết nhiều tác quái, lại thế nào biết, đáp lại nàng chỉ là Triệu Hào một tiếng lạnh giọng trào phúng. Cái sau rất nhanh nghiêng người, tránh thoát tiền tư tư hai tay, sau đó trong tay khảm đao cấp tốc xẹt qua một đường vòng cung, bôi qua tiền tư tư cổ, hàn quang lóe lên. Kèm theo nóng bỏng máu tươi bắn tung tóe, tiền tư tư trợn to hai mắt, ngửa mặt mới ngã trên mặt đất. Ngươi, nàng há to miệng, lại chỉ phun ra đầy miệng bọt máu, như thế nào cũng nói không ra phía dưới. Triệu Hào chỉ là bình thản nhìn nàng một cái, không có giảng giải cái gì. Hắn ngay từ đầu liền không có nghĩ tới cùng tiền tư tư nữ nhân này cùng một chỗ chống cự quái vật. Cái kia không thực tế, phía trước ba cái đại nam nhân đều chống cự không được. Bây giờ đổi thành một cái tâm tư không thuần nữ nhân, cũng không khả năng thay đổi gì kết cục, cho nên chỉ có giết chết tiền tư tư, dùng thi thể của nàng ngăn chặn quái vật, đây mới là duy nhất có thể để cho tiểu đội sống sót biện pháp. So với truy đuổi người sống, quái dị hồ để ý hơn đã tới tay huyết thực, hy vọng suy đoán của ta không có sai. Triệu Hào gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa quái vật. Cái sau từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, liền đã để mắt tới hai người bọn họ. Bất quá, kèm theo tiền tư tư chết đi, cái kia cỗ tươi mới mùi máu tươi tựa hồ kích thích nó. Quái vật ánh mắt không tiếp tục khóa chặt hai người, mà là chậm rãi chuyển tới trên mặt đất đã chết tiền tư tư. Kỳ quỷ ánh mắt bên trong, toát ra khát máu khát vọng, quả là thế. Triệu Hào trong lòng đại định, lập tức thu đao, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm quái vật, một bên chậm rãi ly khai nơi này, mà tại trong lúc này, quái vật cũng từ đầu đến cuối không có hướng hắn xem ra, mà là hướng về tiền tư tư thi thể đi đến. Đợi đến khoảng cách đủ xa, Triệu Hào mới yên lòng, quay người hướng trong thôn chạy đi, dự định cùng trong tiểu đội những người khác tụ hợp. Huy, có ai không? Xảy ra nhân mạng, đều đuổi mau ra đây cứu người a. Rất im lặng, Lý Dương Hoa trong thôn hô lớn, nhưng toàn thôn giống như là chết, căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại, không có dù là một nhà nhân gia nghe được động tĩnh đi tới. Lý Dương Hoa, ta cảm giác ở đây có chút không thích hợp. Lữ Phi Trắng cảnh giác nhìn quanh bốn phía một cái, nhỏ giọng nói, người cảm thấy không thích hợp rất bình thường, dù sao cho dù ai gặp được những quái vật kia sau đó, trong lòng đều khó có khả năng chân chính trầm tĩnh lại. Một buổi sáng bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, Lý Dương Hoa cũng không quay đầu lại nói, bây giờ chúng ta đây giống như là bị quân địch truy sát. Ở vào thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh trạng thái, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, cái này rất bình thường, đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng cảm thấy ở đây rất không bình thường. Khả năng cao chỉ là nhân tố tâm lý quấy phá thôi. Bây giờ Mao Như Tuyết cũng không có cùng lên đến, nàng nếu là cảm thấy rất không thích hợp, đó mới là thật sự có cái gì rất không đúng, hay chúng ta người bình thường có hay không năng lực đặc thù. Chỉ dựa vào cảm giác là rất có thể làm lỗi. Đối với Lý Dương Hoa những giải thích này, Lữ Phi Trắng khẽ gật đầu, có chút đồng ý, thế là cũng không có lại nói. Huống hồ bây giờ bên ngoài thôn có quái vật, bọn hắn cũng không khả năng chạy trốn tới đâu đây, chỉ có thể ở trong thôn tìm kiếm cứu viện. Đây là duy nhất đường sống. Tới, đem tôn thần để dưới đất, ta đi ngoài phòng kêu to một chút, xem những thôn dân này có thể hay không đi ra. Lý Dương Hoa quay đầu đối với Lữ Phi nói vô ích đạo. Những thôn dân này sở dĩ không ra, đoán chừng là khoảng cách quá xa, tăng thêm ở vào ngủ say, không có nghe được, cho nên mới chưa hề đi ra. Nông thôn không giống thành thị, người ở bên trong đều ngủ rất sớm. Hảo, Lữ Phi Trắng vui vẻ đồng ý. Giơ lên lâu như vậy, cánh tay đều nhanh chật khớp, hiện tại có thể buông lỏng, tự nhiên vui lòng. Lý Dương Hoa cùng Lữ Phi Trắng đem hôn mê tôn thần để dưới đất. Đúng lúc này, phía sau bọn họ thôn trên đường xuất hiện một người, là Mao Như Tuyết, cái sau thở hồng hộc, mặt đỏ tới mang tai, dường như là từ sơn lâm mở miệng bên kia một đường chạy đến nơi đây. Nàng bởi vì cơ thể nguyên nhân, chạy không khoái, lại thêm đường xá không tốt, con đường vũng bùn. Trong lòng cũng thất kinh, nhiều lần đều ngã dầm trên mặt đất, cho nên cho dù chỉ là sau đó xuất phát, cũng không có đuổi kịp hai cái giơ lên người đại lão ra. Tốc độ đích xác cảm động, trên thực tế, nếu như không phải Triệu Hào dọc theo đường đi có ý định giúp đỡ, Mao Như Tuyết cũng đã mất sớm, chạy chậm, nhất định sẽ bị quái vật trước tiên bắt lại. Lý Dương Hoa, Lữ Phi Trắng, cùng hai người, ba người, tụ hợp, Mao Như Tuyết thật cao hứng. Nhiều người không nhất định sức mạnh lớn, nhưng nhiều người có thể tăng cường mỗi người lòng tin cùng đảm lượng. Cái này không hề nghi ngờ. Mao Như Tuyết, Triệu Hào cùng Tiền Tư Tư đâu? Bọn hắn tại sao không có theo tới? Lữ Phi Trắng nhìn quanh một chút Mao Như Tuyết sau lưng. Cũng không nhìn thấy hai người thân ảnh. Bọn hắn lưu lại vì chúng ta đoạn hậu, ngăn chặn quái vật kia, cho chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn. Mao Như Tuyết hòa hoãn một chút hô hấp, sau đó nói, Triệu Hào để cho Tiền Tư Tư cùng hắn đoạn hậu. Nói đùa cái gì, Tiền Tư Tư một người nữ sinh, Triệu Hào làm sao có ý tứ làm như vậy? Đây không phải để cho nàng đi chịu chết sao? Nghe được Mao Như Tuyết giảng giải, Lữ Phi Trắng trợn to hai mắt, rất là tức giận, hắn không nghĩ tới Triệu Hào vậy mà thật sự dám làm như vậy. Vốn cho rằng giữa hai người cho dù có mâu thuẫn, cũng không đến nỗi diễn ra đến tình cảnh sinh tử, nhưng không ngờ mà Mao Như Tuyết chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn Lữ Phi Trắng. Không nói gì, đối mặt quái vật như vậy, ai đi cũng là chết, cho dù là ngay trong bọn họ lợi hại nhất Triệu Hào, cũng vẫn như cũ không cách nào đối kháng. Tiền Tư Tư mệnh là mệnh, những người khác mệnh cũng không phải là mệnh sao? Đương nhiên, Mao Như Tuyết cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ như vậy, không có khả năng trên mặt nổi nói ra, ít nhất trước mắt đến xem, đại gia vẫn là một cái chỉnh thể, muốn sống cũng chỉ có cùng nhau xuất lực. Lý Dương Hoa trầm mặc một hồi, dường như đang nghĩ cái gì, lập tức mở miệng nói, tốt, Tiền Tư Tư đi theo Triệu Hào cũng không nhất định sẽ chết. Lữ Phi Trắng ngươi thì không cần nói, huống chi, ta và ngươi cần dơ lên tôn thần, đều đang không xuất thủ tới. Mao Như Tuyết nắm giữ cảm giác lệ quỷ năng lực đặc thù, nàng không thể xảy ra chuyện, mà Triệu Hào cũng không khả năng một người đối mặt quái vật kia. Để cho Tiền Tư Tư giúp hắn chắc chắn cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng là, Lữ Phi Trắng còn nghĩ tranh luận cái gì? Ngươi nếu là muốn đi cứu ngươi bạn gái, bây giờ liền đi a. chúng ta sẽ không ngăn cản. Lý Dương Hoa khoát tay áo, đã không muốn tranh luận. Lữ Phi mặt trắng sắc một hồi âm tình biến hóa, cuối cùng chỉ là tức giận dậm chân, không có độc thân liền đi cứu Tiền Tư Tư. Hắn rất sáng suốt, liền quái vật kia trình độ kinh khủng, hắn đi cũng chỉ bất quá là không công chịu chết mà thôi. Liền xem như xấu nhất tình huống, Tiền Tư Tư thật đã chết rồi, đây cũng là chết a. Ngược lại hắn còn sống liền tốt. Đúng, Mao Như Tuyết, ngươi có cảm giác trong thôn có cái gì không thích hợp chỗ sao? Lúc này, Lý Dương Hoa hướng Mao Như Tuyết hỏi, hắn cùng Lữ Phi Trắng cảm giác không thích hợp, nhưng dù sao chỉ là người bình thường, cảm giác như vậy rất có thể là tác dụng tâm lý. Ý nghĩa không lớn, nhưng nếu như Mao Như Tuyết vẫn như cũ cảm giác có cái gì rất không đúng mà nói, vậy thì rất có tham khảo ý nghĩa. Mặc dù nàng linh môi năng lực có đôi khi sẽ sai lầm, nhưng liên tiếp tình huống phạm sai lầm cũng rất ít gặp. Nếu như bây giờ đến trong thôn, vẫn là cảm giác dị thường quỷ dị mà nói, vậy thì thật muốn cẩn thận. Này cũng không có, Mao Như Tuyết lắc đầu, nhắc tới cũng kỳ quái. Phía trước ta lúc ở trên núi nhìn thấy thôn này, trái tim thình thịch trực nhảy, cảm thấy rất quỷ dị, rõ ràng không giống đất lành. Cũng không lâu đi về trước gần thôn sau đó, loại kia quỷ dị sợ hãi cảm giác liền biến mất. Ta nhiều lần nếm thử sử dụng linh môi năng lực cũng không có lại cảm nhận được loại này tựa như cảm giác. Ta cảm thấy lúc đó hẳn là sai lầm, cũng có khả năng là chung quanh tồn tại khác chân chính quỷ dị phương để cho cảm giác của ta xảy ra sai sót. Mao Như Tuyết nói đến đây, chính mình chân mày hơi nhíu lại, nàng kỳ thực cảm giác có chút kỳ quái, lý do như vậy cũng không rất có thể thuyết phục chính nàng. Nhưng tạm thời cũng tìm không thấy lý do tốt hơn. Hơn nữa tại ở gần thôn sau, loại cảm giác đó xác thực cũng biến mất không thấy. Trên đường hắn liên tiếp thử cảm thụ nhiều lần, cũng không có lại xuất hiện loại kia quỷ dị sợ hãi cảm giác. Phải thật là đoán sai không thể nghi ngờ. Vậy xem ra hẳn là không sao, tiến vào thôn đích thật là cái lựa chọn chính xác. Lý Dương Hoa gật đầu một cái, cũng yên tâm lại. Mao Như Tuyết ở phương diện này nói lời trọng lượng rất nặng. Dù sao cũng là ngay trong bọn họ duy nhất nắm giữ năng lực đặc thù người. Triệu Hào cùng Tiền Tư Tư còn không có tới, không biết còn sống không có. Bất quá vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đi nhìn một chút. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mao Như Tuyết, Lữ Phi Trắng, hai người trước tiên ở đây xem trọng tôn thần. Ta lập tức đi ngoài phòng gọi những thôn dân kia đi ra. Lý Dương Hoa nói xong, liền dọc theo thôn lộ, dự định từng nhà đi gõ cửa kêu lên. Mao Như Tuyết cùng Lữ Phi Trắng thì tiếp tục ở tại thôn trên đường. Thôn này bên trong chỉnh thể sắp đặt cùng tiểu trấn khác biệt. Hai bên đường cũng không phải trực tiếp liền có phòng ốc tọa lạc. Mỗi cư dân phòng xá mặc dù trên toàn thể tại thôn hai bên đường, nhưng vị trí khác nhau, cho dù là gần nhất phòng ở, đến trung ương thôn đảo cũng có mấy chục mét. Hơn nữa đường nhỏ tương đương hẹp, cỏ dại rậm rạp, dơ lên tôn thần không tiện đi vào. Cho nên cũng chỉ đành tiếp tục lưu lại trung ương thôn trên đường. Lữ Phi Trắng vẫn như cũ mặt âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Mao Như Tuyết không để ý đến hắn, mà là cầm đèn pin bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Từng tòa phòng cỏ tranh tử mơ hồ hiển lộ tại tầm mắt bên trong. Cơ bản đều là tảng đá, bùn dán vách tường, thậm chí còn có chút trực tiếp chính là hàng rào tăng thêm đất đỏ làm. Giới hạn hầu như đều là thanh nhất sắc cỏ tranh, ngay cả mảnh ngói cũng rất khó trông thấy. Những phòng ốc này, Mao Như Tuyết trong lòng phát lên nghi hoặc, những phòng ốc này có phần quá cũ kỹ một chút, giống như là nửa cái thế kỷ phía trước nông thôn loại kia phòng ở. Bây giờ làm sao còn sẽ có người ở đây dạng phòng cỏ tranh? Rất không nên a. Nhìn xem những cái kia cổ lão phòng ở, Mao Như Tuyết trong lòng luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Có vài gia đình cửa gỗ đóng, có chút thì mở rộng ra, trống trơn, giống như là yêu ma miệng rộng, như muốn cắn người khác. Quỷ dị, không rõ, bởi vì khoảng cách quá xa, đèn pin chiếu sáng không vào trong, Mao Như Tuyết cũng không cách nào nhìn thấy bên cửa có đồ vật gì. Nàng ngược lại là muốn đi gần xem, nhưng tiềm thức, nàng rất kháng cự những địa phương này, cho dù, linh môi, cũng không làm ra bất kỳ dự cảnh nào, Mao Như Tuyết cũng cảm thấy nơi này có cái gì rất không đúng. Dị thường cổ quái, chương 145, trong phòng người, ở đây, dường như là cái hoang thôn. Nghĩ tới đây, Mao Như Tuyết tâm chìm vào đáy cốc, tựa hồ để ấn chứng suy đoán của nàng. Lúc này Lý Dương Hoa cũng quay về rồi, hắn sắc mặt có chút hốt hoảng. Lý Dương Hoa, thế nào? Mao Như Tuyết hỏi. Cái này, Ở đây, giống như không có ai. Lý Dương Hoa đáp lại nói, ngữ khí mang theo một chút run rẩy. Hắn vừa mới ít nhất cũng chục năm, sáu nhà ở Đại Môn, nhưng căn bản không có một chút động tĩnh. Nếu không phải là thôn dân tất cả đều chết hết, nếu không phải là cái thôn này là cái hoang thôn, nếu quả thật chính là một cái hoang thôn mà nói, như vậy bọn hắn chạy trốn tới ở đây liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Không có thôn dân viện trợ, chỉ còn lại những thứ này phòng rách nát, bọn hắn cũng rất khó sống sót. Cũ kỹ như vậy phòng ở, căn bản là không có cách ngăn cản quái vật công kích. Mẹ nó, liền không nên đầu óc nóng lên, tin vào Triệu Hào hỗn đản này lời nói tới đây. Bây giờ tốt, chúng ta đều phải chết. Lữ Phi Trắng nắm đấm hung hăng nện vào ven đường trên cành cây. Thần sắc phẫn hận, đều không cần gấp gáp. Coi như ở đây không có thôn dân, chúng ta cũng có thể trốn vào những phòng ốc này bên trong giấu đi. Trốn tránh quái vật truy sát, Mao Như Tuyết trầm giọng bình tĩnh nói. Không tệ, cũng chỉ có thể dạng này. So với tùy tiện ở bên ngoài tán loạn, trốn vào trong phòng mới là lựa chọn tốt hơn. Chờ trời sáng, lại nghĩ biện pháp chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Lý Dương Hoa thở dài, bọn hắn cái tiểu đội này là Triệu Hào tại trong nhóm lớp tự phát tổ chức. Đi một chút cổ lão, vứt bỏ, địa phương không người thám hiểm, chờ mong có thể tìm được một chút linh dị vật phẩm có lẽ có thể đủ khống chế lệ quỷ. Dùng cái này tới chống lại bọn hắn toàn lớp chúng nguyền rùa. Căn cứ Triệu Hào lộ ra, vùng núi này có chút không tầm thường. Hắn cái kia tại văn phòng chính phủ chuyện cứu cứu nói. Trong này rất có thể có một chút du đãng lén lút. Nếu như có thể khống chế, liền có thể nắm giữ chống lại sức mạnh của nguyền rùa. Thế là trong lớp một số người liền động tâm, hơn nữa có Mao Như Tuyết cái này, Linh Môi, gia nhập vào, bọn hắn đều đối hành động lần này rất có lòng tin. Nhưng kết quả khi tìm tòi phiến khu vực này, ngoài ý muốn gặp một cái không cách nào chống lại quỷ dị quái vật. Hơn nữa Mao Như Tuyết, Linh Môi, năng lực căn bản là không có cách cảm giác. Mới tạo thành trước đây thương vong, cũng làm cho toàn bộ tiểu đội sĩ khí bị đả kích rất lớn. Bây giờ, trong tiểu đội nửa đường bỏ cuộc người chậm rãi nhiều hơn. Đây là một cái thật không tốt hiện tượng, Mao Như Tuyết không lưu dấu vết mắt nhìn Lữ Phi Trắng. Ít nhất nàng không muốn để cho loại tâm tình này lan tràn tiếp. Tại không có thành công khống chế linh dị sức mạnh phía trước, nàng là không thể nào đi. Cái kia ác quỷ nguyền rủa sớm muộn sẽ muốn mạng của tất cả mọi người. Trước đó, còn không bằng chính mình giành được một cơ hội, liền tòa kia phòng ở A, chúng ta nhanh đi vào, ở bên ngoài dừng lại quá lâu, vạn nhất bị quái vật phát hiện liền xong rồi, Lý Dương Hoa chỉ vào cách đó không xa một tòa phòng ở cũ nói. Mao Như Tuyết gật đầu một cái, mặc dù trong nội tâm nàng đối với mấy cái này phòng ở có chút mâu thuẫn, nhưng so với bên ngoài lúc nào cũng có thể đến quái vật, cũng không có lựa chọn tốt hơn, Lữ Phi Trắng không có tỏ thái độ rõ ràng. Nhưng ở hai người khởi hành sau, hắn cũng đi theo, kẹt kẹt, cũ nát cửa gỗ xoay tròn lấy, âm thanh trệ sáp the thế, để cho người ta không thể không hoài nghi môn này có phải hay không sau một khắc liền sẽ rụng rơi. Trên mặt đất, không khí lưu động, cho bụi rào rạt, cũng dẫn đến trải rộng mạng nhện, cũng liên rung động lắc lư, Lý Dương Hoa cùng Lữ Phi Trắng giơ lên tôn thần trước vào gian phòng. Mao Như Tuyết theo sát phía sau, tại bọn hắn toàn bộ đều đi vào phòng. Mao Như Tuyết cẩn thận nhìn quanh bên ngoài một mắt, tạm thời không có trông thấy cái kia đáng ghét quái vật. Trong lòng thở dài một hơi, nàng đem đèn pin ánh đèn điều tiểu. Trong phòng, đèn pin quang không cần mạnh như vậy liền có thể bình thường quan sát. Mao Như Tuyết từ trong bọc lấy ra một túi màu trắng bột phấn. Đem hắn đều đều rắc vào trước cửa phía sau cửa. Quái vật hẳn là cùng người bình thường một dạng, dựa vào thị giác, thính giác cùng khứu giác đến phân biệt đồ vật. Bất quá khứu giác của nó hẳn là so với nhân loại linh mẫn nhiều lắm. Nhất là mùi máu tươi, những thứ này bột phấn có thể thật tốt mà che đậy trên người chúng ta hương vị. Phòng ngừa quái vật truy tìm xả giận vị tìm được chúng ta. Mao Như Tuyết một bên giải thích nói, một bên đem cái túi cất kỹ, thả lại trong ba lô, đồng thời đóng đèn pin. Ân, ngươi ngược lại là nghĩ đến chu đáo. Lý Dương Hoa cười cười, cái này lại có tác dụng chó gì? Đúng lúc này, Lữ Phi Trắng cuối cùng nói chuyện, bất quá nói lời rất không lấy vui. Mao Như Tuyết cau mày, phía trước chúng ta trong thôn la lên thời điểm, động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối đã đem quái vật đưa tới. Nếu là ta không có đoán sai, bây giờ trách vật đã tiến vào thôn, coi như quái vật một nhà mà mở mù hộp. Cũng bất quá hơn 30 mù hộp mà thôi, dưới tình huống như vậy, ngươi cảm thấy đêm nay chúng ta còn có thể sống sót sao? Sớm biết liền không nên tới. Lữ Phi Trắng ngữ khí mang theo tuyệt vọng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Hắn thực sự nói thật, bọn hắn phía trước ở trong thôn làm lớn chuyện động tĩnh. Vốn là muốn đem, ngủ say, thôn dân giật mình tỉnh giấc, nhưng không ngờ trong thôn này căn bản là không có thôn dân. Bây giờ tốt, thôn dân không đến, ngược lại là rất có thể a quái vật hấp dẫn đến đây. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngược lại cũng là chết, dù sao chúng ta đều trúng con quỷ kia nguyền rủa. Cho dù lần này không đến vậy chỉ là chết muộn một chút mà thôi. Mao Như Tuyết không có phản bác, chỉ là thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng nàng sắc mặt cũng rất tái nhợt. Lời thuyết minh Mao Như Tuyết trong lòng cũng không có nàng nói như vậy bình thản. Tình huống như vậy, cuối cùng vẫn là quá vượt qua một cái học sinh cao trung nên có tâm lý tố chất. Câu nói này đi qua, là yên lặng hồi lâu, vốn là không khí trầm muộn lộ ra càng thêm nặng nề. Vì sợ dẫn tới quái vật, bọn hắn hiện tại cũng tắt đèn, trong phòng đen kịt một màu, tất cả mọi người khuôn mặt đều ẩn ở trong bóng tối, thấy không rõ lẫn nhau, kiềm chế nặng nề, thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim đập. Mà trong phòng sát vách trong phòng ngủ, rách nát dưới giường gỗ, thì Thụy Minh giống như là táo bón, sắc mặt khó coi, hắn trốn ở chỗ này, chờ Trắng Mực trở về. Trắng Mực sau khi đi, hắn còn tâm kinh đảm chiến nửa giờ. Trong tay một mực nắm thật chặt ngọn nến, lo lắng có đáng sợ đồ vật đi vào. Kết quả nửa canh giờ này gió êm sóng lặng, cũng không dị thường phát sinh, thì Thụy Minh rất là nhàm chán. Hơn nữa thần kinh căng thẳng lâu như vậy, cũng mệt mỏi phải không được. Chờ mình đang định ngủ trước cái cảm giác, kết quả là nghe được tiếng cửa mở ra. Thần tiên mở cửa không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa thần tiên hóa thân thành mèo, cũng không đến nỗi phải từ môn đi vào. Phòng này rách nát như vậy, cho dù cửa sổ đóng lại cũng vẫn như cũ có lỗ lớn. Thần tiên phải vào tới đơn giản dễ như trở bàn tay. Mở cửa không phải thần tiên, không phải thần tiên, lại là cái gì? Dạng này một cái trong núi lão thôn, chẳng lẽ còn sẽ có thôn dân cư trú hay sao? Hơn nữa thần tiên cũng đã sớm nói, trong này tất cả đều là quỷ, căn bản không có ai. Thì Thụy Minh tâm chậm rãi chìm xuống dưới, đáp án đã rõ ràng. Nếu không phải là quỷ thôn dân, nếu không phải là thần tiên trong miệng, những vật kia, thần tiên phía trước nói ba đầu cảnh cáo, một là không thể để ý tới ngoài cửa động tĩnh, hai là không thể tự tiện mở cửa sổ, ba là nếu như vi phạm phía trước hai đầu, liền lập tức đốt nến. Thế nhưng là, này làm sao chính mình sẽ mở cửa tiến vào? Hoàn toàn không thuộc về bất luận cái gì một đầu. Em gái ngươi a, thì Thụy Minh trong lòng bảo cái nói tục. Một cái đỏ chót ngọn nến đã nắm thật chặt trong tay. Đồng thời một cái tay khác cũng bắt được cái bật lửa. Chỉ cần có tiến một bước dị thường phát sinh, hắn liền sẽ lập tức nhóm lửa trong tay căn này ngọn nến. Chương 146, mở cửa nhanh a, ta là Tiền Tư Tư. Chung quanh hắc ám, không khí ngột ngạt trầm tĩnh, mấy người không nói gì không nói. Không biết riêng phần mình suy nghĩ cái gì, nếu như nói lúc trước nói đây là một cái hoang thôn. Vẫn chỉ là 9 phần đoán, vậy chân chính tiến vào căn phòng này sau, cơ hồ liền có thể xác định 10 thành, cho bụi trải rộng, mạng nhện hoành kết, chỗ như vậy, rõ ràng không giống như là có người ở, có lẽ còn có thể nói bọn hắn vận khí không tốt. Trùng hợp tiến vào một cái bỏ hoang phòng ở, nhưng dạng này lý do thoái thác, ngay cả mình cũng rất khó thuyết phục, chớ nói chi là người khác, toàn thôn bên trong phòng ở, cơ hồ đều không khác mấy. Nửa cái thế kỷ phía trước nông thôn lối kiến trúc, bây giờ trong phạm vi cả nước, cũng rất khó tìm được dạng này thôn xóm. Đây quả thật là một cái hoang thôn, Mao Như Tuyết trong lòng nặng nề, nàng sợ cũng không phải hoang thôn. Tương phản, nàng kỳ thực tương đương vui lòng trông thấy hoang thôn, bởi vì dạng này thôn, tồn tại linh dị tình huống phi thường lớn, vô luận là điện ảnh, vẫn là thực tế, ít nhất ở trước mắt tình huống đến xem, ít ai lui tới chỗ. Lén lút tà vật đích xác muốn so trong đại đô thị hơn rất nhiều. Rất nhiều ngự quỷ giả cũng là tại nông thôn lão gia hoặc là vứt bỏ di chỉ tìm được lệ quỷ. Từ đó khống chế trở thành ngự quỷ giả. Từ quan hệ nhân quả lên điểm tích, những địa phương kia sở dĩ vứt bỏ, người trở nên càng ngày càng ít. Ở một mức độ nào đó rất có thể liền có lén lút nguyên nhân tồn tại. Bọn hắn đang ở hoang thôn, nói không chừng liền tồn tại có một chút còn chưa thức tỉnh lệ quỷ. Đối với sâu bên trong ác quỷ nguyền rủa bọn hắn tới nói, đây chính là cơ hội. Thế nhưng là, ngoài thôn lại tồn tại quái vật như vậy, tìm được trong thôn còn chưa hồi phục quỷ vật, tiếp đó khống chế, đã như thế vừa có thể áp bài ác quỷ nguyên rùa, lại có thể đối phó quái vật kia, nhất tiễn song điêu, có lẽ đây mới là duy nhất đường sống biện pháp. Mao Như Tuyết âm thầm suy tư, Lý Dương Hoa khuôn mặt ẩn nấp trong bóng đêm, ý nghĩ của hắn cùng Mao Như Tuyết chênh lệch không lớn. Dù sao đều là người thông minh, không thông minh đã sớm tại trong lớp lần kia linh dị trong nguy cấp bị ác quỷ giết chết. Sự kiện linh dị bên trong, chết nhanh nhất chính là những cái kia vội vàng hấp tấp, tự loạn trận cước người, có thể còn sống sót, nếu không phải là vận khí lạ thường, nếu không phải là có không giống bình thường lý trí cùng xử lý không kinh sợ đến mức tâm lý tố chất. Lữ Phi trắng trầm mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một hồi tiếng kêu. Phi Bạch, ngươi ở đâu a? Phi Bạch, âm thanh như có như không, có chút mờ mịt, nhưng Lữ Phi Trắng lại có thể nghe ra đây là Tiền Tư Tư âm thanh. Hắn vụt một cái đứng dậy, làm ra động tĩnh hấp dẫn bên cạnh chú ý của hai người. Lữ Phi Trắng, thế nào? Mao Như Tuyết nhỏ giọng hỏi, Lý Dương Hoa cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc, các ngươi nghe được Tiền Tư Tư tiếng hô hoán sao? Lữ Phi Trắng có chút kinh hỉ, hắn cái kia bạn gái vậy mà còn sống. Mặc dù cái sau sinh tử quan hệ không phải đặc biệt lớn, nhưng tất nhiên nàng cũng có thể tại ngăn cản quái vật sau đó sống sót. Không có đạo lý hắn liền không thể, nói không chừng, Triệu Hào cùng Tiền Tư Tư đã tìm được đối phó quái vật phương pháp. Nghĩ tới đây, Lữ Phi Trắng trong lòng lại dấy lên hy vọng, nhưng mà, Mao Như Tuyết cùng Lý Dương Hoa lại thần sắc nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Lý Dương Hoa, ngươi nghe chứ sao? Mao Như Tuyết hỏi, không có, Lý Dương Hoa lắc đầu, ta cũng không có, nghe thấy Mao Như Tuyết cùng Lý Dương Hoa trả lời, Lữ Phi Trắng có chút không dám tin, bởi vì lúc này Tiền Tư Tư âm thanh đã rất rõ ràng. Không còn là lúc trước cái loại này mờ mịt hư vô cảm giác, giống như là ngay tại bên tai kêu gọi, chỉ cần không phải kẻ điếc, đều hẳn là nghe thấy mới đúng, làm sao có thể, các ngươi lại cẩn thận nghe một chút, Lữ Phi Trắng ngữ khí có chút lo lắng. Mao Như Tuyết cùng Lý Dương Hoa lần nữa ngưng thần lắng nghe. Ngoài ý liệu là, lần này bọn hắn còn thật sự nghe được một điểm động tĩnh. Chỉ có điều không phải Tiền Tư Tư tiếng hô hoán, càng giống là một loại tiếng bước chân, tại ngoài phòng vang lên, tựa hồ còn tại chậm rãi tới gần, cước bộ rơi vào trên cỏ hoang, đem cây cỏ đè thấp âm thanh ẩn ẩn truyền đến, tựa hồ có đồ vật gì đang đến gần. Mao Như Tuyết biến sắc, lập tức vội vàng nhẹ nhàng, suỵt một tiếng, ra hiệu hai người không nên phát xuất động tĩnh, Lý Dương Hoa cũng sắc mặt khó coi, hắn cũng chú ý tới ngoài phòng chút này động tĩnh, vốn là ở vào thần hồn nát thần tính, thảo mộc giai binh trạng thái, hắn cảnh giác cũng bởi vậy thời khắc bảo trì đến cao nhất. Ngoài phòng động tĩnh mặc dù cùng gió thổi cỏ lay âm thanh có chút giống nhau, nhưng cẩn thận nghiêng một chút nghe vẫn có thể phân biệt hai người khác biệt. Có chút không đúng, Lữ Phi mặt trắng sắc một hồi biến hóa. Hắn không biết hai người đây là đang làm cái gì, rõ ràng Tiền Tư Tư kêu to âm thanh đều rõ ràng như vậy. Làm sao còn thờ ơ? Bất quá, xuất phát từ cẩn thận, hắn cũng không có nói chuyện, giữ yên lặng. Phi Bạch, ngươi ở đâu a? Phi Bạch, bên tai, cái kia kêu to âm thanh đã 10 phần rõ ràng, giống như là trực tiếp ở bên tai kêu gọi. Mao Như Tuyết cùng Lý Dương Hoa sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đã nghe được ngoài cửa tiếng bước chân. Vật kia đã leo lên bằng gỗ bậc thang, chi nha âm thanh truyền vào trong phòng, rơi vào hai người trong tai, đều để tiếng lòng của bọn họ dần dần căng cứng. Tiền Tư Tư, Triệu Hào, vẫn là, quái vật, bọn hắn đều đoán không cho phép. Thời gian dần qua, Mao Như Tuyết sắc mặt có chút tái nhợt, Lý Dương Hoa cái trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, này liền giống như là mở mù hộp, nếu như là Tiền Tư Tư hoặc Triệu Hào, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ. Bọn hắn trốn ra quái vật truy sát, nhưng nếu như là quái vật lời nói, đúng lúc này, tiếng bước chân đã đứng tại cũ nát trước cửa, phanh phanh phanh, các ngươi mở cửa nhanh a, ta là Tiền Tư Tư, tiếng đập cửa vang lên, đồng thời mà đến còn có Tiền Tư Tư tiếng hô hoán. Lữ Phi Trắng trong lòng lập tức đại hỉ, Tiền Tư Tư thật sự trốn ra được, mà Mao Như Tuyết cùng Lý Dương Hoa Tâm thì trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Trong bóng tối, bọn hắn nhìn nhau. Cho dù thấy không rõ lẫn nhau, đều có thể lĩnh hội tới trong lòng đối phương sợ hãi. Tiền Tư Tư, làm sao có thể? Tiền Tư Tư làm sao biết bọn hắn ở đây? hơn nữa tiền tư tư mới cao, bất quá 1m50 tiếp cận 1m6 dáng vẻ. Nhưng gõ cửa tiếng vang lên chỗ, chí ít có 1m8, người bình thường đập cửa thời điểm, bình thường độ cao cũng sẽ ở vai đến đỉnh đầu cái phạm vi này. Có rất ít người sẽ duỗi thẳng tay đi gõ cửa, như thế rất không tiện cũng không thoải mái, ngoại trừ cá biệt tố chất thần kinh, gần như không sẽ có người làm như vậy. Nói một cách khác, dưới mắt ngoài cửa, không phải tiền tư tư, quái vật, Mao Như Tuyết cùng Lý Dương Hoa trong lòng đã có đáp án. Nhưng ngay sau đó, Mao Như Tuyết liền phát giác một chỗ không đúng, quái vật đây là biết rõ chúng ta ở đây, vẫn là nói chỉ là thăm dò. Không đúng, liền xem như thăm dò, môn này cũ nát như vậy, cho dù là ta cũng có thể nhẹ nhõm phá tan, nếu thật là quái vật, nó hà tất tiến hành thăm dò. Trực tiếp tiến đụng vào tới không phải càng tốt sao? Tại sao muốn gõ cửa, lãng phí thời gian như thế? Chẳng lẽ nói, quái vật cũng không thể đi vào? Mao Như Tuyết đầu óc chuyển động rất nhanh, cấp tốc phân tích, hẳn không phải là không thể vào. Như vậy quái vật không cần thiết tại trên người chúng ta bỏ công sức. Chúng ta chỉ cần trốn ở trong phòng, nó liền lấy chúng ta không có cách nào. Chắc chắn còn có những thứ khác hạn chế. Đến tột cùng là cái gì? Để cho quái vật không thể trực tiếp phá cửa mà vào. Nhìn xem không ngừng bị đập cửa phòng, Mao Như Tuyết cau mày, vấn đề này đáp án chính là bọn hắn có thể sống sót hay không mấu chốt.